Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Chương 1236, tạp cái gì bái phỏng. Jessica, ba là đã lâu không đút ngươi ăn thánh dịch, vừa mới bị mẹ ngươi nuốt nhiều như vậy, đến, còn lại điểm ấy, ngươi cũng hít một chút. Tiêu Dật một bên xoa nắng Jessica lại tăng lớn một chút mềm mại mỹ nhũ, một bên vỗ vỗ Jessica mông cong, ý bảo Jessica ngậm dương vật của mình. Dương vật còn lưu lại một khối khô héo tinh dịch, bị Jessica kiều diễm ướt át nở nang môi hồng nhất miệng ngậm chặt. Jessica giống như mút hút cái gì cực phẩm mỹ thực bình thường vong tình mút lấy, liếm lấy, đem dương vật lưu lại tinh dịch toàn bộ mút hút vào cơ thể nội. Sau khi xuất tinh xong như trước còn vô cùng mẫn cảm thịt căng thượng truyền đến tê dại khoái cảm, làm Tiêu Dật hưởng thụ nhẹ nhàng rên rỉ, len ken len ken. Đúng lúc này, Jessica ra ngoài cửa chính đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy chuông cửa tiếng, một cái nam nhân giàu có từ tính âm thanh theo ngoài cửa vang lên. Jessica! Jessica! Ngươi có nhà không? Jessica, ngươi như thế nào không nghe điện thoại? Jessica! Ngươi không sao chứ? Có người ở nhà sao? À! Là tạp cái gì đến đây? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ba, tạp cái gì tới tìm ta? Ta đã quên buổi tối hôm nay hắn hẹn ta cùng đi ăn bữa tối. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Chúng ta bây giờ bộ dạng này nếu để cho hắn nhìn thấy, hắn nhất định sẽ nổi điên. Jessica nghe được nam nhân âm thanh, lập tức thất kinh đứng lên, xấu hổ bắt đầu hướng đến trên người bộ quần áo, nhìn ra được đến, Jessica vẫn là thực để ý tạp cái gì, ốc luôn. Dù sao hai người mến nhau lâu như vậy, bị chính mình như vậy một cái đột nhiên xuất hiện ngoại nhân hoành xoa nhất gian chặn hồ rồi. Jessica trong lòng niệm tình xưa, ngược lại cũng chuyện đương nhiên, ta lập tức thu thập một chút. Jessica, ngươi đi ứng phó một chút hắn, làm hắn trở về đi. Chúng ta như vậy nếu như bị hắn nhìn thấy truyền ra ngoài, kia thì xong rồi. Các Len cũng là một mảnh kinh hoảng, vội vàng đứng lên bắt đầu thu thập đầy đất đống hỗn độn đại sảnh. Ha ha! Của ta con rể tốt tới sao? À, khiến cho hắn vào đi. Cũng để cho ta nhìn nhìn, của ta tương lai con rể trưởng bộ dạng gì. Tiêu Dật đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ tà ác, lãnh cười nói, à. Ba, ngài không phải nói về sau không cho phép ta và tạp cái gì lại có hướng đến tới sao? Jessica kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chuyện tới bây giờ. Jessica cũng đã không có muốn cùng tạp cái gì kết hôn ý nghĩ, đem so sánh với tình yêu, Jessica hiện tại càng yêu Tiêu Dật thịt heo căng, càng yêu thích cái loại này muốn ngừng mà không được cao trào. Về phần bụng đứa nhỏ, chỉ cần có thể sinh ra thì tốt, ai làm phụ thân của nàng, đối với Jessica tới nói cũng không trọng yếu, cái này cũng không xung đột. Jessica, ta chỉ nói là ngươi về sau không thể sẽ cùng hắn có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc, không thể lại có hướng đến. Nhưng là cũng không có nghĩa là ta không cho hắn làm con rể của ta, dù sao, bụng của ngươi đứa nhỏ, dù sao cũng phải có phụ thân, ngươi như vậy nhân vật công chúng, sinh hạ một cái phụ thân cũng không biết là ai đứa nhỏ, đến lúc đó chẳng phải là muốn chuyện xấu bay đầy trời. Này đối với sự nghiệp của ngươi thật không tốt. Tiêu Dật nhàn nhạt cười, trên miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng nghĩ cũng là chơi như thế nào mới càng thêm kích thích. Tạp cái gì gốc luân ở kiếp trước thời điểm chính xác là Jessica ân ái trượng phu, hai người ân ái vô cùng, thậm chí trở thành giới giải trí ân ái vợ chồng mẫu mực. Đời này, làm bọn hắn hai người thuận lợi hoàn thành hôn lễ, đổ cũng không phải là cái gì không thể lấy sự tình. Dù sao, này bụng đứa nhỏ vẫn là muốn nhân đánh yểm trợ nha. Mặt ngoài, tạp cái gì gốc luân cùng Jessica như cũ là ân ái vợ chồng, mà vụng trộm, Jessica cũng là chính mình tình nô nữ nhi ngoan, loại cảm giác này. Tiêu Dật cảm thấy càng thú vị, cũng là ngươi ba nghĩ chu đáo. Jessica, ngươi sửa sang một chút, mặc tốt quần áo, đi đón hắn vào đi, nơi này ta thu thập một chút. Các Len một bên thu thập trên sàn nhà dâm thủy cùng tinh dịch, một bên đối với Jessica nói, đợi một chút, về sau trước mặt người ở bên ngoài, ta chính là Jessica đệ đệ, các Len là ta gì, hiểu chưa? Tiêu Dật giữ chuẩn bị đi mở môn Jessica phân phó nói, ngoài cửa tiếng gõ cửa càng ngày càng là dồn dập. Tạp cái gì gốc luân hình như có vẻ rất là lo lắng. Vâng, ba. Jessica gật gật đầu, lại lần nữa toàn bộ sửa lại một chút có chút tán loạn mái tóc, nét mặt tỏa sáng, khuôn mặt như trước còn mang lấy đỏ ửng xuân sắc, điều này làm cho Jessica nhìn càng thêm mê người. Jessica! Ngươi! Ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào không nghe điện thoại? Ngươi cần phải lo lắng chết ta. Ta còn cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Jessica vừa mở ra môn, tạp cái gì gốc luôn liền lo lắng đi tới môn, một bên cao thấp đánh giá Jessica, một bên ân cần hỏi nói, chương 1237, liếm cẩu. Không, không có gì. Ta không sao. Ta rất khỏe. Ta vừa mới điện thoại tại nạp điện. Quên. Đã quên. Hôm nay ta biểu đệ đến đây, không có thời gian cùng ngươi đi ăn cơm. Nghĩ đến mới vừa cùng Tiêu Dật ân ái cảnh tượng, Jessica trong lòng lại là thẹn thùng lại là xấu hổ, trên miệng đối với tạp cái gì thái độ tự nhiên cũng rất là không tốt, vừa mới làm quá mau, quần lót đều chưa kịp mặc lên, hiện tại trong âm đạo càng là một trận cuồn cuộn, nhồi vào âm đạo cùng tử cung tinh dịch chậm rãi từ trong mật huyệt tràn ra, làm Jessica hạ thân một trận tê dại, loại này dâm đãng hạ lưu cảm giác, làm Jessica càng thêm xấu hổ. Nhìn trước mắt thật tình quan tâm trân trọng bạn trai của mình, Jessica trong lòng xấu hổ không chịu nổi, cảm thấy mình chính là một cái dâm phụ. Nhưng mà, Jessica như thế thẹn thùng nhưng lại, tại trải qua Tiêu Dật tinh dịch cải tạo sau, liền càng thêm có vẻ nét mặt tỏa sáng, xinh đẹp không thể tả, làm tạp cái gì nhìn đều có một chút ngây ngốc. Chỉ cho rằng Jessica nhìn đến chính mình xấu hổ, trong lòng càng trở lên ngọt ngào cao hứng, là tạp cái gì đến đây à? Vào đi, vừa vặn. Theo chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cát Len tại Tiêu Dật ý bảo phía dưới, cười đối với tạp cái gì gốc luân hô, nghe được Cát Len âm thanh, nhìn thẹn thùng xinh đẹp Jessica nhìn ngây ngốc tạp cái gì lúc này mới phản ứng, vội vàng gương mặt lấy lòng cười cấp Cát Len cúi đầu chào hỏi, bá mẫu. Ta này, ta hôm nay đến vội vàng. Không biết hôm nay có khách nhân tại. Này, không có việc gì không có việc gì, đều là người một nhà. An Địch là Jessica đệ đệ, hãy cùng con ta giống nhau, đến đây đi, chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm, cùng một chỗ ngồi đi, cũng tốt cho ngươi cùng An Địch nhận thức một chút, An Địch hiện tại nhưng là đại đạo diễn, mãnh liệt gia, ngươi và An Địch nhận thức một chút, nói không chừng đến lúc đó còn có khả năng đi An Địch kia đi công tác đâu. Cát Len dịu dàng cười đối với tạp cái gì vẫy vẫy tay, tạp cái gì cái này càng là thụ sủng nhược kinh, liếm cẩu bộ dáng bày ra vô cùng tinh tế, đối đãi Jessica. Tắc càng là một bộ liếm cẩu lấy lòng bộ dáng, nhìn ra được đến, tạp cái gì đối với Jessica là ngoan ngoãn phục tùng, yêu chết đi sống lại, ngài chính là bố Lan Đặc thiếu gia a. Ta là tạp cái gì gốc luân, tim Tư Thác Thụy trợ lý, thật cao hứng có thể nhận thức ngài. Tạp cái gì gốc luân nhiệt tình và lấy lòng đối với Tiêu Dật vươn tay, muốn tại Tiêu Dật cái ghế bên cạnh ngồi xuống, Tiêu Dật nhàn nhạt liếc mắt một cái tạp cái gì gốc luân, không thể không nói. Tạp cái gì gốc luân bề ngoài vẫn là rất tốt, bộ dạng lại cao lại đẹp trai, rất Âu Mỹ thân sĩ phong độ, hơn nữa Tiêu Dật nhớ rõ, tạp cái gì gốc luân tự hồ là con em của đại gia tộc, coi như là thực có chút bối cảnh, Jessica chuyện nghiệp có thể thuận lợi như vậy, tạp cái gì gốc luân gia tộc sau lưng yên lặng duy trì cũng là ắt không thể thiếu, ân. Tiêu Dật chính là nhàn nhạt gật gật đầu, cố ý cho tạp cái gì gốc luân một hạ mã uy, hơn nữa đối với Jessica sử một cái ánh mắt. Tạp cái gì? Ai cho ngươi ngồi ở đây? Ngươi đi ngồi bên kia, đây là ta chỗ ngồi. Jessica lập tức minh bạch Tiêu Dật ý tứ, hướng về tạp cái gì gốc luân không chút khách khí khiển trách, nói, Jessica liền nhu thuận ngồi ở Tiêu Dật bên cạnh, nhanh gần sát lấy Tiêu Dật trừng mắt một cái tạp cái gì gốc luân. Tạp cái gì gốc luân hơi sững sờ, nhưng là hắn dù sao cũng là liếm cẩu liếm quen, đối với Jessica yêu đã để hắn không hề tôn nghiêm. Lại tăng thêm Jessica bụng có hài tử của hắn, hắn càng là đối với Jessica ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, vì Jessica làm cái gì đều nguyện ý, tạp cái gì gốc luân một mình tìm một vị trí vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy Tiêu Dật ôm một cái Jessica, hình như đang cùng Jessica nói gì đó lặng lẽ nói, trong lòng không khỏi có chút lúng túng khó xử cùng không thoải mái, tuy rằng Tiêu Dật là Jessica biểu đệ, hơn nữa vẫn chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Nhưng là nhìn đến bạn gái của mình bị nam nhân khác như vậy ôm, như trước vẫn để cho tạp cái gì trong lòng rất là không thoải mái. Nhìn đến tạp cái gì gốc luân một bộ câm biết ăn hoàng liền sầu khổ bộ dáng, Tiêu Dật trong lòng liền một trận cười thầm, trêu chọc loại này liếm cẩu, thật đúng là có ý tứ. Jessica! Bá mẫu. Bố Lang Đặt thiếu gia. Cái này. Ta không có quấy rầy đến các ngươi a. Nếu không ta đi về trước. Ta vừa mới không gọi được Jessica điện thoại, lo lắng Jessica có cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới. Tạp cái gì gốc luôn nhìn cái không khí này có chút nghiêm túc, không khỏi có chút khẩn trương, rất là lúng túng khó xử muốn rời khỏi. Ôi chao. Không có việc gì. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà, có thể có cái gì khách khí, Ốc Luân đại ca, ngươi cùng ta tỉ tỉ sự tình ta đều biết rồi, ta thực tán thành. Ta duy trì ngươi. Tiêu Dật như thế nào bỏ được cứ như vậy làm tạp cái gì Ốc Luân đi, vội vàng nói giữ lại, nhân tiện rất bình tĩnh cho các lên một cái ánh mắt. Chương 1238, tỷ đệ tình thâm, nghe được Tiêu Dật lời nói, tạp cái gì vừa mới bất khoái lập tức biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là đối với Tiêu Dật cảm kích cùng thưởng thức, lập tức liền đem Tiêu Dật trở thành huynh đệ bình thường đối đãi. Tạp cái gì không có gì tâm địa gian dảo, vì nhân cũng rất là chính phái thành thật, là điển hình thân sĩ. Đây cũng là Jessica vì sao yêu thích hắn nguyên nhân. Điểm này, đồng dạng làm Tiêu Dật cũng rất hài lòng. Càng như vậy người, liền càng tốt nắm trong tay, như tạp cái gì là một cái giảo hoạt thông minh khôn khéo người, Tiêu Dật tuyệt sẽ không đáp ứng làm bọn hắn hai người lại tiếp tục tiếp xúc. Các Len lập tức nghiêm túc nói, vừa vặn, hôm nay đều tại, tạp cái gì, có một số việc ta cái làm này mẫu thân không thể không cùng ngươi nói chuyện một chút. Ngươi cũng biết, nhà chúng ta Jessica hiện tại dù sao cũng là đại minh tinh, mà ngươi chính là một cái đạo diễn trợ lý. Theo lý thuyết, ngươi cũng là không xứng với nhà chúng ta Jessica, nhưng là, hiện tại nếu Jessica mang thai hài tử của ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể đồng ý hôn sự của các ngươi rồi, bất quá, trước lúc này. Ngươi phải đáp ứng ta mấy chuyện, a. Bá mẫu. Ngài đã biết a. Chuyện này là lỗi của ta, là ta quá không cẩn thận, những ta đối với Jessica là thật tâm. Ta thật vô cùng yêu Jessica. Ta nguyện ý vì nàng trả giá toàn bộ. Không. Bá mẫu. Ngươi nói ta có thể cùng Jessica kết hôn. Đột nhiên xuất hiện tin tức cốt làm tạp cái gì Ốc Luân hưng phấn mặt đỏ tai hồng. Bá mẫu, ngài nói là thật sao? Ta nguyện ý cưới Jessica. Chỉ cần ngài đồng ý làm Jessica gả cho ta điều kiện gì đều đáp ứng, khụ khụ. Các Len nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, dựa theo Tiêu Dật vừa rồi phân phó nói, làm Jessica gả cho ngươi cũng không thành vấn đề, bất quá, ta phải nhanh một chút cử hành hôn lễ, mặt khác, vì bảo bảo an toàn cùng khỏe mạnh, tại đứa nhỏ xuất thân trước, ngươi phải đáp ứng ta. Tuyệt không thể đụng vào Jessica, trước khi kết hôn càng không thể hướng đến, điểm này ngươi có thể làm được sao? À, này, tạp cái gì trong lòng một trận không được tự nhiên, nhìn càng ngày càng kiều diễm động lòng người bạn gái, tạp cái gì trong lòng một trận tâm ngứa khó nhịn, nhưng là lại không thể chạm vào, vẫn không thể hướng đến, điều này làm cho tạp cái gì rất là khó chịu, hiện tại hai người đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Tạp cái gì chính là cùng Jessica một ngày không thấy đều cả người khó chịu, Triều Tư Mộ nghĩ, nếu để cho hắn mấy tháng không thấy Jessica, hắn cảm giác mình nhất định điên mất, nhưng là các Len lấy cớ nói thật sự là đường hoàng, tạp cái gì cẩn thận nghĩ, cũng hiểu được có chút hợp lý, dù sao cũng là vì đứa nhỏ cùng Jessica chuyện nghiệp, điểm này, hắn có thể tiếp nhận, ân. Như thế nào? Tạp cái gì, ngươi không muốn? Nếu như ngươi không muốn lời nói, ta hiện tại khiến cho Jessica đem con xóa sạch. Các Len hơi hơi nhăn lại lông mày, sắc mặt rất là uy nghiêm. Nguyện ý. Ta đáp ứng. Ta đều nghe bá mẫu cùng Jessica. Nhìn đến các Len mặt lộ vẻ bất khoái, tạp cái gì cấp vội vàng gật đầu đáp ứng xuống. Tốt lắm, ăn cơm đi, Ốc Luân đại ca nhất định là đói bụng không? Tiêu Dật cười đối với các Len gật đầu, cười ý bảo ăn cơm. Thật tốt, ăn cơm đi. Ăn xong rồi nói sau. Các Len cười cầm lấy dao nĩa ý bảo tạp cái gì cùng một chỗ dùng cơm. Tỷ, ngươi uy cho ta ăn đi. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, ngồi đối diện trong người bên cạnh Jessica làm nũng nói, hai người thân thể cơ hồ đều đã áp vào cùng một chỗ. Tiêu Dật càng là trực tiếp ngồi vào Jessica trong lòng, tại Jessica no đủ mềm mại vú bên trên một trận cọ sát. A. Jessica hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Dật, nhìn đến Tiêu Dật đạm gật đầu cười, liền đành phải thẹn thùng dùng đao của mình xoa cắm một khối bít tết uy cấp Tiêu Dật ăn. Một bên Tạp Cái Gì nhìn vị hôn thê của mình như thế ôm nhu săn sóc cấp khác một cái nam nhân uy thịt bò, trong lòng lại là một trận phiên giang đảo hải, ghen tuông cuồn cuộn. Nếu không phải là nam hài trước mắt là Jessica đệ đệ, hơn nữa còn thực tuổi nhỏ, Tạp Cái Gì thật muốn điên rồi. Tuy rằng trong lòng rất là không thoải mái, nhưng là vì có thể được đến Jessica người nhà nhận thức có thể, Tạp Cái Gì vẫn là nhìn xuống, chỉ có thể cắm đầu tại nơi đó dùng cơm. Tạp Cái Gì a, ngươi đừng làm như người xa lạ, bọn hắn tỷ đệ hai cái từ nhỏ liền quan hệ đặc biệt tốt, cho nên rất thân thiết, buổi tối đi ngủ đều là cùng một chỗ ngủ, ngươi chớ để ý ha. Các Len cười cùng Tạp Cái Gì giải thích, không. Không có gì. Tạp Cái Gì tâm lý có khổ khó nói, chỉ có thể một cái kính cười xòa gật đầu, tỷ tỷ, ta muốn đi toilet rồi, ngươi bồi ta đi cho. Tiêu Dật tại Jessica ấm áp mềm mại thân thể yêu kiều bên trên cọ sát một trận thoải mái, lại tăng thêm nhìn đến Jessica trượng phu Tạp Cái Gì liền tại bên cạnh nhìn, trong lòng tà niệm lại lần nữa bay lên, một cái càng thêm kích thích ý tưởng theo Tiêu Dật tâm trung tự nhiên sinh ra, dưới hông thịt căng cũng hơi hơi đỉnh, cảm nhận được Tiêu Dật thịt căng đỉnh ở trên thân thể của mình, Jessica lại là hơi sững sờ, trên mặt lập tức xấu hổ một mảnh đỏ bừng. Chương 1239, cấp 33 thanh lý dương vật. A. Bố Lan Đặt thiếu gia lớn như vậy, như thế nào còn? Như thế nào còn muốn Jessica mang lấy đi toilet a? Tạp Cái Gì cái này hoàn toàn không nhịn được, cấp vội mở miệng ngăn cản nói, có cái gì không được. Nhà chúng ta An Địch từ nhỏ nuông chiều từ bé, hắn vẫn chỉ là đứa bé, làm tỷ tỷ mang đi nhà cầu làm sao vậy? Ngươi muốn cưới chúng ta Jessica, phải tiếp nhận chúng ta An Địch cùng Jessica thân mật, tỷ đệ hai cái thân mật điểm làm sao vậy? Các Len lập tức đối với Tạp Cái Gì khiển trách, không. Không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy bố Lan Đặt thiếu gia thực đáng yêu. Ha ha. Ta làm sao có khả năng để ý đâu này. An Địch là Jessica đệ đệ, vậy chính là ta đệ đệ. Ha ha. Tạp Cái Gì chỉ có thể cười cười xấu hổ, trơ mắt nhìn Jessica mang lấy Tiêu Dật đi vào toilet. Jessica, như thế nào? Nhìn đến tiểu tình lang của ngươi, có phải hay không thực ấy nấy? Ân. Có phải hay không cảm thấy thật có lỗi hắn? Ân. Ngươi thực thương hắn. Thực nghĩ gả cho hắn sao? Vừa đi vào toilet, Tiêu Dật liền cười đối với Jessica hỏi, không. Không. Ba ba. Ta không nghĩ gả cho hắn, ta hiện tại chỉ muốn bồi tại ba ba bên người. Jessica hiện tại chỉ thích ba ba. Jessica thẹn thùng nhìn Tiêu Dật cởi quần xuống đi tiểu, hoảng loạn phiết quá, kia giữ tận thịt căng, đối với Jessica tràn đầy sức dụ dỗ, vừa mới cao trào dư vị còn chưa tán đi, Jessica đối với tình yêu khát vọng đã lâu còn đang thiêu đốt, nhìn đến Jessica phản ứng, Tiêu Dật khóe miệng chậm rãi giơ lên vẻ đắc ý cười lạnh. Theo Tạp Cái Gì vào cửa đến bây giờ, Jessica trạng thái vẫn luôn không như thế nào đúng, nhìn tự hồ là tâm sự tầng tầng lớp lớp, luôn luôn tại trong lòng làm mâu thuẫn đấu tranh. Dù sao Jessica cùng Tạp Cái Gì hai người chính tại trong tình yêu cuồng nhiệt, mà chính mình bất quá là cái người xâm nhập, lập tức làm Jessica thật tình tiếp nhận chính mình, chỉ sợ vẫn có một chút khó khăn, nhưng là Tiêu Dật không để ý chút nào. Loại này tra tấn lăng nhục Jessica cùng Tạp Cái Gì này đối với ân ái tiểu vợ chồng tình yêu cảm giác, làm Tiêu Dật rất là hưng phấn, đem so sánh với trực tiếp ân ái, Tiêu Dật ngược lại càng yêu thích loại này yêu đương vụng trộm giống nhau cảm giác. Thời gian đứng ở chính mình nhất phương, Tiêu Dật tin tưởng, tại chính mình dạy dỗ phía dưới, Jessica rất nhanh liền hoàn toàn trầm luân tại chính mình dưới hông, trở thành một cái dâm đảng yêu ba ba thịt heo căng nữ nhi ngoan, ngươi yêu hay không yêu ba ba? Tiêu Dật cười nhạt khóe miệng giơ lên một tia độ cong hỏi, yêu. Jessica yêu nhất ba ba. Jessica mím môi thẹn thùng nói, vậy quỳ xuống, cấp ba ba thanh lý dương vật. Tiêu Dật tiểu xong nước tiểu, cười tà xoay người, lay động dương vật đặt tại Jessica trước mặt. A. Jessica kinh ngạc mở rộng ánh mắt, nhìn Tiêu Dật còn tại tích nước tiểu dương vật, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ngoài cửa, là chính mình tình yêu cuồng nhiệt bạn trai, mà nàng lại muốn tại nơi này vụng trộm cấp khác một cái miệng nam nhân giao, dùng đầu lưỡi của mình thanh lý nam nhân nước tiểu. Điều này làm cho Jessica trong lòng càng trở lên xấu hổ. Nhưng là, Tiêu Dật mệnh lệnh Jessica căn bản không dám chống lại. Giữ tận thịt heo căng cám dỗ, Jessica cũng không có cách ngăn cản. Rối rắm sau một lát, Jessica như trước vẫn là quỳ gối tại Tiêu Dật dưới chân, mở ra kiều diễm kiều môi, nhếch miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt căng, tham lam mút hút. Jessica, muốn là của ngươi cái này tiểu tình lang nhìn đến ngươi bây giờ cái bộ dạng này, ngươi nói hắn không có khả năng điên mất. Ân. Tiêu Dật cười lạnh đè lại Jessica nhu thuận nồng đậm tóc dài, nhẹ nhàng quyệt quyệt dương vật, đem thịt căng đính vào Jessica sâu ít hầu thọc vài cái sau trêu nói, a, không muốn. Ba ba. Không muốn. Không muốn cho hắn biết. Van xin ngài. Jessica xấu hổ nước mắt chảy xuống, trắc sở sở động lòng người mắt to cầu xin nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật trên cao nhìn xuống nhìn Jessica một bên hút vào chính mình thịt căng, một bên điềm đạm đáng yêu đau khổ cầu xin chính mình, một loại thỏa mãn chinh phục cảm tự nhiên sinh ra. Đây là dẫm lên tình yêu khoái cảm, đây là làm bẩn người khác kiều thê khoái cảm, còn có một loại phụ thân cưỡng hiếp nữ nhi lạc thú, không muốn để cho hắn cũng có thể. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ba ba lời nói, dựa theo ba ba ý tứ đi làm, hơn nữa không còn cùng hắn có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc, tận lực không nên cùng hắn ngay mặt đến hướng đến, ba ba tự nhiên sẽ không để cho ngươi tại ngươi trong lòng nhân trước mặt mất mặt, ba ba còn cho ngươi cùng hắn kết hôn, cho ngươi sinh hạ bụng của ngươi bảo bảo. Tiêu Dật nhẹ nhàng vuốt ve Jessica mái tóc thực mềm mại thực trơn bóng, sờ phi thường thoải mái, nhưng là, ngươi nếu để cho ta biết ngươi dám sau lưng ta vụng trộn cùng hắn đến hướng đến, thậm chí phát sinh tiếp xúc trên thân thể. Chẳng sợ chính là dắt tay, ta đều sẽ hung hăng trừng phạt ngươi. Ta muốn làm hắn nhìn, hắn yêu nhất nữ thần, thuần khiết vị hôn thê, là như thế nào cấp ba nàng bú liếm. Tiêu Dật nói cho hết lời, Jessica hút càng thêm ra sức lên, mà ngồi tại nhà ăn cơm tạp cái gì gốc luôn, lúc này chính như đứng đống lửa, như ngồi đống than tiếp nhận các len phát biểu. Ánh mắt thường thường nhìn cửa nhà cầu, trong lòng một trận lo lắng, này mắt thấy Jessica mang lấy đệ tiến đi nhà cầu đều gần 10 phút rồi, như thế nào còn không có đi ra, chương 1240, mua đồ quân hỏa. Theo Jessica trong nhà đi ra, nhìn tạp cái gì gốc luôn lái xe rời đi, Tiêu Dật cảm giác một trận thần thanh khí sảng, xanh biết người khác cảm giác thật đúng là thích, chủ yếu hơn chính là, Jessica chính mình nhưng là vẫn luôn ngay trước nữ nhi tại nuôi. Jessica cũng một mực đem mình làm ba ba bình thường đối đãi, mà xanh biết con rể của mình, loại này tình thú hương vị rất đủ kích thích, làm Tiêu Dật rất là tìm được một chút tìm kiếm cái lạ khoái cảm. Thế giới thứ hai sự tình tạm thời xử lý không sai biệt lắm, cấp mọi nơi lý sự tình, cơ hồ đều đã xử lý tốt, kế tiếp, cũng nên tận thế giới đi. Ngồi trở lại đến xe dành riêng cho mình bên trên, Tiêu Dật hướng về điều khiển xe hơn ân hỏi, nhiều ân thúc thúc, ngươi hình như đối với nơi này rất quen thuộc. Đặc biệt tòa trang viên kia biệt thự, ngươi nhìn giống như rất cảm tình. A, này, thiếu gia, ngài làm sao mà biết? Luôn luôn nói chuyện ổn trọng, thận trọng từ lời nói đến việc làm hơn ân lần này cư nhiên có vẻ có chút hoảng loạn, nói chuyện đều có một chút lắp bắp. Ta vừa mới nhìn đến ngươi đem xe đứng ở kia đống trang viên ngoại một mực nhìn chằm chằm lấy bên trong biệt thự nhìn, giống như còn tại lau nước mắt, nhiều ân thúc thúc. Ngươi có phải hay không trước kia tại nơi này công tác? Đối đãi nhiều ân, Tiêu Dật biểu hiện có chút thẳng thắn thành khẩn, vâng. Giống như, ta trước kia tại nơi này công tác quá, của ta phần thứ nhất công tác, chính là tại nơi này. Nhiều ân sâu kín thở dài một hơi, muốn nói lại thôi nói, thực xin lỗi, thiếu gia, càng nhiều sự tình ta không thể sẽ nói cho ngươi biết rồi, này cũng là vì tốt cho ngươi, đợi thời cơ chín muồi rồi, ngươi tự nhiên đều sẽ biết. Hiện tại, trước còn không phải lúc, Tiêu Dật gật gật đầu, nhiều ân đối với chính mình trung thành và tận tâm, Tiêu Dật vẫn tin tưởng hắn, nhiều ân nếu nói như vậy, Tiêu Dật cũng lười tiếp tục truy cứu tiếp, nga, đúng rồi, ta phía trước cho các ngươi mua vài thứ kia mua xong sao. Tiêu Dật đột nhiên nhớ tới tận thế giới cặp kia bà tức hai người cầu chính mình tìm thuốc, mua xong, thiếu gia, tại xe cốp sau. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế mắt tha vội vàng cởi dây nịt an toàn ra nói, thiếu gia, muốn ta đi cho ngài cầm lấy tới sao? Tiêu Dật gật gật đầu, chuyện bên này tình xử lý cũng không xê xích gì nhiều, mình cũng nên đi hồi tận thế giới. Vừa nghĩ đến cặp kia bà tức, Tiêu Dật liền một trận chửi sàm, bà tức hai người muốn cái kia dược vật, chính mình tự nhiên là không thể quên. Đợi mắt tha đem một trương lớn vật tư dời đến sau tạo sau, Tiêu Dật đại khái nhìn. Xác định bên trong chính mình muốn đồ vật đều mua đầy đủ hết sau, lúc này mới gật đầu cười, ý bảo nhiều ân lái xe, nga, đúng rồi, nhiều ân thúc thúc, các ngươi có biện pháp nào không làm được quân hỏa? Ta nghĩ muốn làm mấy đỉnh súng máy cùng mấy môn ống phóng rocket, RPG, mông, mặt khác, còn muốn xứng có đầy đủ đạn dược lời nói, chính là càng nhiều càng tốt rồi, vũ khí ta nghĩ muốn trước mắt tiên tiến nhất. Tiêu Dật xoa xoa tay đối với Nhiều Ân nói, thiếu gia, ngươi muốn những cái này quân hỏa làm cái gì? Mấy thứ này đều là hàng cấm, hơn nữa giá cả ngẩng cao, chúng ta bây giờ căn bản không địa phương dùng được đến a. Nhiều Ân kỳ quái cau mày nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái, việc này nhi các ngươi không cần phải xen vào, tiền ta có thể cho ngươi nhóm, ta chỉ cần các ngươi có thể mua được, sau đó đưa đến địa điểm chỉ định phong tồn là được, về phần của ta sử dụng, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng cầm lấy dùng, càng không biết chế tạo phiền toái, thiếu gia các ngươi ta cũng không phải là một người điên, không phải sao? Tiêu Dật cười đối với Nhiều Ân nói, vâng, thiếu gia. Bất quá, những cái này thuộc về trọng hình quân hỏa, là hàng cấm, muốn làm được mấy thứ này, còn phải cùng đại quân hỏa thương bên kia câu thông, canh Phổ Xâm gia tộc đúng lúc là làm buôn bán súng ống, ta nghĩ mới có thể cho tới, bất quá, chúng ta cần thời gian. Nhiều Ân tự hỏi một lát nói, tốt, vậy thì làm như vậy đi, chúng ta hạ làm mẹ ta bên kia cho các ngươi bác 100 vạn đô la, chuyên môn đi mua ta muốn quân hỏa cùng đạn dược, mua được sau, trực tiếp đưa đến ta tại ngoại ô cái kia tạo tử kinh hoa nông trường, đúng rồi, nói đến kia tạo nông trường, cũng là nên đến thật tốt xử lý thời điểm rồi, như vậy, mắt tha, tay ngươi thượng chuyện vụ đều chuyển giao cấp Monica, Belusi phu nhân. Ngươi và canh Phổ Sâm còn có tác phỉ á theo lấy mẫu thân ta cùng đi một chuyến tử. Kinh hoa nông trường bên kia, cho ta đem nông trường bên kia xử lý, nông trường bốn phía đều cho ta bao vây thượng tường vây, kia, ta muốn thành lập một tòa thuộc về của ta vương quốc độc lập. Tiêu Dật có chút hưng phấn dơ dơ lên tay nói, khụ khụ. Nhiều Ân không khỏi uống nhất khẩu khẩu thủy, gương mặt lúng túng khó xử. Chỉ cho rằng nhà mình cái đại thiếu gia này mua những cái này quân hỏa là muốn dùng đến kiến thiết nông trường ngoạn. Dù sao kia nông trường cũng là tại hoang giao giả ngoại, còn nữa lại là tài sản riêng, làm hắn tại bên trong càng rỡ một chút, cũng là không sao cả. Nghĩ vậy, Nhiều Ân không khỏi lắc lắc đầu. Nhà mình người thiếu gia này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút quá tham chơi. Chương 1241, tịch mịch thiếu phụ. Nhiều Ân thúc, ngươi đem ta tại bên đó buông là được. Ta có chuyện muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, nếu có cái gì khẩn cấp sự tình, các ngươi chính mình tự động quyết đoán, nếu đắn đo không chừng, hoặc là sự tình không kín cấp, chờ ta trở về, lần này đi ra ngoài ta có thể phải mấy ngày nữa mới có thể trở về. An bài xong sự tình, Tiêu Dật liền chỉ lấy phía trước một cái hẻo lánh giao lộ đối với Nhiều Ân nói, thiếu gia, nếu không vẫn để cho canh Phổ Sâm cùng địch lị á các nàng bồi tiếp ngươi đi đi, ngươi một người đi ra ngoài quá nguy hiểm. Nhiều Ân có chút không yên lòng nói, Tiêu Dật lúc nào cũng là xuất quỷ nhập thần, Nhiều Ân bọn người kỳ thật cũng sớm đã thói quen, hiện tại chủ yếu vẫn là lo lắng Tiêu Dật an nguy, dù sao Tiêu Dật hiện đang nắm giữ tài phú đã không thể tầm thường so sánh, lại tăng thêm lại là một đứa bé trai, Nhiều Ân vẫn là có chút yên lòng không dưới, không cần, ta đi địa phương thực an toàn. Tiêu Dật khoát tay áo, đợi Nhiều Ân đem xe sau khi dừng lại liền ôm lên Trương Thẳng tiếp nhận xe, các ngươi trở về đi. Đợi điện thoại ta lại tới đón ta là được rồi. Đuổi đi Nhiều Ân sau, Tiêu Dật liền tìm một cái không người hẻo lánh góc, hướng về hệ thống ra lệnh, hệ thống, mở ra cửa không gian, ta muốn đi tới tận thế giới, đang tại khởi động cửa không gian. Cửa không gian đã khởi động. Nhất đạo quang mang chợt lóe rồi biến mất, Tiêu Dật thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đợi Tiêu Dật mở mắt lần nữa thời điểm cảnh tượng trước mắt đã rồi đột nhiên đại biến. Lúc này đây, Tiêu Dật vận khí tốt lắm. Tận thế giới hiện tại trong đúng lúc là giữa trưa, nắng xuân rực rỡ, gió mát phơ phất, Tiêu Dật nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này là một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm, bên cạnh có một ít cây mộc, phóng nhãn nhìn lại, tự hồ là tại một tòa núi nhỏ bên trên, đây là đâu? Tiêu Dật trông về phía xa bốn phía, trong lúc nhất thời có chút mộng bức, trước mắt mạo nhìn tự hồ là tại trong núi rừng, làm Tiêu Dật cảm thấy phi thường xa lạ, tuy rằng chính mình thực may mắn lần này không có rơi xuống thi triều bên trong đi. Nhưng là không hiểu được bị truyền đến một cái hoàn toàn không biết tại trong thế nào địa phương, vẫn để cho Tiêu Dật không khỏi bóp một cái mồ hôi, nơi này cũng không có GPS hướng dẫn, lạc đường còn thật không dễ đi ra ngoài, này nếu xuất hiện đại khác biệt, trực tiếp cấp chính mình truyền Âu Châu đi, chính mình chẳng phải là hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, bất quá, lần này Tiêu Dật không thể nghi ngờ là kỹ nhân ưu thiên, Tiêu Dật ánh mắt rất nhanh liền rơi vào xa xa một tòa nông trường phía trên, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Này không phải là phía trước gặp được cặp kia bà tức cái kia tạo nông trường sao? Thật vừa đúng lúc, chính mình cư nhiên bị trực tiếp đưa đến nơi này. Này cũng là giảm đi chính mình rất nhiều phiền toái. Tiêu Dật nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày trầm tư một lúc sau, liền rất nhanh hướng về nông trường chạy như điên. Tuy rằng theo sơn nhìn lên, nông trường khoảng cách vị trí của mình cũng không xa, nhưng là nhìn núi làm ngựa chết. Trên thực tế nông trường cùng Tiêu Dật chỗ sơn khoảng cách vẫn có gần vạn mét lộ trình. Cũng may mắn bây giờ là vào lúc giữa trưa, nắng xuân rực rỡ, zombie cũng không sống thế nào nhảy. Một đường phía trên, Tiêu Dật chú ý tới, núi rừng trung rất nhiều bụi cây trung hòa một chút núi đá khe hở trung nằm đầy ngủ say zombie. Những cái này zombie chen thành một đoàn, nhìn tựa như thi thể bị mai tại cùng một chỗ bình thường khủng bố khiếp người. Chỉ cần tiếng động rất nhỏ, những cái này zombie liền giống như đã bị hấp dẫn, nhao nhao thò đầu ra phát ra ôi ôi tiếng gào thét. Bởi vì Tiêu Dật bôn chạy tốc độ rất nhanh, chỉ là chợt lóe lên, rất nhiều quyện đãi zombie cũng không có chú ý tới Tiêu Dật, gào thét vài tiếng sau, liền lại lâm vào ngủ say. Chỉ có vài đầu không có lâm vào ngủ say zombie, tại nhìn thấy Tiêu Dật sau còn đuổi kịp vài bước. Bất quá, Tiêu Dật thân thể trải qua zombie não hạch liên tục cường hóa sau, sớm đã có nhân loại cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Tiêu Dật toàn lực chạy như điên tốc độ, không phải là những cái này ngốc bình thường zombie có thể cùng thượng. Mà cùng lúc đó, tại nông trường đại biệt thự bên trong, thiếu phụ Tống Thư Hân chính sâu kín ngồi ở biệt thự lầu ba cửa sổ, một bên nhàm chán thêu thêu, một bên tâm tình trầm trọng nhìn ngoài cửa sổ. Từ Tiêu Dật bọn người sau khi rời khỏi, nàng liền giống như mất hồn nhi tựa như, tổng chính là yêu thích một người nhìn ngoài cửa sổ, chờ đợi Tiêu Dật bọn người có thể lại lần nữa đến. Tiến vào tận thế đã có 100 nhiều ngày đêm, tại đây tạo nông trang bên trong, trừ bỏ nàng đã trở thành người thực vật trượng phu ở ngoài, liền chỉ còn lại có nàng và bà hai người sống nương tựa lẫn nhau. Tuy rằng các nàng hai người vị trí địa phương có chút yên tĩnh, có rất ít zombie đã quấy rầy các nàng. Hơn nữa nông trang nội đồ ăn cũng rất là sung túc, hai người cũng không buồn sinh tồn vấn đề. Nhưng là người sống tại trên đời này, cũng không chỉ là đơn giản sinh tồn nhu cầu, bần cùng giải trí cùng tiêu khiển hoạt động, làm bà tức hai người tổng là vì một chút việc nhỏ khắc khẩu. Tống Thư Hân càng là đối với cuộc sống như thế chán ghét vô cùng, càng ngày càng có vẻ lo âu phiền chán, buồn bực không vui. Nàng khát vọng mới xuất hiện người đi đến bọn hắn nơi này, khát vọng thay đổi hiện tại loại này buồn tẻ cuộc sống, khát vọng cùng Tiêu Dật bọn hắn rời đi nơi này, đi truy tầm cuộc sống mới. Nàng chán ghét loại này một tầng không thay đổi bình thường cùng lặp lại. Nàng khát vọng kích tình, chẳng sợ sau cùng sẽ chết tại zombie miệng bên trong, nàng cũng không nghĩ tiếp qua hiện tại loại này chán nản không thú vị lặp lại sinh hoạt, tịch mịch, cô độc, hậm hực, đang không ngừng ăn mòn xinh đẹp này động lòng người tuyệt thế đông phương mỹ nhân. Tống Thư Hân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, u buồn ánh mắt bên trong mang lấy nhàn nhạt chờ đợi. Chương 1242, muốn hay không giúp hắn. Nàng hy vọng dường nào, Tiêu Dật cái kia đoàn xe có thể trở về, không chỉ có thể mang về trị liệu trượng phu bệnh dược vật, hơn nữa còn có khả năng cấp nơi này mang tới mà tức giận, mang đến hy vọng, thậm chí mang nàng rời đi này buồn tẻ cuộc sống, đi truy tầm thuộc về kích tình của nàng. Tống Thư Hân sâu kín quay đầu nhìn về phía trượng phu của mình. Trượng phu vẫn luôn giống như là một cái chết người bình thường nằm, vô luận nàng nói cái gì, làm cái gì, hắn đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có đôi khi, Tống Thư Hân đều cảm thấy hắn chính là cái chết người. Nàng và trượng phu trong đó cũng không có gì cảm tình, quen biết nhau kết hôn, cũng bất quá là hai đại gia tộc chính trị cần phải cùng lợi ích buộc chặt. Thậm chí, Tống Thư Hân nghĩ vậy không khỏi có chút mặt đỏ. Nàng thậm chí còn chưa cùng trượng phu cùng phòng, trượng phu liền biến thành người thực vật. Trượng phu Đoạn Chí Minh là cái rất có hàm dưỡng, rất phong độ nam nhân, không hề giống là bình thường những công tử ca kia giống nhau. Vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm Tống Thư Hân cũng từng bị trượng phu cái loại này hàm dưỡng hòa phong độ cùng với không tự giác triển lộ tài hoa cùng tiêu sái khí chất chiết phục. Nhưng là chung sống sau một khoảng thời gian, Tống Thư Hân ngược lại cảm thấy trượng phu người này có chút không thú vị, thậm chí cảm thấy được hắn có chút dối trá. Bất quá có một chút trượng phu Đoạn Chí Minh làm vô cùng làm người ta cảm động, thẳng đến trước khi kết hôn, hắn đều không có chạm vào Tống Thư Hân một chút, thậm chí liền dắt tay đều không có, Đoạn Chí Minh đối với nàng vẫn luôn là tương kính như tân, mà đang ở kết hôn tiệc cưới vào đêm đó, đêm động phòng hoa chút đêm trước, trượng phu đột nhiên té lộn mèo một cái, trở thành một cái người thực vật, nhanh tiếp lấy không bao lâu, tận thế liền bạo phát, ùng ùng. Đột nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh chợt mây đen cuồn cuộn, một đạo sáng như tuyết lôi điện từ trên trời giáng xuống, thật lớn tiếng sấm vang rền, tích tí tách mưa kéo dài rơi xuống, liên tục không ngừng vỗ lấy cửa sổ. Một trận gió lạnh thổi qua, Tống Thư Hân không khỏi đánh một cái hàng run rẩy, vội vàng đứng dậy đi quan trên sân thượng cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn, Tống Thư Hân ánh mắt càng thêm tinh thần chán nản. Như thế nào đột nhiên liền trời mưa? Vừa mới còn tình tốt như vậy. Quả nhiên là tận thế rồi, thời tiết này đều là cổ quái như vậy, ai? Cuộc sống như thế, khi nào thì mới là một cái đầu nha? Tống Thư Hân nhìn nông trường nội cảnh mưa, u buồn thở dài. Đột nhiên, một đạo cổng lưng bọc người ảnh theo một chỗ núi rừng bên trong vọt đi ra, mau lẹ nhanh nhạy bay qua nông trường cao cỡ nửa người tường vây, rồi sau đó hướng về biệt thự phương hướng chạy như điên mà đến, mà ở bóng người phía sau là mười mấy đầu zombie bị chắn bên ngoài tường rào, hướng về bóng người phương hướng phẫn nộ gào thét rít gào. Tống Thư Hân lộ ra một cái kinh ngạc biểu cảm, cả người chấn động, có người đến. Làm sao bây giờ? Tống Thư Hân đầu tiên là cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương, nàng có vẻ rất là hoảng loạn không biết làm sao. Tuy rằng nàng một mực khát vọng thay đổi hiện tại buồn tẻ cuộc sống, nhưng là đối với đột nhiên xuất hiện biến hóa, một cái mảnh mai tiểu nữ nhân cuối cùng vẫn là bản năng cảm thấy khẩn trương sợ hãi, nhưng là trong tâm nàng lại không khỏi có chút khẩn trương không yên lên. Khi cái nam nhân động tác là như vậy mau lẹ, hoặc nhìn là như vậy hữu lực lượng, cuộc sống chung nếu là có sự gia nhập của hắn, hẳn là sẽ có không ít lạc thú. Hơn nữa, chỉ có mạnh như vậy tráng nam nhân mới có thể để bảo vệ nàng cùng với người nhà của nàng. Nhưng là, các nàng chỉ có bà tức hai cái cô gái yếu đuối, một cái đột nhiên xâm nhập xa lạ nam nhân, không có khả năng đối với các nàng có không an phận chi nghĩ đâu này, không có khả năng cho các nàng mang đến nguy hiểm. Nếu như nam nhân kia muốn vào đến, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Bà, đáp ứng lưu lại người kia sao? Nếu như, nam nhân kia là một ác người, lại nên làm thế nào cho phải? Mâu thuẫn và phức tạp rối rắm ý tưởng làm Tống Thư Hân càng ngày càng hoảng loạn luống cuống. Nam nhân kia thân ảnh càng ngày càng gần, hắn nhìn có chút lảo đảo, tự hồ là bị thương. Mưa to bên trong, Tống Thư Hân thấy không rõ nam nhân khuôn mặt, nhưng là nhìn nam nhân thân ảnh, nàng đột nhiên cảm giác có chút không hiểu quen thuộc. Vâng, đây là. Tùy theo nam nhân thân ảnh xuất hiện ở biệt thự ngoài cửa sắt, Tống Thư Hân đột nhiên kích động. Nàng mơ mơ hồ hồ thấy rõ nam nhân khuôn mặt. Vâng, là hắn. Bọn hắn trở về chưa? Thật chính xác hắn. Cái kia quen thuộc Trung Quốc nam nhân gương mặt xuất hiện lần nữa, làm Tống Thư Hân hưng phấn kích động lên. Mở cửa. Tống phu nhân. Là ta. Ta là Tiêu Dật. Mau mở cửa. Giúp ta một chút. Ta đem ngươi muốn thuốc tìm tới rồi. Ồn ào mưa tiếng bên trong, vang lên nam nhân lo lắng và mơ hồ la lên tiếng, ùng ùng, giông tố nảy ra, mưa to như trút xuống. Tống Thư Hân lập tức kích động run run, bước nhanh hướng về cửa phòng chạy tới, mở cửa phòng trong nháy mắt, vừa vặn gặp được bà Giang Uyển cầm lấy tụ tập súng trường trải qua, hai người suýt chút nữa đụng phải một cái mãn ngực. Mẹ, là cái kia Tiêu Dật, là lần trước cái kia đáp ứng giúp chúng ta tìm Chí Minh cần phải cái kia dược vật người Trung Quốc, hắn giống như gặp được phiền toái. Hắn bây giờ đang ở cửa cầu cứu. Tống Thư Hân lo lắng đối với bà Giang Uyển nói. Chương 1243, bà tức lưỡng rối rắm. Giang Uyển cũng có vẻ có chút khẩn trương, trên mặt có vẻ có chút do dự. Ta nhìn thấy rồi, hắn giống như bị thương. Không biết hắn như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa, lần này hắn nhìn chỉ có một người, có vẻ có chút chật vật. Mẹ, làm sao bây giờ? Chúng ta phải giúp hắn sao? Hắn nhìn gặp được phiền toái. Hơn nữa, lần trước tiếp xúc xuống, bọn hắn giống như không phải là kẻ xấu, ta cảm thấy được người khác thực chính trực thiện lương. Ta nghĩ. Tống Thư Hân do dự hé miệng nói, Thư Hân, Chí Minh hiện tại cái bộ dạng này, nơi này chỉ còn lại hai chúng ta nhu nhược nữ nhân, rất nhiều chuyện chúng ta không thể không phòng. Nếu như hắn đối với chúng ta có ý đồ riêng lời nói, chúng ta đem hắn phóng tiến vào thì xong rồi. Bây giờ là tận thế, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Biết không? Giang Uyển cau mày trầm tư nghiêm túc nói, Tống Thư Hân phát hiện, bà tay đang khẩn trương run rẩy, luôn luôn rất là mạnh hơn cứng cỏi bà, lúc này như thế nào cũng khẩn trương như vậy, mẹ, kia. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy theo hắn đi. A, ngươi nhìn, mặt sau có một đám zombie đuổi theo tới. Chúng ta nếu không giúp hắn lời nói, hắn liền nguy hiểm. Xuyên qua hành lang cửa sổ, Tống Thư Hân nhìn đến bên trong mưa to có mười mấy đầu zombie chính lão đảo hướng về Tiêu Dật vị trí vây quanh đi lên. Tiêu Dật tại thiết cách cửa hàng rào ngoại lo lắng kêu gọi, giống như hồ đã đến cùng đường mạt lộ, kia. Chúng ta đây đi trước phía dưới nhìn nhìn. Nhìn nhìn tình huống rồi quyết định a. Giang Uyển do dự rối rắm một lát, cuối cùng vẫn là không nỡ lòng trơ mắt nhìn như vậy một người bị zombie tươi sống cắn chết mà thấy chết mà không cứu được. Đặc biệt Giang Uyển nghĩ đến đêm đó thượng nhìn trộm đến cái hình ảnh kia, Tiêu Dật cường tráng hữu lực mạnh mẽ dáng người, kia cứng rắn bắp thịt, kia khỏe mạnh màu lúa mì làn da, còn có kia đối với nữ nhân mà nói tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn hùng tráng thịt heo căng. Nghĩ đến đêm đó Tiêu Dật ở trên đỉnh cùng Lana thâu hoang, kia hùng tráng uy vũ thịt heo căng dồn dập tại đại dương mã Lana âm đạo nội quất cắm, điệp cường tráng đại dương mã kêu đau liên tục, thích chết đi sống lại bộ dạng. Giang Uyển trong lòng liền một trận phương tâm đại loạn, tại cái đó ban đêm sau, Giang Uyển cơ hồ mỗi một trễ đều khả năng sẽ nghĩ đến cái kia kích thích hình ảnh, mỗi lần nằm mơ đều mơ thấy Tiêu Dật kia hùng tráng uy vũ thịt heo căng cùng kia tràn đầy cân xứng cơ bắp thân thể, nàng lúc nào cũng là ảo tưởng mình cũng có thể bị hùng tráng như vậy uy vũ nam nhân ép tại dưới người điên cuồng quất cắm, cái loại này phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, tuyệt đối so với dùng dương vật giả tự an ủi muốn thoải mái hơn. Giang Uyển kể từ cùng lão công lưỡng địa ở riêng sau, liền một mực không có sinh hoạt tình dục, nàng thậm chí đã không nhớ ra được ân ái loại khoái cảm kia là dạng gì được rồi, chỉ có tại từng cái tịch mịch ban đêm tự an ủi thời điểm mới có thể muốn ngừng mà không được hưởng thụ cái loại này cao trào cảm giác, nhưng là mỗi lần, lại tổng cảm giác thiếu chút gì. Bà tức hai người trải qua một phen tâm lý đấu tranh sau, cuối cùng vẫn là đi đến lầu một cửa chính, Giang Uyển cầm lấy súng ngắm núp ở một bên cửa sổ miệng, khẩn trương dùng thương hướng về Tiêu Dật, mà Tống Thư Hân tắt mở cửa nhìn sân cửa sắt ngoại cầu cứu Tiêu Dật, khẩn trương hỏi nói, Tiêu Dật tiên sinh. Ngươi như thế nào trở về? Những bằng hữu kia của ngươi nhóm đâu này? Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Nói rất dài dòng. Tống phu nhân. Ta bị thương. Các ngươi yên tâm, không phải là bị zombie cắn. Là ta đang bị zombie truy thời điểm theo sơn thượng rơi xuống ngã. Không còn kịp rồi. Ngươi mau giúp ta mở cửa. Kia một chút zombie muốn truy tới rồi. Nếu không mở cửa liền không còn kịp rồi. Sự tình trải qua ta tiến vào liền toàn bộ nói cho ngươi biết. Mau. Mau mở cửa nha. Tiêu Dật toàn thân bị mưa dính một cái xuyên tim. Hiện tại nhìn vô cùng chật vật không chịu nổi. Ướt sũng quần áo dán thật chặt thân thể. Đem Tiêu Dật cường tráng mạnh mẽ dáng người bày ra vô cùng tinh tế. Điều này làm cho Tống Thư Hân nhìn một trận mặt đỏ tới mang tai. Mẹ! Làm sao bây giờ? Mở cho hắn môn sao? Hắn hình như thật có phiền toái. Kia một chút zombie nhanh đến. Nếu không mở cửa liền không còn kịp rồi. Tống Thư Hân lo lắng nhìn thoáng qua bên cạnh bà, khẩn trương dò hỏi. Cái nhà này vẫn luôn là cứng cỏi cường thế bà vì người tâm phúc. Vô luận là tại tận thế trước vẫn là sau tận thế, đều là bà Giang Uyển đang làm quyết định, Tống Thư Hân cơ hồ cái gì đều nghe bà Giang Uyển. Đúng lúc này hậu, mười mấy đầu zombie đã đến gần rồi Tiêu Dật, vài đầu hung ác zombie càng là trực tiếp đánh về phía Tiêu Dật, hướng về Tiêu Dật một trận phát cắn. Tiêu Dật chật vật không chịu nổi né tránh, thường thường cố hết sức dùng mạch đao đánh trả, càng nhiều zombie còn tại trong mưa to hướng về bên này chạy, thời gian cấp bách. Điều này làm cho do dự bà tức lưỡng nhân càng khẩn trương hơn hoảng loạn lên. Mẹ! Ngươi mau quyết định nha! Zombie đã bao vây lên đây. Nếu không cứu hắn hắn nhất định phải chết. Tống Thư Hân nhìn đến bà Giang Uyển không nói gì, lại lần nữa lo lắng thúc giục nói. Chương 1244, ẩm ướt thân cám dỗ. Giang Uyển gắt gao nắm trong tay thư kích bộ thương, nhìn xuyên qua bị mưa xối quần áo bày ra cường tráng dáng người trong lòng một trận ý động. Nhưng là nghĩ đến chính mình nằm tại trên giường người thực vật con cùng kiều diễm xinh đẹp nàng dâu, Giang Uyển như trước vẫn là tràn đầy cảnh giác, nàng thủy chung không thể quyết định, nàng rất rõ ràng, nàng dâu Tống Thư Hân đoạn thời gian này giống như có lẽ đã chán ghét loại này buồn tẻ chán nản cuộc sống, nàng dâu đối với Tiêu Dật quan tâm, tại nàng nhìn đến hình như cũng không có đơn giản như vậy, nàng thực sợ hãi kiều diễm xinh đẹp nàng dâu nhịn không được tịch mịch, sợ hơn con bị thương tổn, xem như nữ nhân. Nàng rất rõ ràng, tịch mịch đối với một cái đã kết hôn nữ nhân tới nói ý vị như thế nào. Đừng nói là nàng dâu Tống Thư Hân, cho dù là nàng, cũng đã bị tịch mịch tra tấn thống khổ không chịu nổi. Nhìn đến Tiêu Dật cường tráng mạnh mẽ thân thể, trong lòng nhịn không được rung động không thôi, xuân tâm ám động. Huống chi là so chính mình càng thêm tuổi trẻ nàng dâu rồi. Cùng lúc, nàng thực nghĩ cứu Tiêu Dật, thực nghĩ có thể làm cho Tiêu Dật lưu lại thay đổi hiện tại loại này buồn tẻ và tịch mịch cuộc sống. Hy vọng Tiêu Dật có thể cho nàng an toàn cùng an ủi. Nhưng là về phương diện khác, nàng lại phi thường lo lắng Tiêu Dật sau khi đi vào, sẽ cùng nàng dâu hai người củi khô lửa bốc lâu ngày sinh tình, phát sinh một chút nàng không muốn nhìn thấy sự tình. Nàng đến bây giờ tối quan tâm, như trước vẫn là thành người thực vật con. Con trai bảo bối của nàng, tính là biến thành người thực vật, nàng cũng không hy vọng hắn đã bị bất kỳ cái gì ủy khuất cùng thương tổn. Đang tại Giang Uyển trong lòng rối rắm thời điểm do dự, ngoài cửa Tiêu Dật cầu cứu tiếng trở nên càng thêm vội vàng lên. Tống phu nhân, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được a. Ta biến thành như bây giờ, toàn bộ là vì giúp ngươi cùng chồng ngươi a. Mau mở cho ta môn. Zombie càng ngày càng nhiều. Ta không ngăn được. Ta không nhanh được. Van ngươi. Giúp ta. Ngươi muốn dược vật ta cho ngươi tìm tới. Cái gì? Hắn tìm được có thể trị chí minh bệnh dược vật rồi hả? Nghe được Tiêu Dật nói đến dược vật, Giang Uyển lập tức vẻ mặt chấn động, kích động đi đến cửa, hướng về Tiêu Dật hô lớn, Tiêu Dật tiên sinh. Ngươi nói ngươi cho tới cam lộ diệu tây phán rồi hả? Thật vậy chăng? Ngươi xác định ngươi tìm được cam lộ diệu tây phán rồi hả? Ngoài cửa, chính đang làm bộ cùng zombie chật vật kịch chiến Tiêu Dật vội vàng đáp lại nói, giống như ta tìm được rồi. Vì tìm cái thuốc này, chúng ta gặp được thi đàn, ta suýt chút nữa chết tại nơi đó. Ta và các bằng hữu của ta cũng đi rời ra. Cái thuốc này bây giờ đang ở của ta bọc. Mau mở cửa. A, để ta đi vào. Ta không được. Bái thác. Nói, Tiêu Dật dùng mạch đao đem bên cạnh vài đầu zombie toàn bộ chém giết, nhanh chóng theo bên trong bọc lấy ra một lọ dược tề cử, là cam lộ thuần. Là cam lộ thuần. Tống Thư Hân kích động hô, cam lộ thuần ngoại đóng gói nàng nhận thức. Tiêu Dật cầm lấy đúng là cam lộ thuần, điều này làm cho Tống Thư Hân vô cùng kích động, mẹ. Mau mở cho hắn môn. Hắn thật tìm được cam lộ diệu tây phán rồi. Thật tốt quá. Chí Minh được cứu rồi. Chí Minh được cứu rồi. Tiêu Dật tiên sinh không có vi phạm lời hứa của hắn. Hắn là tốt nhân. Mẹ. Ta đi mở cho hắn môn. Nói, Tống Thư Hân không đợi Giang Uyển quyết định, liền phấn đấu quên mình hướng về ngoài cửa liền xông ra ngoài. Nhìn đến Tống Thư Hân mạo vũ vọt đi ra, Tiêu Dật khóe miệng rất bình tĩnh chậm rãi dơ lên một tia thực hiện được ý cười. Đây hết thảy, đều là chính mình mưu hoa, biểu hiện yếu thế, cầu cứu, rơi chậm lại bà tức hai người cảnh giác, sau đó sẽ tung dược vật cái mồi này. Tiêu Dật tin tưởng, này đối với bà tức, tuyệt đối không đỡ được cám dỗ, nhất định sẽ làm cho chính mình đi vào. Quả nhiên, Tống Thư Hân cuối cùng vẫn là cấp mình mở cửa, tuy rằng bà tức hai người đợi lâu như vậy, nhưng chỉ cần làm cho các nàng mở cửa, thì phải là mở ra các nàng bà tức hai người tâm phi, chỉ cần mình có thể tại hai người dưới sự cho phép tiến vào biệt thự, chính mình liền có nắm chắc đêm này đối với bà tức cùng một chỗ bắt. Mưa to tầm tã, lạnh lùng mưa chiếu xuống Tống Thư Hân trên người, chính là ngắn ngủn mấy giây, Tống Thư Hân liền cùng Tiêu Dật giống nhau bị lâm thành ướt sũng. Vốn có chút trong suốt tơ tầm áo sơ mi đỏ dán thật chặt tại Tống Thư Hân mỹ lệ đồng thể bên trên, tại mưa làm dịu, tơ tầm quần áo trong trở nên càng thêm trong suốt. Nhìn Tống Thư Hân lo lắng và hoảng loạn mở cửa sắt ra khóa, Tiêu Dật vị trí này có thể thấy rõ ràng Tống Thư Hân quần áo trong nội mỹ lệ dáng người cùng cặp kia bị màu trắng miên nội y bọc lấy sung túc mềm mại ngạo nghễ vểnh lên mỹ nhũ tại cao thấp lay động. Chương 1245, bà tức lưỡng đồng thể thực trí mạng. Tống Thư Hân khi thì còn kề sát thiết cách cửa hàng rào, đem ngạo người đẹp nhũ thịt mềm chen ép bài trừ thiết cách hàng rào. Tiêu Dật thậm chí có thể nhìn thấy áo ngực thượng hai khỏa kích đột đầu vú, ẩm ướt thân cám dỗ, làm Tiêu Dật nhìn nước miếng đều phải chảy xuống. Tống Thư Hân dáng người thật sự là quá mức mê người. Này hoàng mỹ đồng thể quả thực không tì vết chút nào, sau một kiện tác phẩm nghệ thuật còn muốn tác phẩm nghệ thuật, hoàng mỹ dáng người tăng thêm kia tuyết nộn không tì vết xinh đẹp cơ, Tống Thư Hân như vậy nữ nhân đơn giản là tất cả nam nhân xinh đẹp mộng. Bịch một tiếng, cửa sắt cuối cùng bị Tống Thư Hân mở ra. Tiêu Dật tiên sinh, mau mau vào đến. Tống Thư Hân khiêu chân lo lắng hướng về Tiêu Dật một trận la lên, cặp kia no đủ mượt mà vú to lay động càng thêm kịch liệt, thậm chí còn đem Tống Thư Hân ngực mưa đá cao thấp tung bay. Tiêu Dật trong lúc nhất thời nhìn máu mũi đều phải chảy xuống, loại này ẩm ướt thân cám dỗ quả thực so nhìn đến lõa thể nữ nhân còn muốn kích thích. Tiêu Dật Mãnh vung vẫy mạch đao, đem bên người vài đầu zombie dễ dàng chém giết sau, liền lắc mình chui vào hơi hơi khích mở một đầu khe hở thiết cách cửa hàng rào nội, thân thể cố ý làm bộ như lơ đãng theo Tống Thư Hân mềm mại thân thể yêu kiều bên cạnh lướt qua, cánh tay càng là cố ý tại Tống Thư Hân lay động xinh đẹp nhũ bên trên nhẹ nhàng cà cà, một cổ mềm mại xúc cảm, làm Tiêu Dật thần hồn điên đảo, thoải mái cả người tê rần, là tốt rồi, giống như Tống Thư Hân vú bên trên có điện lưu giống như, làm Tiêu Dật cánh tay một trận tê dại, ầm. Một tiếng, Tống Thư Hân lo lắng thở hổn hển đem thiết cách cửa hàng rào tầng tầng lớp lớp quang bên trên, nàng cũng không có chú ý tới Tiêu Dật trong bóng tối lau nàng du hành động, mà là dũng cảm đem khóa sắt lại lần nữa chụp phía trên, làm xong việc cần thiết, Tống Thư Hân không khỏi thở ra một cái thật dài, nhìn ngoài cửa táo bạo nhe răng trợn mắt khủng bố zombie, Tống Thư Hân suýt chút nữa một cái lão đảo ngã nhào trên đất, nàng chính mình cũng không biết, chính mình vừa mới là dũng khí từ đâu tới, cũng dám chính diện đối mặt những cái này khủng bố giống như cương thi zombie. Tống phu nhân, cảm ơn ngươi. Tiêu Dật vội vàng nghiêm trang đối với Tống Thư Hân cảm kích nói, cố ý bãi làm ra một bộ chết thoát thân kích động, hạ mưa lớn như vậy, Tiêu Dật tiên sinh, mau. Nhanh chút đã vào nhà tránh mưa, đổi một thân quần áo a. Nếu không muốn cảm lạnh rồi. Tống Thư Hân dùng tay che quan sát trước mưa, quan tâm giữ Tiêu Dật cánh tay nói, ta. Đầu ta choáng váng. Ta. Ta mệt mỏi quá. Ta không nhanh được. Đúng lúc này, Tiêu Dật thân thể mềm nhũn, cả người đột nhiên hướng về Tống Thư Hân sụi lơ tới, tựa như tìm được đường sống trong chỗ chết sau ép khô thân thể tiềm năng, hoàn toàn mệt lả đi qua. A. Tiêu Dật tiên sinh. Ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Tống Thư Hân khẩn trương vội vàng dùng mềm mại thước tha thân thể yêu kiều nâng Tiêu Dật, bắt lại Tiêu Dật cánh tay, muốn đem Tiêu Dật kéo vào trong phòng, nhưng là khí lực của nàng thật sự quá nhỏ, Tiêu Dật nặng như vậy một cái nam nhân, nàng căn bản kéo không nhúc nhích, ngược lại chính mình một cái lão đảo, bị Tiêu Dật trầm trọng thân thể kéo một cái, trực tiếp ngã xuống Tiêu Dật trên người, ướt sũng xinh đẹp nhũ sơ ý một chút liền dán tại Tiêu Dật khuôn mặt, một trận trơn ướt mềm mại ở trên mặt ma sát. Tiêu Dật thoải mái tâm bên trong một trận gầm rú, loại cảm giác này, thật sự là khoái chết rồi. Tiêu Dật thật hận không thể hiện tại liền đem Tống Thư Hân quần áo trong cùng nội y hung hăng lột xuống, nhất miệng ngậm chặt này mượt mà đầy đặn ngạo người đẹp nhũ tận tình mút hút, xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào đột nhiên té xỉu? Lúc này, luôn luôn tại bên trong cầm lấy thư kích bộ thương cảnh giới Giang Uyển cũng chạy đi ra, nhìn ngã xuống đất ngất đi thượng Tiêu Dật, hoàn toàn buông xuống đề phòng. Giúp đỡ nàng dâu cùng một chỗ một người một bên nâng lên Tiêu Dật cánh tay, đem Tiêu Dật hướng đến phòng ở túng, như vậy nhất đến, bà Giang Uyển thân thể, cũng hoàn toàn ướt đẫm, mượn mưa to che giấu, Tiêu Dật hít mắt kích động nhìn chằm chằm lấy Giang Uyển ngực, mùa này California tuy rằng địa chủ á nhiệt đới, nhưng là thời tiết cũng dần dần lạnh xuống dưới, Giang Uyển xuyên thoáng có chút dày, nhưng là bị mưa gặp một chút, quần áo vẫn là dán thật chặt ở tại Giang Uyển trên người. Tuy rằng quần áo không có giống là Tống Thư Hân tơ tầm quần áo trong như vậy trong suốt, nhưng là dính sát thân thể quần áo, vẫn là buộc vòng quanh Giang Uyển sung túc mạn diệu mê người dáng người. Có lẽ là bởi vì trong nhà cũng chỉ có bọn hắn bà tức quan hệ của hai người, Giang Uyển thậm chí cũng không có mặc đồ lót. Tiêu Dật có thể nhược ảnh nhược hiện nhìn đến Giang Uyển ngực kích đột hai khỏa đại nho, một đôi đầy đặn to mọng vú to tùy theo vận động một trận kịch liệt lay động, đơn giản là ba đào lồng ngực, cực kỳ mê người. Này đối với bà tức thật đúng là muốn cám dỗ chết người. Tiêu Dật chỉ cảm thấy chính mình cả người trăm nghĩ công tâm, khí huyết dâng lên, suýt chút nữa liền muốn chảy máu mũi. Nếu không là mưa này thủy lạnh lẽo vô cùng, Tiêu Dật thật toàn thân đều phải cháy rồi sao? Mẹ! Cái bậc thang này làm sao bây giờ? Ta không còn khí lực rồi. Thật sự là kéo không nhúc nhích rồi. Mắt thấy phải Tiêu Dật kéo đến phòng ở rồi, Tống Thư Hân phát hiện cửa vài cái bậc thang nhỏ lập tức làm khó hai người bọn họ nữ nhân. Giang Uyển nhìn thoáng qua hôn mê đi Tiêu Dật, ướt đẫm thân thể bị kề sát quần áo phụ trợ cường tráng hữu lực, kia kiên cố cánh tay nắm ở trong tay càng là tràn đầy mùi của đàn ông, làm Giang Uyển một trận xuân tâm nhộn nhạo. Bất quá, xem như một người đàn bà có chồng, như vậy cùng một cái cường tráng tráng niên nam nhân ôm tại cùng một chỗ, hơn nữa vẫn là ngay trước nàng dâu mặt, này vẫn để cho Giang Uyển có chút xấu hổ. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, nếu không phải quản cái Tiêu Dật này lời nói, làm hắn tại trong mưa gặp mưa, vừa tựa như hồ có vẻ có chút tuyệt tình. Chương 1246, dưa cát mật vú to. Thiện Lương Giang Uyển trong lòng một trận dãy dụa sau, cuối cùng vẫn là tại trong dãy dụa lựa chọn bất cứ giá nào. Dù sao, người nam nhân này hiện tại hôn mê đi, trên người vậy cũng không tri giác. Hơn nữa, như là đã đem hắn phóng tiến vào, Giang Uyển cũng hoàn toàn buông xuống đề phòng cùng do dự. Ta đến a. Ta đến đem hắn ôm lên đến, ngươi nâng hắn chân, chúng ta cùng một chỗ đem hắn mang lên. Nói, Giang Uyển khom eo, thở hồng hộc một phen theo Tiêu Dật phía sau ôm lấy Tiêu Dật, nũng nịu kêu to một tiếng sau, miễn cưỡng đem Tiêu Dật nâng, ngực đứng vững Tiêu Dật cái ót cùng sau lưng, hai tay theo Tiêu Dật phía sau vòng ở Tiêu Dật bộ ngực, gian nan chống lên Tiêu Dật thân thể. Tiêu Dật chỉ cảm thấy cổ của mình cùng cái ót tựa như rơi vào đám mây bên trong giống như, thoải mái mềm mại dán thật chặt chính mình cái ót cùng bột, thật là mềm, thật thoải mái, tốt thỏa mãn, đây là cái bà này vú to. Tiêu Dật nháy mắt minh bạch chính mình đây là dán tại Giang Uyển vú bên trên. Giang Uyển dùng sức phía dưới, trung động phập phồng vú càng là dán thật chặt Tiêu Dật cái ót, sung túc mềm mại vú to, lại tăng thêm mưa trơn ướt, cảm giác này làm Tiêu Dật huyết mạch sôi sục, dưới hông thịt càng ngẩng lên dựng lên, sưng tấy tựa như muốn nổ tung bình thường. Tại bà tức hai người dùng hết toàn lực sau, Tiêu Dật cuối cùng vẫn bị bà tức lưỡng nâng vào phòng, nhưng là lúc này, tại mưa trung dính một hồi lâu ba người sớm đã biến thành cả người ướt sũng, trên người không ngừng nhỏ giọt rơi mưa, đem nguyên bản sạch sẽ khô ráo sàn nhuộm ướt một mảng lớn. Hắc xì, Tống Thư Hân đột nhiên đánh một cái hắc xì, thân thể nhẹ nhàng nhất run rẩy, một cổ cảm giác mát lập tức thổi quét mà đến. Thư Hân, mưa này thủy quá lạnh, ngươi đừng đông lạnh bị cảm, ngươi nhanh đi đổi lau một chút, đổi một thân quần áo. Ta trước chiếu nhìn một chút hắn, hắn cái trạng thái này nếu là từ hắn đi lời nói, khẳng định cảm lạnh cảm mạo, hiện tại loại này chữa bệnh điều kiện, cảm lạnh cảm mạo thực phiền toái. Giang Uyển vội vàng phân phó Tống Thư Hân nói, tốt, mẹ. Kia. Ta đây trước đi thay quần áo. Tống Thư Hân lo lắng nhìn thoáng qua Tiêu Dật, vặn vẹo lấy mạng dịu vòng eo bước nhanh hướng về lầu 2 chạy đi lên. Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, Tiêu Dật liền đã phát hiện này đối với bà tức quan hệ giữa. Tống Thư Hân hình như thực kính sợ cái bà này. Đối với bà hẳn là nói gì nghe nấy, thật hiển nhiên, cái nhà này hiện tại chính là cái bà này tại đương gia làm chủ. Mặt khác, vừa rồi sau khi vào cửa, Tiêu Dật cũng chú ý tới tựa vào môn bên cạnh thương bên trên cây súng bắn tỉa kia. Cái nhà này hẳn là cũng chỉ có các nàng bà tức hai người cùng một cái thành người thực vật nam nhân. Này đem thư kích bộ thương, rất rõ ràng chính là cái bà này tại nắm trong tay. Lần trước nổ súng cảnh cáo chính mình, phải là cái bà này, muốn bước đầu tiên thuận lợi tiến triển. Tại trong cái nhà này lưu lại, còn phải nhìn cái bà này quyết định, cho nên, mình bây giờ mục tiêu được sửa đổi một chút, được trước thu phục cái bà này, đem so sánh với Tống Thư Hân như vậy rụt rè ngại ngùng hơn nữa còn có trượng phu tại thiếu phụ, Tiêu Dật đối với đối phó cái nhìn này chỉ có tam mười mấy tuổi, không có nam nhân ở quá, buổi tối còn vụng trộm tự an ủi tịch mịch thuộc phụ càng thêm có biện pháp, cũng càng thêm có nắm chắc, trong lòng thương nghị đã định. Tiêu Dật liền bắt đầu suy nghĩ câu dẫn cái bà này sách lược. Giang Uyển cũng không biết, trước mắt cái hôn mê bất tỉnh này nhìn vô cùng suy yếu nam nhân, lúc này không chỉ có ý nghĩ vô cùng thanh tĩnh, hơn nữa còn đang muốn cô nàng, kia tặc lưu lưu ánh mắt, càng là nhìn chằm chằm lấy nàng lay động vú to một trận mảnh xem. Nàng hiện tại tối quan tâm, vẫn là Tiêu Dật vừa rồi cho các nàng nhìn cái kia lọ thuốc vật. Giang Uyển thở hổn hển, ngực một trận phập phồng, mềm mại sung túc vú to một trận hoa chi loạn chiến. Vừa mới tha Tiêu Dật vào nhà cơ hồ đã dùng hết nàng bú sữa mẹ khí lực, dựa vào ở trên môn nghỉ ngơi sau một lát, Giang Uyển vội vàng ngồi xổm người xuống tử, kích động đẩy ra Tiêu Dật gắt gao kéo bàn tay, cầm lấy Tiêu Dật trong tay bình thuốc nghiêm túc nhìn thoáng qua, là cam lộ thuần. Chính xác cam lộ thuần tiêm vào dịch. Giang Uyển kích động hai tay run run, sắc mặt một mảnh hưng phấn, con được cứu rồi. Con ta tổn thương được cứu rồi. Thật tốt quá. Thật tốt quá, nói xong, Giang Uyển cũng không có lý sẽ ngất đi Tiêu Dật, mà là nhanh chóng đẩy ra Tiêu Dật thân thể, mở ra Tiêu Dật phía sau lưng bọc, tại bên trong lo lắng tìm kiếm, Đoạn Chí Minh tổn thương thế, một lọ cam lộ thuần hiển nhiên là không đủ, nàng cần phải càng nhiều cam lộ thuần, nàng bức thiết nghĩ phải biết, Tiêu Dật đến tột cùng dẫn theo bao nhiêu cam lộ diệu tây phán. Giang Uyển cứ như vậy tại Tiêu Dật trước mắt ngồi, thân thể lại là ướt sũng. Cả người động tác điên độ bởi vì lo lắng cùng kích động mà kịch liệt, như thế nhất đến, Tiêu Dật vừa vặn có thể hít mắt tận tình thưởng thức Giang Uyển không có mặc áo ngực, treo không đương kịch liệt lay động chấn run rẩy vú to. Giang Uyển vú, thật đúng là đại dọa người, chủ yếu hơn chính là, này vú to cư nhiên cũng chỉ có hơi hơi rũ xuống, tựa như là một viên đại dư cát mật bình thường mượt mà kiên đỉnh. Cách quần áo, Tiêu Dật đều có thể tưởng tượng ra được bên trong sóng lớn mạnh liệt, như vậy vú, đơn giản là Tiêu Dật yêu nhất. Giang Uyển loại này nữ nhân, đơn giản là cực phẩm trung cực phẩm, nếu là có thể lại tuổi trẻ 10 tuổi, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặng cao nhất vư vật. Nghĩ vậy, Tiêu Dật trong lòng càng ngày càng tâm ngứa khó nhịn, khẩn cấp không chờ được có chút muốn cấp cái thục phụ này bà đến một hồi tinh dịch lễ rửa tội, dùng tinh dịch của mình thật tốt dễ chịu cái mỹ thục phụ này. Chương 1247, ước sủng thân thể. Tiêu Dật lần này mua đồ tây phán cùng cam lộ thuần cũng không ít, hơn nữa còn mua sắm truyền dịch dùng công cụ. Bất quá, Tiêu Dật rất rõ ràng, những dược vật này là chính mình quan trọng nhất lợi thế, tự nhiên không thể lập tức toàn bộ đều giao ra, cho nên, đại bộ phận dược vật, Tiêu Dật vẫn là giấu ở không gian ma phương bên trong. Đương Giang Uyển mở ra Tiêu Dật lưng bọc tìm kiếm một trận sau, không khỏi có một chút thất vọng. Tiêu Dật lưng bọc trung chỉ có một hộp tây phán cùng một hộp bán cam lộ thuần, cùng với một bộ tiêm vào dùng công cụ, còn lại đúng là một chút thức ăn thông thường. Giang Uyển tính toán một chút, điểm ấy dược vật, miễn cưỡng đủ nửa liệu trình, đối với con hiện tại tổn thương thế, đơn giản là như muối bỏ biển. Bất quá, vậy cũng là đúng bệnh hốt thuốc, có chút ít còn hơn không. Nói không chừng, bởi vì con tuổi trẻ thể tráng, từ nhỏ thể chất cũng rất tốt, dùng một đoạn thời gian dược vật sau, cố gắng có thể chính mình sống lại. Giang Uyển nhìn thoáng qua nằm ở trên mặt đất lâm vào hôn mê Tiêu Dật, hơi chút trầm tư một lúc sau, liền đem Tiêu Dật lưng bọc trung dược vật cùng tiêm vào công cụ cầm ra đến đặt ở một bên, rồi sau đó tìm nhất cái khăn lông, bắt đầu thay Tiêu Dật chà lau ướt sũng thân thể. Có lẽ là bởi vì Tiêu Dật mang đến nàng con trai bảo bối nhu cầu cấp bách dược vật nguyên nhân, Giang Uyển cấp Tiêu Dật chà lau vô cùng nghiêm túc. Khăn lông khô đem Tiêu Dật mái tóc lau khô, lại cấp Tiêu Dật lau một cái mặt sau, Giang Uyển tay đột nhiên đốn ở tại Tiêu Dật ngực bên trên. Tiêu Dật có thể cảm giác được Giang Uyển đang do dự, mặt của nàng sắc đột nhiên trở nên một mảnh ửng hồng, tựa như là một cái thẹn thùng tiểu nàng dâu. Chần chờ một lát, Giang Uyển cuối cùng vẫn là đưa ra hơi hơi có chút run rẩy tay, đem Tiêu Dật trên người ướt đẫm vận động áo khoác khóa kéo rớt ra, ngốc giúp đỡ Tiêu Dật đem ướt đẫm quần áo cởi xuống. Đương Giang Uyển lại lần nữa cầm lấy khăn mặt muốn chà lau Tiêu Dật trên người thời điểm, cả người nhất run rẩy, sắc mặt một mảnh ửng hồng, đôi mắt càng là nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật ngực. Mùa đông California cũng không lạnh, đặc biệt tại tận thế thế giới, bình thường khí ôn có thể đạt tới 15 cấp bậc, cho nên Tiêu Dật chính là mặc một bộ màu trắng miên áo lót cùng một kiện vận động áo khoác. Áo khoác bị sau khi cởi xuống, bên trong ướt sũng màu trắng miên áo lót dán thật chặt Tiêu Dật cường tráng hữu lực thân thể, đem Tiêu Dật đoạn thời gian này bị zombie não năng lượng hạt nhân lượng cải tạo càng ngày càng là hoàn mỹ dáng người triển lộ nhìn một cái không sót gì. Cường tráng cơ ngực, bằng phẳng trung có lồi có lõm cứng rắn bát khối cơ bụng cùng màu lúa mì mê người khỏe mạnh làn da. Tiêu Dật toàn thân đều tốt giống như tại tỏa ra mãnh liệt nam tính mị lực cùng mê người nội tiết tố hơi thở. Giang Uyển tay run rẩy cách khăn mặt nhẹ nhàng dừng ở Tiêu Dật ngực, cứng rắn hữu lực cơ ngực, làm Giang Uyển một trận xuân tâm nhộn nhạo, cũng không biết là thì sao. Giang Uyển thế nhưng ma xui quỷ khiến đưa ra mềm mại non mịn ngón tay, nhẹ nhàng tại Tiêu Dật cơ ngực bên trên vụn trộn vuốt ve lên. Một trận tê dại cảm giác giống như điện lưu tại Tiêu Dật ngực du động, làm Tiêu Dật một trận sao động khó nhịn. Giang Uyển ngón tay mềm mại tinh tế, vuốt ve ở trên làn da cảm giác, liền như có cái nữ nhân ở cấp chính mình liếm láp khiêu khích, vô cùng thoải mái hưởng thụ. Nếu không phải là Tiêu Dật hết sức khắc chế, suýt chút nữa liền muốn rên rỉ đi ra, nhưng ngay cả như vậy, Tiêu Dật cũng vẫn là thoải mái cả người không tự kìm hãm được nhất run rẩy. Tiêu Dật cái động tĩnh này, lập tức sợ tới mức có chút si ngốc. Giang Uyển vội vàng thu tay về, giả trang dùng khăn lông khô tại cấp Tiêu Dật chà lau bộ dạng, thẹn thùng hỏi, Tiêu Dật tiên sinh, ngươi đã tỉnh chưa? Tiêu Dật tiên sinh. Tiêu Dật tiên sinh. Ngài tỉnh chưa? Liên tiếp hô vài tiếng không có phản ứng sau, Giang Uyển lúc này mới thở ra một cái thật dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngạo nhân bộ ngực. Đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dật ướt sũng tích ai quần vận động, Giang Uyển nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, lại là một trận do dự, đặc biệt nhìn đến Tiêu Dật hạ bộ chống lên một cái lều vải lớn sau, trong lòng càng ngày càng này ngứa khó nhịn. Một trận ngượng nghịu qua đi, Giang Uyển cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí, đem thân thể na đến Tiêu Dật chân bước vị trí, đưa ra bởi vì xấu hổ táo cùng kích động mà khẩn trương có chút run rẩy thon thon mềm mại ngón tay, một phen níu lại Tiêu Dật dây lưng quần, dùng sức cởi xuống Tiêu Dật quần, hí. Đương Giang Uyển gian nan cởi xuống Tiêu Dật dây lưng quần trong nháy mắt, cả người lập tức kinh ngạc che miệng ngã ngồi ở trên mặt đất. Chỉ thấy Tiêu Dật quần lót thật cao ngang lập, bằng bông tam giác khố quả thực tựa như cũng bị xanh bạo, xuyên qua bị chống lên quần lót khe hở, Giang Uyển có thể mơ hồ nhìn đến bên trong đen tuyền một đoàn, một lùng tùng rậm rạp màu đen lông mu theo bên trong đũng quần chui đi ra, nhìn tràn đầy sức sống. Sao? Như thế nào? Như thế nào sẽ lớn như vậy? Thật! Thật sự rất đại a. Giang Uyển đột nhiên nghĩ đến đó buổi tối xuyên qua kính viễn vọng nhìn đến hình ảnh, chương 1248, zombie khác thường. Khi đó bởi vì là ở trên trễ, tầm mắt có vẻ có chút mơ hồ, nàng nhớ mang máng xuyên qua kính viễn vọng nhìn đến thịt căng kiên đỉnh tráng kiện vô cùng, nhìn thập phần dữ tợn hùng tráng, nhưng là, nàng không nghĩ tới, hiện tại gần gũi xem nhìn thời điểm loại rung động này xung kích càng thêm mãnh liệt, sự thật xa xa so nàng tưởng tượng còn muốn hùng tráng hơn. Cái loại này thật sự kiên đỉnh tráng kiện, làm Giang Uyển lâm vào say mê. Thật hận không thể một phen cầm ở trong tay thật tốt thưởng thức một phen. Giang Uyển lại lần nữa gian nan nuốt nước miếng một cái, đỏ ửng sắc mặt bên trên rào rạt mê muội cách xa xuân sắc. Trường kỳ không có nam nhân thống khổ, làm tịch mịch hư không. Giang Uyển đột nhiên cố lấy dũng khí, ma xui quỷ khiến vươn tay, dùng chính mình run rẩy thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng chạm đến ở tại Tiêu Dật ngang lập thịt căng bên trên. A! Ngón tay chạm đến thịt căng trong nháy mắt, Giang Uyển đột nhiên kinh hãi phát ra một tiếng thở nhẹ, bàn tay cơ hồ là theo bản năng liền lập tức rút trở về, như vậy tựa như là điện giật, nàng lại đang đụng tới kiên đỉnh thịt căng thời điểm cảm nhận được một cổ nóng rực khí tức, này tốt, thật là lợi hại. Giang Uyển gắt gao che chính mình vừa mới chạm đến Tiêu Dật thịt căng ngón tay, nhớ lại cái loại này ấm áp khô nóng nóng rực hơi thở. Trong lòng thế nhưng không tự giác ảo tưởng như thế, lửa nóng cứng rắn thịt heo căng chậm rãi đâm vào chính mình hư không hạ thân sau cái loại cảm giác này, e hèm. Không tự giác, Giang Uyển thế nhưng cả người run lên, hạ thân không khỏi một trận nóng lên, dâm thủy nhưng lại không cách nào khống chế chảy đi ra. May mắn hiện tại vốn đã bị mưa dính ướt thân thể, Giang Uyển ngược lại cũng không sợ chính mình dâm đảng dâm thủy thấm ướt quần lộ ra bối rối. Mẹ! Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Đúng lúc này, lau tắm xong thân thể, đổi xong quần áo Tống Thư Hân vừa vặn theo trên lầu đi xuống dưới, nhìn đến Giang Uyển ngã ngồi ở trên đất gương mặt ửng hồng, lập tức quan tâm bước nhanh đi xuống thang lầu hỏi. Giang Uyển lập tức bị dọa đến từ trên bò lên, duỗi tay đem khăn mặt ném một cái, trực tiếp bao lại Tiêu Dật ngẩng lên phần hông, có chút khẩn trương lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười nói, Thư Hân, thật tốt quá, cái Tiêu Dật này thật tìm được chúng ta muốn tây phán cùng cam lộ thuần. Cái này, Chí Minh có hy vọng rồi, nói, Giang Uyển có chút quẫn bách đi đến thả dược vật cái bàn bên cạnh, đối với Tống Thư Hân nói, Thư Hân, ngươi trước tại nơi này nhìn hắn, ta đi trước cấp Chí Minh tiêm vào dược vật, nói không chừng. Nói không chừng Chí Minh chú xạ sao? Liền có thể đã tỉnh, mẹ, trên người ngươi cũng như vậy ẩm ướt, ngươi nhanh đi đổi một thân quần áo a, coi chừng bị lạnh rồi, tiêm vào dược vật hay là ta đi thôi, ta phía trước học qua khẩn cấp hộ lý. Thất bại dịch. Tống Thư Hân cao hứng đi đến Giang Uyển bên cạnh, doanh doanh theo Giang Uyển tay tiếp nhận dược vật, vừa liếc nhìn nằm ở trên mặt đất Tiêu Dật, nhìn đến Tiêu Dật thân thể đã lau khô, hơn nữa còn đắp nhất khối lớn khăn tắm, liền không có lại chú ý Tiêu Dật, mà là lo lắng đi bên trên lâu. Đối với Tống Thư Hân tới nói, nàng hiện tại tối quan tâm, vẫn là trượng phu của nàng, tuy rằng hai người không có gì cảm tình, nhưng là nam nhân kia dù sao cũng là trượng phu của nàng, nếu như trượng phu có thể tỉnh lại, nàng tại tận thế cuộc sống, có lẽ cũng có thể quá chẳng phải buồn tẻ. Giang Uyển lại lần nữa vụng trộm liếc mắt một cái Tiêu Dật dưới hông, tuy rằng trong lòng một trận táo loạn nhộn nhạo, nhưng vẫn là bởi vì thật sự là quá mức xấu hổ táo, chỉ có thể mím môi, thẹn thùng xoay sung túc mượt mà mông lớn bước nhanh chạy đi lên lầu. Nhìn đến này bà tức hai người lại đem chính mình cứ như vậy quăng tại nơi này, Tiêu Dật trong lòng lập tức cảm giác một vạn đầu phút do mong chạy chồng mà qua. Hai cái này nữ nhân thật đúng là không lương tâm a. Chính mình thiên tân vạn khổ cho các nàng lấy ra thuốc, thế nhưng ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có, cứ như vậy bỏ lại chính mình một cái hôn mê số khổ nhân đi. Nữ nhân này thật đúng là hiện thực, Tiêu Dật hiện tại có chút hâm mộ cái kia nằm tại trên giường nửa chết nửa sống người thực vật, có cao như vậy quý xinh đẹp mẹ yêu thương, có như vậy kiều mị động lòng người kiều thê thủ hộ, thật đúng là hạnh phúc. Bất quá, mình bây giờ nếu đến đây, kia, cái nửa chết nửa sống này nam nhân cuộc sống hạnh phúc, chỉ sợ muốn cấp chính mình chiếm đoạt. Tiêu Dật khóe miệng chậm rãi dơ lên một tia tà ác cười lạnh, giả trang gian nan từ trên bò lên, đem ướt sũng quần và quần áo toàn bộ cởi xuống, cứ như vậy trần trụi thân thể, vây quanh một khối khăn tắm ngồi ở phòng khách sofa bên trên. Ngoài cửa mưa to phía dưới càng ngày càng nhanh. Tiêu Dật chú ý tới, kia vài đầu bay qua ly ba tường vây xâm nhập đến nông trường nội zombie lúc này đều bày ra một cái rất là kỳ quái tư thế. Những cái này zombie cơ hồ giống nhau như đúc đứng ngẩn ngơ tại trong mưa, mở ra dữ tợn miệng, đưa ra hai tay hấp thu mưa, ân. Những cái này zombie không giống là bị bệnh chó điên giống nhau sợ hãi thủy sao? Như thế nào những cái này mưa bọn hắn đều không sợ rồi hả? Tiêu Dật đột nhiên ý thức được một điểm, những cái này zombie biểu hiện ra đến bộ dạng thật sự có chút quỷ dị, làm người ta nhìn không rét mà run. Âm u bầu trời, mưa tầm tã xuống mưa to, khi mà xuất hiện sấm chớp rền vang, còn có kia một chút ngơ ngác đứng sừng sững tại trong mưa vẫn không nhúc nhích zombie, chỗ này chỗ đều lộ ra một loại khủng bố quỷ dị. Chương 1249, Kiều Thái. Tiêu Dật tiên sinh, ngài tỉnh à? Đang tại Tiêu Dật ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ zombie trầm tư thời điểm, Tống Thư Hân âm thanh đột nhiên theo trên lầu vang lên. Tiêu Dật vội vàng toàn bộ sửa lại một chút trạng thái, lộ làm ra một bộ hấp hối mỏi mệt bộ dáng than ngồi ở trên sofa, quay đầu lộ ra một tia gian nan mỉm cười, đối với Tống Thư Hân nói, Tống phu nhân, thật sự ngượng ngùng, cho các ngươi thêm phiền toái, không có hay không? Sao lại thế này? Chúng ta cảm kích ngươi hao hết thiên tân vạn khổ cho chúng ta đưa thuốc vật đến còn không kịp, như thế nào chê ngươi thêm phiền toái? Tống Thư Hân vội vàng lễ phép khoát tay áo, bước nhanh đi xuống lâu giống như là muốn nhìn Tiêu Dật, bất quá chính là chạy một nửa. Tống Thư Hân liền đầy mặt đỏ bừng lăn ngay tại chỗ, Tiêu Dật lúc này nửa người trên trần trụi, lộ ra màu lúa mì làn da cùng hùng tráng thân thể, nửa người dưới chỉ là tùy ý vây quanh nhất cái khăn tắm, kia khăn tắm trung gian bộ vị càng là thật cao chống lên một cái lều trại, điều này làm cho Tống Thư Hân cái còn chưa này trải qua tính sự tiểu thiếu phụ trong lòng giống như hươu con sông loạn hoảng loạn không chịu nổi. Nha! Ta như thế nào quên, ngài quần áo đều dính ướt. Ta đi cho ngươi cầm lấy vài món chồng ta quần áo quá tới cho ngươi. Nói, Tống Thư Hân hoảng loạn nghiêng đầu qua chỗ khác, vặn vẹo lấy mật đào vậy mông cong có chút lảo đảo chạy trở về lầu 2. Một lát sau, Tống Thư Hân mới ôm lấy một đống nam nhân quần áo theo trên lầu đi xuống dưới, bởi vì lúc trước nhìn đến, Tống Thư Hân lần này có chuẩn bị, lúc xuống lầu gương mặt thẹn thùng đồng thời, lại không dám nhìn Tiêu Dật phương hướng. Tiêu Dật tiên sinh, đây là ta trượng phu quần áo, lớn nhỏ khả năng có chút không hợp thân, ngài liền miễn cưỡng xuyên một chút đi, thời tiết chợt lạnh rất nhiều, ngài mau mặc lên, đừng để bị lạnh. Nhìn Tống Thư Hân đưa thượng quần áo, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt cười tà, ra vẻ mỏi mệt theo Tống Thư Hân trong tay tiếp nhận quần áo. Cảm giác được Tiêu Dật lấy đi quần áo, Tống Thư Hân vội vàng cũng như chạy trốn xoay người hướng về trên lầu chạy đi lên. Tiêu Dật tiên sinh, ta đi lên nhìn ta một chút bà có cần hay không hỗ trợ. Ngài ở nơi này nghỉ ngơi một chút a. Nhìn Tống Thư Hân cũng như chạy trốn, Tiêu Dật nhịn không được liếm liếm hơi khô táo đầu lưỡi. Cô gái nhỏ này lần này kiều thái, thật đúng là dụ chết người không đền mạng. Tống Thư Hân trượng phu quần áo đều là một chút cao nhất đại bài đính làm cao cấp hầu hạ, nhìn thợ khéo phi thường tinh tế khảo cứu, tài liệu dùng cũng là bên trên ngồi, xuyên tại trên người tuy rằng không phải là thực vừa vặn, nhưng là lại phi thường thoải mái, chủ yếu hơn chính là, phía trên thế nhưng còn lưu lại Tống Thư Hân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thật là làm cho nhân say mê. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, mặc lấy quần áo tại phòng khách đi hai bước, con, là ngươi sao? Ngươi đã tỉnh. Ngươi thật tỉnh. Đúng lúc này, một cái nữ nhân âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Dật phía sau. Tiêu Dật vội vàng chuyển người qua nhìn lại, chỉ thấy Giang Uyển đổi một thân bộ đồ mới phục, chánh kích động lệ nóng doanh tròng đứng ở cửa thang lầu. Khi thấy là Tiêu Dật sau, Giang Uyển không khỏi một trận cô đơn cùng thất vọng, ngượng ngùng. Tiêu Dật tiên sinh, ta xem lầm người. Tiêu Dật hiện tại, ngài khá hơn chút nào không? Giang Uyển xoa xoa khóe mắt nước mắt, hít sâu một hơi về sau, cái loại này phu nhân khí chất cùng cao ngạo thần thái lại lần nữa trở lại trên người, một bên tao nhã đi xuống lầu, một bên đánh giá Tiêu Dật nói, Tiêu Dật tiên sinh, chúng ta phi thường cảm tạ ngài cố ý cho chúng ta đưa đến dược vật, chính là ngươi lần trước đến thời điểm có rất nhiều người, lần này như thế nào một người tới rồi? Giang Uyển bắt đầu hỏi thăm Tiêu Dật chi tiết, đây là một cái thông minh mà cẩn thận nữ nhân, ngài là... Tiêu Dật ra vẻ tựa như lần thứ nhất gặp được Giang Uyển bình thường kỳ quái nhìn Giang Uyển hỏi, ta là Tống Thư Hân bà, cũng là nơi này chủ nhân, ta gọi Giang Uyển, so ngươi lớn tuổi một chút, ngươi có thể xưng hô ta Giang tỷ. Giang Uyển tao nhã đi bên trên trước, không e dè hướng Tiêu Dật vươn tay nói, Uyển tỷ, rất hân hạnh được biết ngươi. Hy vọng ta lần này mang đến dược vật đối với nhóm hữu dụng. Tiêu Dật cấp vội vươn tay ra cầm chặt Giang Uyển tay ngọc, rồi sau đó lập tức lễ phép thu hồi, ta và bằng hữu của ta đều đi rời ra. Tiêu Dật mỏi mệt khuôn mặt hiện lên vẻ cô đơn, trầm trọng thân thể lại lần nữa than ngồi ở trên ghế sofa, vì ban tống phu nhân tìm được cam lộ diệu tây phán, ta cố ý muốn ở phía trước hướng đến chỗ tránh nạn phía trước đi trước Lạc Sam Ki bên kia một nhà bệnh viện lớn, cho nên ta và các bằng hữu của ta xuất hiện khác nhau, sau đó chúng ta liền phân công nhau hành động, ta đến bệnh viện kia sau, phát hiện chỗ đó đều là zombie, nhân căn vốn không có khả năng tới gần bệnh viện, cho nên ta sẽ ở trì hoãn mấy ngày, sau cùng mới làm đến những dược vật này. Tiêu Dật cố ý lộ ra một cái nghĩ mà sợ biểu cảm, sắc mặt nặng nề nói, không nghĩ tới. Tiêu Dật tiên sinh ngài là một cái trọng tình nghĩa như vậy người, vì ban giúp bọn ta, thế nhưng mạo lớn như vậy hung hiểm, tuy rằng ngươi chính là nhẹ nhàng bâng quơ một câu, nhưng ta biết, ngươi nhất định là đã trải qua cửu tử nhất sinh, ta lại lần nữa trịnh trọng cảm tạ ngươi, Tiêu Dật tiên sinh, cảm ơn ngươi, Tiêu Dật tiên sinh. Lúc này đi theo Giang Uyển phía sau có chút e lệ Tống Thư Hân cũng gấp bận biểu đối với Tiêu Dật nói lời cảm tạ nói, không cần cảm tạ, lần trước là các ngươi trước giúp ta, ta vậy cũng là báo đáp các ngươi trợ giúp, bất quá, lần này ta bị thương, lại cùng đội ngũ đi rời ra, chỉ sợ còn muốn tại nơi này quấy rầy hai vị vài ngày, hy vọng hai vị phu nhân thông cảm nhiều hơn. Tiêu Dật rất bình tĩnh liếc mắt một cái bà tức hai người, có chút ngượng ngùng nói, ta hiện tại cái bộ dạng này. Nếu là đi bên ngoài lời nói, chỉ sợ. Bất quá, kính xin hai vị yên tâm, chờ ta thương thế khôi phục một chút, ta lập tức đi ngay, chương 1250, cần phải kích thích. Tiêu Dật tiên sinh ngài nói cái gì nói, ngươi giúp chúng ta lớn như vậy chiếu cố, chúng ta như thế nào ghét bỏ ngươi. Tính là ngươi không bị thương, chúng ta cũng muốn lưu ngươi ở đây nghỉ ngơi vài ngày, mưa lớn như vậy, bên ngoài còn có nhiều như vậy zombie. Ngươi như vậy đi ra ngoài không là chịu chết sao? Ngươi đem chúng ta trở thành lấy oán trả ơn kẻ xấu nha. Tiêu Dật tiên sinh, ngươi nhất định là đói bụng không? Ta cái này làm Thư Hân cho ngươi đi chuẩn bị một chút ăn. Giang Uyển Sơn cười nói Tiêu Dật một câu, rồi sau đó đối với Tống Thư Hân nói, Thư Hân, nhanh đi chuẩn bị một chút ăn, lại đốt mở ra thủy, làm Tiêu Dật tiên sinh trước bổ sung một chút thức ăn nước uống, ấm ấm áp thân thể. Vâng, mẹ. Tống Thư Hân vội vàng nhiệt tình chạy chậm chạy vào phòng bếp, cũng không lâu lắm, liền bưng đi ra một chậu nóng đằng cơm cùng nhất chén lớn thịt bò, cũng đặc biệt ý rót một chén hồng trà. Tiêu Dật tuy rằng bụng không đói bụng, nhưng là vì trang giống điểm, vội vàng một trận lang thôn hổ yết, đem cơm cùng bít tết toàn bộ ăn sạch sẽ, còn uống một hớp phạm hồng trà. Sau khi cơm nước no nê, Tiêu Dật có chút ngượng ngùng cười cười nói, thật sự ngượng ngùng, làm hai vị phu nhân chê cười, ta thật sự là quá đói. Đoạn đường này trải qua đến, ta không ăn cái gì vậy, nga, đúng rồi, hai vị phu nhân, các ngươi yếu địa tây phán cùng cam lộ thuần này hai khoản dược vật làm gì? Ta gặp các ngươi lưỡng cũng không giống là sống bệnh bộ dạng, Tiêu Dật cố ý làm bộ hỏi, để dẫn đề tài kế tiếp, là cấp con ta chữa bệnh. Giang Uyển sâu kín thở dài một hơi nói, con ta từ trên thang lầu té xuống đến bây giờ một mực hôn mê bất tỉnh, chúng ta suy đoán hẳn là não bộ có vết thương. Nguyên lai là như vậy. Khó trách các ngươi cần phải tây phán cùng cam lộ thuần, nhưng là, theo ta được biết, chỉ là này hai khoản tiêm vào dịch lời nói, rất khó làm bệnh nhân sống lại, nếu như muốn sống lại, vẫn là cần phải dựa vào bệnh nhân ý chí. Bất quá, đối với loại này đầu té bị thương làm cho hôn mê, ta ngược lại biết một chút trung y phương pháp trị liệu, nga. Tiêu Dật tiên sinh giống như hiểu lắm kiến thức của phương diện này. Ngài nói nhanh lên. Có biện pháp nào? Giang Uyển cùng Tống Thư Hân lập tức lên tinh thần, kích động nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật hỏi. Tống Thư Hân cùng Giang Uyển hai người liền giống như là thân nhân bệnh nhân giống nhau, chỉ cần con trai của mình, trượng phu của mình có thể tốt, các nàng chính xác cái gì đều nguyện ý tin tưởng. Loại thời điểm này, quan tâm sẽ bị loạn, tính là thông minh đi nửa người cũng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tựa như kiếp trước thời điểm kia một chút người giàu cùng quyền quý trong nhà có người được nghi nan tạp chứng trị không hết sau biết sử dụng tận các loại ngạc nhiên cổ quái không hề khoa học căn cứ phương pháp xử lý xem bệnh cho bệnh nhân giống nhau. Cho dù là thông minh đi nữa, lại lý trí người, tại gặp được trọng yếu người bệnh nặng sau, đều cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lung tung tin tưởng tất cả chẳng sợ chỉ có một chút điểm cơ hội phương pháp xử lý, Tiêu Dật bắt được, chính là hai người điểm này, có thể trước mang ta đi nhìn nhìn bệnh nhân sao? Vì nghiêm chỉnh một chút, Tiêu Dật tính toán diễn trò làm nguyên bộ, đương nhiên. Đương nhiên. Tiêu Dật tiên sinh, mời theo ta đến. Giang Uyển lập tức hưng phấn đứng lên, nhiệt tình mời Tiêu Dật lên lầu, tiến vào Tống Thư Hân phòng ngủ sau, Tiêu Dật lập tức ngửi được một cổ thấm tâm mùi. Tiêu Dật có thể khẳng định, đây là chính mình tiến vào tận thế lấy tới bái kiến sạch sẽ nhất sạch sẽ gian phòng. Phòng ngủ nhìn rất lớn, trang hoàng càng là phi thường xa hoa ấm áp. Ở bên trong ba thước khoang giường lớn bên trên, đang nằm một cái hôn mê bất tỉnh nam nhân. Người nam nhân này Tiêu Dật phía trước ở trên ảnh chụp thấy qua, hắn thực anh tuấn, rất đẹp trai soái khí. Cho dù hôn mê, cũng như cũ là như vậy tao nhã, chính là sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, nhân nhìn phi thường gầy yếu. Nhưng là vô luận là mái tóc vẫn là trên mặt, đều xử lý vô cùng sạch sẽ chỉnh tề. Nhìn ra được đến, bà tức hai người đối với người nam nhân này chiếu cố vô cùng chu đáo, thực dụng tâm. Tiêu Dật cố ý giả trang đưa tay sờ một cái mạch, rồi sau đó nhắm mắt nghiêm trang nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, vị tiên sinh này đã hôn mê hơn 3 tháng đi à nha. Vâng. Giống như. Tống Thư Hân lập tức gật đầu một cái nói, trạng thái của hắn bây giờ tại Trung Y thượng kêu trạng thái chết giả. Mà Tây Y tắc xưng là người thực vật trạng thái. Tiêu Dật nói lại kiểm tra một chút nam nhân cái óc, quả nhiên, ở phía sau còn có một cái rõ ràng tổn thương sẹo, hắn là ném tới cái óc, trong đầu có tụ huyết phá hư não bộ một chút thần kinh khai thông, cho nên mới sẽ biến thành cái bộ dạng này. Các ngươi cho hắn dùng cam lộ diệu tây phán đổ coi như là đúng bệnh hốt thuốc, bất quá, cam lộ diệu tây phán chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ, muốn hắn tỉnh lại, vẫn là muốn thông qua không ngừng kích thích. Kích phát hắn tự thân tiềm năng, kia Tiêu Dật tiên sinh ngài có biện pháp nào sao? Cầu van xin ngài. Ngài nhất định phải giúp ta một chút nhóm. Chỉ cần ngài có thể trị hết con ta, chúng ta cái gì đều có thể cho ngươi. Giang Uyển đầy mặt khẩn cầu nhìn Tiêu Dật lời nói, làm nàng nhìn thấy hy vọng. Tiêu Dật xuất hiện, là tốt rồi giống như một thước hắc ám trung ánh nắng mặt trời, lần lượt chiếu sáng lên bà tức hai người lạnh lùng tịch mịch tâm. Chương 1251, sáng thế nơi. Loại tình huống này kỳ thật ta phía trước nghe sư phụ ta nói qua, cùng tình huống của hắn phi thường cùng loại, nhưng là cụ thể phải chữa thế nào liệu, cái ta còn phải này dù cho rất muốn nghĩ, nhìn chỉ dùng để biện pháp gì thích hợp nhất, dù sao hiện tại chữa bệnh điều kiện thật sự rất có cực hạn tính. Tiêu Dật ra vẻ thần bí cố ý còn viện một cái sư phụ đi ra, bãi làm ra một bộ lâm vào trầm tư bộ dạng, xin nhờ ngài. Tiêu Dật tiên sinh. Ngài nhất định phải nghĩ một chút biện pháp ban trượng phu của ta. Hắn hiện tại cái bộ dạng này đã giằng co quá lâu, hắn như vậy rất khó ăn cơm, cả người đều đã gầy không giống bộ dáng, nếu không tỉnh lại. Hắn sẽ rất nguy hiểm. Tống Thư Hân điềm đạm đáng yêu chảy xuống nhiệt lệ gương mặt khẩn thiết nhìn Tiêu Dật, trong mắt bao hàm hy vọng, ách. Đúng lúc này, Tiêu Dật đột nhiên một cái lảo đảo. Nếu không là một bên Giang Uyển vội vàng duỗi tay Sam đỡ lấy, suýt chút nữa một đầu mới ngã xuống đất, ngượng ngùng. Ta cảm giác có chút choáng váng đầu. Ta đã 2 ngày 2 đêm không có thật tốt ngủ. Ta cần phải trước nghỉ ngơi một chút. Tiêu Dật làm bộ đỡ lấy trán của mình đầu, bãi làm ra một bộ mệt mỏi cực kỳ bộ dạng. Khi Tiêu Dật tiên sinh ngài vẫn là đi nghỉ trước một chút đi. Giang Uyển lúc này thái độ đối với Tiêu Dật rất là nhiệt tình. Có lẽ là bởi vì Tiêu Dật cho nàng tỉnh lại con hy vọng, nàng đối đãi Tiêu Dật rất là tha thiết. Thư Hân, ngươi ở đây nhìn Chí Minh, ta mang Tiêu Dật tiên sinh đi nghỉ ngơi một chút. Giang Uyển phân phó Tống Thư Hân một câu, liền Sam đỡ lấy lung lay sắp đổ Tiêu Dật đi ra gian phòng. Nhà này nông trường biệt thự trang sức xa hoa, dọn dẹp cũng có chút sạch sẽ, từ bên ngoài nhìn thực bình thường, nhưng là bên trong cũng là có khác một phen động thiên, không gian cũng là khá lớn. Điều này làm cho Tiêu Dật nguyên bổn định da mặt dày đi ngủ Giang Uyển gian phòng kế hoạch rơi vào khoảng không. Bất quá, Giang Uyển cấp Tiêu Dật an bài phòng khách phòng ngủ, lại vừa lúc ở Giang Uyển phòng ngủ chính bên cạnh. Hơn nữa, toilet vẫn là xài chung. Bị Giang Uyển đưa đến khách nằm sau, Tiêu Dật liền ra vẻ mỏi mệt giả vờ đã ngủ. Bây giờ là ban ngày, bà tức hai người đều tại. Mình muốn đối với Giang Uyển xuống tay, tự nhiên không phải là một cái tốt thời điểm. Cho nên, Tiêu Dật dứt khoát chờ đến tối đang tìm cơ hội câu dẫn Giang Uyển cái đói khát này thuộc phụ, thừa dịp cái nhàn rỗi này, Chính mình vừa vặn có thể đi không gian ma phương trung nhìn bị giam tại ma phương tiểu trong phòng Lâm Chí Linh bọn người. Tiêu Dật tại trong não bộ mở ra hệ thống giao diện, nhìn thoáng qua ma phương trung tiểu gian phòng. Chỉ thấy tiểu gian phòng bên cạnh năm lập thể lõa thể mỹ nhân hình ảnh duyên đưa ra một cái giới thiệu lan. Phía trên phân biệt chớp động màu vàng chữ, Lâm Chí Linh, trạng thái kém, cảm thấy khát nước đói khát, cảm thấy kinh hoảng sợ hãi cùng có chút tò mò. Chu Giai Nạp, trạng thái kém, cảm thấy khát nước đói khát, cảm thấy sợ hãi. Lệ Phù, Taylor, trạng thái kém, cảm thấy khát nước đói khát, cảm thấy mê man sợ hãi. Mễ Kỳ, Kiều Ốc Duy Kỳ, trạng thái kém, cảm thấy khát nước đói khát, cảm thấy mê man sợ hãi. Các Len, Trạch Tháp, trạng thái kém, cảm thấy khát nước đói khát, cảm thấy mê man sợ hãi. Nhìn đến cái trạng thái này giới thiệu, Tiêu Dật không khỏi hơi sững sờ. Cũng thế, chính mình đem hắn nhóm ngũ nhân quan sau khi đi vào, thiếu chút nữa đã quên rồi chiếu cố các nàng. Không chỉ có không cho hắn nhóm đồ ăn, thậm chí liền thủy đều không có cho các nàng ngũ nhân chuẩn bị. Tính toán thời gian, 2 ngày 1 đêm trôi qua rồi, ngũ nữ như vậy không ăn không uống, lại bị vây cực độ khủng hoảng trạng thái bên trong, khó tránh khỏi thân thể trạng thái rất kém cỏi. Này cũng là sơ sót, Lâm Chí Linh như vậy vư vật, chính mình thế nhưng lãnh lạc nàng, thật đúng là nghiệp chướng. Hệ thống, ta muốn tiến vào không gian ma phương căn phòng nhỏ. Tiêu Dật hiện tại có chút khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn đi vào nhìn chính mình tư mật tiểu gian phòng, sau đó thật tốt dạy dỗ Lâm Chí Linh cái kiếp trước này đem vô số quốc nhân mê thần hồn điên đảo cực phẩm vư vật, là ký chủ. Nhắc nhở, không gian ma phương nội tiểu gian phòng là ngày sáng thế nơi, là độc lập mở một cái không gian, ở chỗ này không gian bên trong, ký chủ ngài chính là sáng thế thần, ngài có thể đối với chỗ này không gian tiến hành cải tạo, ví dụ như ngài muốn đem nó sửa làm một khối mặt cỏ, chỉ cần ngài dùng ý niệm khống chế liền có thể. Hiện tại không gian chi phòng cấp bậc vì mới bắt đầu nhất cấp bậc, ngài có thể thông qua sử dụng zombie não hạch đến tiến hành tiến hóa, cấp bậc càng cao, ngài có được không gian càng lớn, đồng thời, ngài có thể tuyển chọn sửa chữa quyền hạn cũng càng cao. Tùy theo hệ thống loli âm truyền đến, Tiêu Dật trước mắt xuất hiện một chút lăn lộn bối cảnh hình ảnh. Những cái này bối cảnh có ấm áp thiếu nữ tiểu gian phòng, có vợ chồng lãng mạn phòng ngủ, có lượng đèn đỏ hội sở gian phòng, có khách sạn kiểu dáng gian phòng, có phòng học kiểu dáng gian phòng, có bệnh viện kiểu dáng gian phòng, thậm chí còn có cỏ, bể bơi, rừng cây, đất tuyết. Bối cảnh hình ảnh rất nhiều, Tiêu Dật đại khái lật một cái, cơ hồ bao gồm đại bộ phận tự nhiên cảnh tượng. Chính là mình bây giờ có được không gian thật sự là quá nhỏ, bất quá, có thể đổi mới bối cảnh chức năng này ngược lại phi thường thực dụng. Về sau chính mình nghĩ tại cái gì hoàn cảnh ân ái ngay tại cái gì hoàn cảnh ân ái, thật đúng là thích không được. Cái gì giả chiến, xe chấn, cái gì phòng học si hán, xe buýt si hán, bệnh viện si hán, mình cũng có thể khách mời một phen. Bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là 10 mét vuông lớn nhỏ, thật sự là ít đáng thương. Chính mình tại bên trong chỉ sợ không tốt thi triển, hiện tại ta đem đưa ký chủ ngài tiến vào sáng thế nơi. Thỉnh ký chủ chuẩn bị. Chương 1252, thịt tiện khí tiểu thư. Hình ảnh vừa chuyển, Tiêu Dật phát hiện chính mình cư nhiên xuất hiện ở một cái hắc ám không gian bên trong, mà ở mặt của mình trước là một cánh màu trắng cửa sắt. Tiêu Dật duỗi tay đặt tại cửa sắt bên trên, cửa sắt liền tự động từ từ mở ra, một đạo ngọn đèn chiếu xạ tại Tiêu Dật trên người. Làm Tiêu Dật có loại không gian thác loạn cảm giác. Phòng ở bên trong, Lâm Chí Linh, Chu Giai Nạp, Lệ Phù, Taylor, Mễ Kéo, Kiều Ốc Duy Kỳ cùng Các Len, Trạch Tháp ngũ nhân lập tức sợ hãi phát ra một tiếng thét chói tai. Ngũ nhân tựa như kinh hoàng bé thỏ con bình thường gắt gao co rút ở cùng một chỗ, cho nhau hấp thu đáng thương cảm giác an toàn. Nhìn năm mỹ nhân sợ tới mức run rẩy sắc mặt trắng bệch bộ dáng, Tiêu Dật khóe miệng chậm rãi giơ lên một tia tà ác cười lạnh. Tại nơi này, mình chính là sáng thế thần giống nhau tồn tại. Này năm nữ nhân tiến vào chính mình không gian, vậy liền chỉ có tùy ý chính mình tể cắt. Hừ hừ hừ, năm vị mỹ nhân, có phải hay không khát nước hỏng? Có phải hay không đói chết rồi hả? Ân. Tiêu Dật xoa xoa tay tầng tầng lớp lớp đem cửa sắt đóng lại, cười dâm nhìn về phía Lâm Chí Linh, Lệ Phù, Taylor, cùng Chu Giai Nạp đều đã bị chính mình hung hăng địch qua. Còn sót lại cái Lâm Chí Linh này, Mễ Kéo, Kiều Ốc Duy Kỳ, Các Len, Trạch Tháp này tam nữ, chính mình nhưng là ngực đều không có sờ qua, chạm vào đều còn chưa kịp chạm vào một chút, như vậy năm vư vật bãi tại nơi đó, tựa như là một khối mỹ vị bít tết đặt tại bàn ăn bên trên, chờ đợi chính mình dùng ăn, loại cảm giác này, Tiêu Dật rất hài lòng, chủ nhân. Thỉnh chủ nhân ban thưởng một chút thủy cùng đồ ăn. Lệ Phù, Taylor phía trước bị Tiêu Dật dạy dỗ quá, biết Tiêu Dật lợi hại, nàng cũng là một cái thức thời người thông minh, nhìn thấy là Tiêu Dật vào cửa, liền lập tức nịnh nọt leo đến Tiêu Dật dưới chân, điềm đạm đáng yêu chớp động băng màu lam mắt to cầu xin nhìn Tiêu Dật, bộ dáng kia, thật đúng là làm người ta nhịn không được thương tiếc. Tiêu Dật tùy tay khẽ vẫy, theo không gian ma phương bên trong lấy một lọ nước khoáng cùng một ổ bánh bọc ném cho Lệ Phù, Taylor nói, ngươi rất hiểu chuyện, tốt lắm, đây là thưởng ngươi. Nói xong, Tiêu Dật ánh mắt lại lần nữa rơi vào Chu Giai Nạp trên người. Chu Giai Nạp tuy rằng lúc này đã khát nước môi rạn nứt sắc mặt một mảnh trắng bệch, nhưng là quật cường nàng như trước sợ hãi và cảnh giác nhìn Tiêu Dật, ánh mắt bên trong mang lấy nhàn nhạt không cam lòng. A, à, thịt tiện khí tiểu thư, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi không muốn chủ nhân ban thưởng thức ăn nước uống sao? Ân. Tiêu Dật trêu đùa nhìn ôm lấy thậm chí run rẩy Chu Giai Nạp nói, nghĩ. Nghĩ. Chủ. Chủ nhân. Thỉnh ban thưởng ta một chút thức ăn nước uống. Tuy rằng trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng nổi giận, nhưng là Chu Giai Nạp rất rõ ràng Tiêu Dật lợi hại, như bây giờ tình cảnh, lại tăng thêm đói khát cùng khát nước thống khổ, làm Chu Giai Nạp không thể không tuyển chọn cúi đầu thuận theo, nếu nghĩ, còn không mau một chút. Tê vừa vặn. Ta nghĩ muốn đi tiểu rồi. Nói. Tiêu Dật cười lạnh cởi bỏ dây lưng quần, tùy ý đem quần cởi xuống, lộ ra bên trong lắc lư mềm mềm thịt heo căng. Không. Không muốn. Chu Giai Nạp kinh hoảng nhìn Tiêu Dật lộ ra thịt căng, che miệng nhịn không được khô khốc một hồi nôn. Ân. Nhìn đến thịt tiện khí tiểu thư không cam lòng làm một cái thịt tiện khí sao. Ân. Đối với ngươi khách khí không được, ngươi là muốn ta dùng sức mạnh. Tiêu Dật sắc mặt lạnh lùng, đỡ lấy thịt căng đi đến Chu Giai Nạp trước mặt. Thô bạo bắt lại Chu Giai Nạp mái tóc, đem thịt căng tiến đến Chu Giai Nạp bờ môi lạnh lùng quát lớn, lấy tay ra, há mồm ra. Nhanh chút. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, van xin ngài không muốn. Cầu ngài. Ta ngoan ngoãn hầu hạ ngài. Chủ nhân. Cầu van xin ngài. Chu Giai Nạp kinh hoàng lắc đầu, nước mắt theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống, Tiêu Dật đối với nàng loại này không chút nào che giấu lăng nhục. Làm cao ngạo nàng khuất nhục đến cực điểm, loại này thật lớn chênh lệch, làm Chu Giai Nạp tôn nghiêm bị hung hăng dẫm lên xé rách, nhưng là đối mặt Tiêu Dật hung ác ánh mắt, nàng cũng không dám lại khiêu chiến Tiêu Dật điểm mấu chốt, chỉ có thể ngoan ngoãn há mồm ra, gian nan nuốt nước miếng một cái sau, khuất nhục nhẹ nhàng ngậm Tiêu Dật thịt căng, tốt lắm. Tiêu Dật thoải mái buồn hừ một tiếng, tí tách bắt đầu đi tiểu, toàn bộ cho ta nuốt xuống, nếu lậu đi ra một điểm. Ta về sau khiến cho ngươi lấy đớp cướp cùng uống nước tiểu duy sanh. Không chỉ là ăn ta đấy, còn có các nàng. Tiêu Dật chỉ lấy bên cạnh kinh hoàng co rút ở một góc trung rẫy Lâm Chí Linh tam nữ cười gằn nói. A, à, là chủ nhân. Ùng ục. Tùy theo Tiêu Dật tận tình phát tiết nước tiểu, Chu Giai Nạp mồm to nuốt xuống lên. Nước tiểu tại Chu Giai Nạp miệng bên trong quay cuồng, khô cạn khoang miệng được đến dễ chịu. Chu Giai Nạp đột nhiên cảm thấy này nước tiểu cũng chẳng phải là tưởng tượng khó khăn như vậy uống. Giải quyết sau khi xong, Tiêu Dật thoải mái rung lên dương vật, cười dâm quay đầu nhìn về phía một bên ôm lấy ngực cuộn mình thân thể run rẩy Lâm Chí Linh. Chí Linh muội muội, ta mua ngươi, hiện tại, ta chính là ngươi duy nhất chủ nhân, ta người này, luôn luôn thực thương hương tiếc ngọc, thực dân chủ, ta có thể cho ngươi một cái tuyển chọn quyền lợi ngươi muốn cùng nàng giống nhau làm thịt tiện khí, còn là muốn cùng Lệ Phù giống nhau làm của ta tình nô. Ân, chương 1253, Lâm Chí Linh. Không. Không muốn. Lâm Chí Linh gắt gao cuộn mình thân thể, tận lực làm chính mình chen chúc tại mễ kéo cùng trạch tháp trung gian. Đối mặt Tiêu Dật tà ác cười dâm, Lâm Chí Linh sắc mặt một mảnh trắng bệch. Phía sau Lâm Chí Linh bất quá mới là 19 tuổi, còn chưa tiến vào người mẫu vòng cùng giới giải trí. Lúc này Lâm Chí Linh còn không quá chính là một cái đơn thuần nữ sinh viên. Tiến vào tận thế đến nay, bởi vì nàng mềm mại ngọt ngào bên ngoài, nàng luôn luôn tại những người khác che chở cùng chiếu cố cho sinh tồn xuống. Tính là về sau bị Sơn Cốc trấn nhỏ săn bắn đội bắt đến sau, kia một vài người vì đem nàng bán một cái tốt giá cả, cũng không có thương tổn nàng. Cho nên, vô luận là tận thế trước vẫn là sau tận thế, nàng đều là đám người chiếu cố và bảo hộ đối tượng. Nàng chưa từng gặp qua tàn khốc như vậy cảnh tượng. Đối mặt Tiêu Dật bá lăng, Lâm Chí Linh sợ hãi trong đầu trống rỗng. Nhìn đến Chu Giai Nạp tại Tiêu Dật trước mặt biểu hiện ra đến cái loại này ti tiện, nhìn Chu Giai Nạp trước mặt của mọi người ngậm Tiêu Dật dương vật uống nước tiểu, Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy chính mình rơi vào địa ngục, nhìn không tới bất kỳ cái gì một tia quang minh, nàng sợ hãi, tuyệt vọng, sợ hãi, mê mang. Đối mặt Tiêu Dật bá đạo trêu chọc, nàng căn bản không biết trả lời như thế nào ứng đúng, chính là một cái kính sợ hãi lắc đầu, trong miệng liên tục không ngừng khẩn cầu Tiêu Dật tha thứ. Run rẩy thân thể thoạt nhìn là như vậy nhu nhược, như vậy điềm đạm đáng yêu, nhìn đến như thế thanh thuần nhu nhược điềm đạm đáng yêu Lâm Chí Linh, Tiêu Dật cũng không nhịn được có chút thương hương tiếc ngọc. Nếu không phải là Tiêu Dật kiếp trước thời điểm gặp qua về sau Lâm Chí Linh có bao nhiêu tiện, Tiêu Dật thật là có một chút đối với cái đồng bào này không hạ thủ. Một cái cam tâm gả cấp người Nhật Bản, cam tâm cấp người Nhật Bản địch Đài Loan lục doanh chó mẹ, uổng phí Trung Quốc nam nhân xem nàng như làm nữ thần, uổng phí người Trung Quốc xem nàng như đồng bào như vậy phủng nàng, sau cùng, nàng lại đi cấp người Nhật Bản đương liếm cẩu. Này Lâm Chí Linh cùng đại bộ phận Đài Loan nữ nhân giống nhau tiện, đối với Lâm Chí Linh thương hương tiếc ngọc, không tồn tại. Tiêu Dật hiện tại liền nghĩ hết tình tại Lâm Chí Linh trên người phát tiết một phen. Ân, như thế nào? Ngươi không nghĩ chọn. Không nghĩ chọn khiến cho ta giúp ngươi chọn. Tiêu Dật cười dâm đi đến Lâm Chí Linh trước người, lạnh lùng nhìn thoáng qua cuộn mình cùng một chỗ mễ kéo cùng các len, trạch tháp, lạnh lùng nói, hai người các ngươi cút sang một bên, lão tử hiện tại đối với các ngươi không có gì hứng thú, đem so sánh với mễ kéo cùng các len, trạch tháp, Tiêu Dật hiện tại đối với Lâm Chí Linh càng cảm thấy hứng thú hơn nhiều, Âu Mỹ mỹ nhân ngoạn nhiều, Tiêu Dật hiện tại đối với Đông Phương mỹ nhân càng cảm thấy hứng thú, huống chi, vẫn là Lâm Chí Linh như vậy vưu vật, 173 thân cao, thon dài tuyết nộn đại chân dài, còn có kia sung túc vú, tú lệ đen nhánh tóc dài. Lâm Chí Linh ở trên khí chất không chút nào thua trong phòng khác vài cái nữ nhân, nhưng là lại thêm một tia Đông Phương thiếu nữ đặc hữu thanh thuần đáng yêu cùng duyên dáng yêu kiều. Nghe được Tiêu Dật quát lớn, mễ kéo cùng các len, trạch tháp hai người như trút được gánh nặng bình thường lập tức leo đến một bên. Hai người tại sơn cốc trấn nhỏ chỗ tránh nạn thời điểm cũng đều là trải qua chuyên môn lão mụ tử dạy dỗ quá. Cho nên hai người hiện tại rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại, cũng biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn giống như nhất con chim trong lòng bình thường của mình thân thể điềm đạm đáng yêu chờ đợi chính mình tể cắt Lâm Chí Linh, Tiêu Dật chậm rãi vươn tay. Không. Không muốn. Van cầu ngươi. Không nên thương tổn ta. Đại nhân. Không. Chủ nhân. Chủ nhân. Ta nguyện ý hầu hạ ngài. Ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân. Chủ nhân. Cầu ngài nhìn tại chúng ta là đồng bào phân thượng không nên thương tổn ta. Nô tỳ. Nô tỳ cái gì đều nguyện ý làm nô tỳ nguyện ý cấp chủ nhân làm trâu làm ngựa hầu hạ chủ nhân. Nguyên gốc mặt kinh hoảng Lâm Chí Linh đột nhiên kiên định cắn răng một cái, mảnh bò dậy quỳ gối tại Tiêu Dật dưới chân. Ngửa đầu lộ làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu thanh thuần bộ dáng, đối với Tiêu Dật mềm mại đáng yêu khóc cầu xin nói, không thể không nói, Lâm Chí Linh ôn nhu thanh thuần, lại tăng thêm cái loại này điềm đạm đáng yêu cô gái yếu đuối bộ dạng, bình thường nam nhân nhìn còn thật là khó khăn lấy chống đỡ, cũng không nhịn được trong lòng thương tiếc, Chí Linh tiểu thư, ngươi ngược lại thực thức thời, ngươi đã nguyện ý làm của ta nữ nhân, vậy chính mình cởi quần áo, để ta thật tốt thưởng thức ngươi. Tiêu Dật cười dâm nhìn Lâm Chí Linh mạn diệu thân thể, kiếp trước thời điểm Tiêu Dật đối với Lâm Chí Linh thân thể vẫn là tham thật lâu, vẫn luôn muốn nhìn một chút Lâm Chí Linh ảnh nu, chỉ tiếc Lâm Chí Linh đoàn đội cũng không có muốn cho Lâm Chí Linh xuống biển tính toán, còn đem Lâm Chí Linh đóng gói thành nữ thần, cho nên Lâm Chí Linh ảnh nu Tiêu Dật một mực cũng không thấy. Hiện tại, Lâm Chí Linh, hơn nữa vẫn là 19 tuổi tối thanh xuân tịnh lệ tuổi tác thanh thuần Lâm Chí Linh liền ghé vào chính mình dưới hông. Tiêu Dật tự nhiên muốn thật tốt thưởng thức, bù đắp một chút năm đó một cái tiểu tiếc nuối. Chương 1254, đánh lén. Lâm Chí Linh ánh mắt bên trong xuất hiện một tia trốn tránh cùng kinh hoảng, nhưng là rất nhanh liền miễn cưỡng đối với Tiêu Dật lộ ra một cái mỉm cười, lấy lòng nhìn Tiêu Dật nói, chủ nhân, chúng ta cho nhau trong đó còn không hiểu. Nếu như chủ nhân ngài nghĩ muốn mạnh mẽ được đến lời nói của ta cũng phối hợp chủ nhân ngài. Nhưng là như thế này lời nói, chỉ có thể được đến cơ thể của ta, lại không chiếm được lòng của ta. Ta vẫn là xử nữ. Lần thứ nhất, ta nghĩ kỹ tốt cấp chủ nhân ngài. Thỉnh chủ nhân ngài cho ta một ít thời gian, để cho chúng ta bồi dưỡng một chút tình cảm. Đến lúc đó, nô tỳ nguyện ý toàn thân tâm hầu hạ chủ nhân. Đem của ta lần thứ nhất hoàn chỉnh toàn bộ cho ngài. Lâm Chí Linh lúc nói ánh mắt kia tựa như có thể nói bình thường chớp động, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm người ta thấy do liên, Ôn Nhu uyển chuyển hàm xúc âm thanh mang lấy kiều mị cám dỗ, dễ nghe và mê người. Chỉ cần là nam nhân, chỉ sợ cũng không đỡ nổi hấp dẫn như vậy, trong lòng nảy sinh thương tiếc. Nhưng là, Lâm Chí Linh bộ này xiết, đặt tại Tiêu Dật trên người lại hoàn toàn không thể thực hiện được. Lâm Chí Linh cũng không là mặt ngoài nhìn đơn thuần như vậy nhu nhược. Cái nữ nhân này không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, hơn nữa tâm tư kín đáo, trí tuệ giảo hoạt. Nếu là chính mình thật tin bộ này, kia ngược lại sẽ bị Lâm Chí Linh đùa bỡn ở bàn tay trong đó. Ha ha ha ha. Tiêu Dật trêu chọc cười to, lạnh lùng một phen níu lại Lâm Chí Linh mái tóc cười nói, ngươi là của ta tình nô. Tại trong mắt ta bất quá chính là một đầu chó mẹ. Ta hiện tại chỉ muốn chơi làm thân thể của ngươi. Về phần ngươi tâm thuộc về ai, ta căn bản không cần. Ân. Ngươi là muốn ta cho ngươi cởi, cũng là ngươi chính mình cởi, chủ nhân. Ngài đừng như vậy. Ta cởi còn không được sao? Lâm Chí Linh nhu nhược ngượng ngùng đẩy ra Tiêu Dật, doanh doanh đứng lên, thước tha mạn dịu thân thể hơi hơi chuyển tới, duỗi tay rớt ra sau lưng váy khóa kéo, khẩn trương hai tay run run, chậm rãi đem khóa kéo kéo xuống, tuyết trắng, non mềm, yểu điệu sau lưng chậm rãi lộ ra đi ra, Lâm Chí Linh quả nhiên là người mẫu chất liệu tốt, này sau lưng trơn bóng tuyết nộn, tinh khiết không tì vết, chủ yếu hơn chính là còn thực cân xứng, tuyến đầu phi thường tuyệt đẹp, nhìn Lâm Chí Linh chậm rãi cởi xuống áo váy, hai tay thẹn thùng che chính mình run rẩy yêu kiều nhũ chậm rãi xoay người, Tiêu Dật nhìn mở to hai mắt nhìn, rất sợ bỏ qua chẳng sợ một tia chi tiết, mà cùng lúc đó, nguyên bản run rẩy tránh ở Tiêu Dật phía sau mễ kéo, Kiều Ốc Duy Kỳ cùng Chu Giai Nạp hai người thừa dịp Tiêu Dật đùa dẫn Lâm Chí Linh khoảng cách, đã chậm rãi rất bình tĩnh tới gần đến Tiêu Dật phía sau. Chu Giai Nạp trong tay nắm lấy một thanh dao gọt trái cây, mà mễ kéo Kiều Ốc Duy Kỳ tắt cầm lấy một cây gậy, mặt lộ vẻ quyết tuyệt hướng về Tiêu Dật cử. Ngay tại Lâm Chí Linh kém cởi xuống áo váy trong nháy mắt, Chu Giai Nạp đột nhiên nhắm mắt lại hét lớn một tiếng, hai tay cầm chặt giơ lên thật cao dao gọt trái cây hướng về Tiêu Dật sau lưng hung hăng nện xuống. Mễ kéo Kiều Ốc Duy Kỳ tắt vung vẫy gậy gỗ hướng về Tiêu Dật đầu tầng tầng lớp lớp tạp. Ba. Đúng lúc này, một cái thanh thúy bàn tay tiếng đột nhiên đột ngột vang lên, Tiêu Dật thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh dễ dàng tránh né hai cái nữ nhân đồng thời đánh lén, hung hăng cho Chu Giai Nạp một cái thanh thúy bàn tay sau, lại một chân đem mễ kéo Kiều Ốc Duy Kỳ đá bay ra ngoài, hai cái ngu xuẩn lại đang bàn tay mình khống không gian bên trong đánh lén chính mình, cái trong gian phòng này tất cả sự vật mỗi một cử động, Tiêu Dật đều rõ như lòng bàn tay, hơn nữa, tùy theo không gian thăng cấp, chính mình thậm chí có thể giống như thần minh giống nhau tùy tâm sở dục khống chế bên trong toàn bộ sự vật. Vừa rồi Chu Giai Nạp cùng mễ kéo Kiều Ốc Duy Kỳ cầm vũ khí lên lộ ra ác ý trong nháy mắt, Tiêu Dật trong lòng cũng đã rõ ràng ở ngực. Vừa mới biểu hiện ra đến đối với Lâm Chí Linh lõa thể tham lam, cũng bất quá là Tiêu Dật cố ý trêu chọc mấy cái này nữ nhân, muốn nhìn mấy cái này nữ nhân tới để muốn làm gì. A. Tha mạng. Tha mạng. Chủ nhân tha mạng A. Đều là cái mễ này kéo Kiều Ốc Duy Kỳ ép ta đấy. Là nàng ép ta đấy. Chu Giai Nạp bị Tiêu Dật một cái tát quất có chút mộng, đương phản ứng Tiêu Dật dễ dàng tránh né các nàng tỉ mỉ trù tính đánh lén chính lạnh lùng nhìn nàng thời điểm Chu Giai Nạp lập tức sợ tới mức cả người mềm nhũn, chủy thủ trong tay đinh đương một tiếng rơi xuống đất, cả người đẩu như run rẩy bình thường nằm sấp ở trên mặt đất. Tốt lắm. Các ngươi rất loại. Cũng dám phản kháng ta. Ha ha ha. Nhìn đến, ta vẫn là đối với các ngươi quá ôn nhu. Tiêu Dật mắt bên trong mang lấy nhàn nhạt lửa giận cùng âm lãnh trêu chọc. Đối với những cái này ảo tưởng muốn thoát khỏi chính mình nữ nhân, Tiêu Dật có loại mèo ngoạn thu vào tay con chuột đặc biệt hứng thú. Chạy mau. Lâm Chí Linh đột nhiên từ sau phương chợt đẩy một cái Tiêu Dật, bất cố thân thượng váy cởi xuống hoàn toàn lộ ra đến thân thể, điên cuồng hướng về cửa chạy tới. Mà đã sớm rất bình tĩnh di động tới cửa Cát Len, Trạch Tháp Tắc lập tức một phen níu lại cửa phòng bắt tay một trận mãnh liệt lung lay. Các nàng muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhìn các nữ nhân liều mạng cố gắng, Tiêu Dật khóe miệng chậm rãi giơ lên một tia tà ác độ cong. Tại nơi này, mình chính là như thần tồn tại, các nàng muốn theo bên trong này chạy trốn, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Chương 1255, thăng cấp sáng thế nơi. Chạy a. Ân. Như thế nào không chạy? Chạy mau a. Nếu không chạy, ta nhưng mà đuổi theo tới. Ha ha ha. Nhìn kinh hoàng điên cuồng xô cửa Lâm Chí Linh cùng Cát Len, Trạch Tháp, Tiêu Dật có loại mèo diễn con chuột khoái cảm. Đợi không gian ma phương thăng cấp cao cấp hơn sau, mình tới thời điểm còn có khả năng muốn làm cái bãi săn bắn, chuyên môn trảo nữ nhân tiến đến ngoạn săn bắn trò chơi, hoặc là muốn làm cái gì thú vị chạy trốn trò chơi linh tinh. Như vậy ngoạn khẳng định thực có ý tứ, chỉ là nghĩ nghĩ, Tiêu Dật đã cảm thấy rất kích thích. Hệ thống, sáng thế nơi thăng cấp cần bao nhiêu zombie não năng lượng hạt nhân lượng? Tiêu Dật cười lạnh nhìn dãy dụa chúng nữ, tại trong não bộ dò hỏi, hồi bẩm ký chủ, đem sáng thế nơi thăng cấp đến cấp 2 cần phải 5.000 zombie não năng lượng hạt nhân lượng, ngài trước mắt có được 8.035 zombie não năng lượng hạt nhân lượng, xin hỏi phải chăng cần phải thăng cấp? Tiêu Dật trước mắt lập tức xuất hiện một cái năng lượng điều hòa một cái tuyển hạng, vâng. Tiêu Dật dùng ý niệm chọn trung gờ lạc cái nút sau, nhất cổ năng lượng cường đại lập tức hàn lâm tại không gian bên trong, nhanh tiếp lấy, Tiêu Dật nhìn đến trước mắt không gian xuất hiện một trận mơ hồ. Một trận trời đất quay cuồng sau, phòng nhỏ mặt khác đột nhiên quỷ dị xuất hiện một cánh cửa. Tiêu Dật trước mắt càng là xuất hiện hai cái phiêu phù ở không gian bên trong bắt chước phòng nhỏ. Chúc mừng ký chủ thăng cấp sáng thế nơi vì cấp 2, ngài hiện tại có không gian vì 20 lập phương. Ngài hiện tại có thể tồn trữ nhân số lượng vì 7 người. Đạt được thấp hơn nắm trong tay lực, tại sáng thế nơi bên trong, ký chủ có thể dùng ý niệm lực khống chế bất kỳ cái gì vật. Tùy theo hệ thống tam tiếng nhắc nhở, Tiêu Dật trước mắt nhân lang lập tức nhiều hơn hai cái, tốt lắm. Tiêu Dật vừa lòng cười, tiếp tục hỏi, tiến vào cấp tiếp theo cần bao nhiêu zombie não năng lượng hạt nhân lượng, hồi bẩm ký chủ, tiến vào cấp tiếp theo cần phải 10.000 zombie não năng lượng hạt nhân lượng. Tăng lên gấp bội sao, Tiêu Dật tuy rằng hiện tại thực muốn tiếp tục thăng cấp sáng thế nơi, nhưng là nề hà hiện tại chính mình zombie não năng lượng hạt nhân lượng thật sự quá ít một chút. Này hơn 8.000 zombie não năng lượng hạt nhân lượng, vẫn là mượn lần trước thi triều tập kích thời điểm kiếm tiện nghi kiểm đến, muốn toàn 10.000 zombie não năng lượng hạt nhân lượng, giết bình thường zombie nói tối thiểu muốn gì 10.000 đầu, giết tiến hóa zombie lời nói, thấp hơn cấp độ D tiến hóa zombie cũng chỉ có thể cung cấp 10 cái não năng lượng hạt nhân lượng, cấp độ C tiến hóa zombie mới có thể cung cấp 100 cái zombie não năng lượng hạt nhân lượng, muốn 10.000 zombie não năng lượng hạt nhân lượng, cũng chỉ có thể ở trên đuổi một đợt thi triều, thăng cấp cái sáng thế này nơi, thật đúng là hao phí thật lớn, mở cửa A. Nhanh chút mở cửa A. Van cầu ngươi. Nhanh chút mở A. Ô ô ô. Không muốn. Không nên như vậy. Mau mở cửa A. Ô ô ô. Tại sao có thể như vậy? Vì sao? Vì sao? Vì sao không mở ra A? Ô ô ô. Cứu mạng A. Bên ngoài có ai không? Cứu cứu chúng ta. Cứu mạng. Ô ô ô, không muốn. Không muốn. Thượng đế. Mau mở cửa A. Ô ô ô. Mau mở ra A. Ô ô ô, lúc này, Lâm Chí Linh cùng Chu Giai Nạp bọn người âm thanh đều đã mang lấy nức nở, kinh hoàng, sợ hãi, bị lạc, tâm tình tuyệt vọng của mọi người nữ cảm xúc chung lan tràn, vô luận các nàng cố gắng như thế nào. Này phiến cửa sắt liền thật giống như bị hạn chế giống như, căn bản không thể mở ra mảy may, các mỹ nữ. Nếu không chạy, ta nhưng mà sắp tới nha. Hừ hừ hừ. Các ngươi dám tính kế ta, còn nghĩ giết ta. Hừ. Đang làm chuyện này phía trước, các ngươi có nghĩ tới hay không muốn tiếp nhận trừng phạt? Ân. Tiêu Dật cười lạnh chậm rãi tiến lên, nhe răng cười âm thanh khủng bố mà khiếp người. Các ngươi thật sự là thật to gan. Nhìn đến ta đối với các ngươi vẫn là quá ôn nhu. Các ngươi nhưng lại dám phản kháng ta, trừ bỏ Lệ Phù, Taylor ở ngoài, cái khác bốn nữ nhân đều kinh hoàng tuyệt vọng chen chúc tại cửa, run rẩy nhìn càng ngày càng gần Tiêu Dật thất tiếng thét chói tai, kịch liệt cảm xúc dao động cùng sợ hãi, không ngừng kích thích này bốn nữ nhân, làm bốn nữ nhân nội tiết tố phân bố gia tốc, cả người đều trở nên vô cùng hưng phấn kích chuyển động, có đôi khi, sợ hãi kích thích thậm chí so tán tỉnh mang đến tính dục kích thích còn cường liệt hơn, còn muốn có thể kích phát nữ nhân bên trong thân thể khoái cảm. Cái này như là nữ nhân sợ hãi nhìn phim kinh dị, lại nhịn không được muốn nhìn nguyên nhân. Loại này đe dọa, đối với Tiêu Dật tới nói, tức là một loại đùa bỡn, cũng là sắp bắt đầu liệp diễm một loại tán tỉnh. Đây cũng là vì sao nữ nhân ở nhìn xong phim kinh dị sau ân ái, trở nên càng thêm mẫn cảm, càng thêm dễ dàng tiến vào cao trào nguyên nhân. Như vậy nghĩ theo bên trong này đi ra ngoài sao? Ân. Các ngươi cứ như vậy muốn mở ra cánh cửa này. Tốt, ta đây thành toàn các ngươi. Tiêu Dật đột nhiên cười ha ha, theo tay vung lên, nguyên bản thật giống như bị hạn chế bình thường cửa sắt đột nhiên lạch cạch một tiếng thoải mái mở ra. A, tránh ra, để ta đi ra ngoài. Chu Giai Nạp tựa như giống như điên phát ra một tiếng kinh hoàng thét chói tai, dẫn mở ra trước môn hướng về ngoài cửa liền xông ra ngoài. Nhanh tiếp lấy, Lâm Chí Linh, mễ rồi, Cát Lên, Trạch Tháp ba người cũng tranh đoạt muốn trốn đi ra cửa. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, bốn nữ nhân liền tại cửa ngốc lăng lăng lăng ngay tại chỗ. Đại môn bên ngoài, thế nhưng vẫn là một cái tiểu gian phòng, mà trong gian phòng bài trí, lại tràn đầy khiếp người khủng bố hơi thở. Chương 1256, SM hình phòng. Chạy a? Như thế nào không chạy? Ân. Tiếp tục chạy a? Nếu không chạy, ta cần phải bắt đến các ngươi. Ha ha ha. Tiêu Dật có chút hăng hái nhìn sững sờ ở cửa bốn nữ nhân, trên mặt tràn đầy diễn ngược sắc. Lâm Chí Linh cùng Mễ kéo bốn người nhìn trước mắt lượng màu đỏ thẫm ngọn đèn, có vẻ vô cùng quỷ dị âm trầm gian phòng, run rẩy thân thể rốt cuộc bán không ra bước thứ hai. Đây là một cái cũng không lớn tiểu gian phòng, không có cửa sổ, duy nhất cùng liên lạc với bên ngoài thông đạo chính là hai miếng đen nhánh cửa sắt. Trong gian phòng chỉ có một chiếc màu đỏ thẫm u ám ngọn đèn, trung gian là trưng bày một tấm đơn sơ thiết chế giường nhỏ, giường nhỏ bên cạnh thế nhưng còn có một cái giường nước cùng trương hình cụ ghế. Tại giường đối diện là dựng đứng một cái một giá chữ thập, giá chữ thập thượng còn treo đưa tay khảo cùng chân khảo, thật hiển nhiên chỉ dùng để làm nghiêm hình tra tấn dùng hình cụ. Càng làm cho chúng nữ rung động là giá chữ thập hình cụ bên cạnh còn thả một cái chậu than, chậu than nội thiêu đốt u sâm ngọn lửa, thả một phen nung đỏ thiết côn. Đây hết thảy toàn bộ đều cực kỳ giống một gian cổ đại tra tấn thất, mặt khác lại tăng thêm biến thái tra tấn phòng, bởi vì tại gian phòng bức tường bên trên tắc treo đầy các loại làm người ta xấu hổ đồ vật, đủ loại kiểu dáng bao da, roi da, còng tay, vòng cổ, dương vật chạy bằng điện, trứng rung, sexy đồ lót, nhét đít, bịt mắt, mặt nạ, miệng bỏ vào, đầu vú kẹp, khuếch trương âm khí, không, không muốn. Này, đây là đâu? Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Vì sao chúng ta xuất hiện ở đây? Mễ kéo, Kiều Ốc Duy Kỳ kinh hoàng nhìn trước mắt gian phòng. Lâm Chí Linh tắc run rẩy che chính mình lộ ra bộ ngực, kinh hoàng liếc mắt nhìn nhìn dần dần tới gần Tiêu Dật, nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt trượt xuống, lộ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng cầu xin Tiêu Dật nói, chủ nhân. Chủ nhân. Ta cái gì cũng không biết. Là các nàng muốn thương tổn ngươi. Ta không có. Ta vừa mới chính là bị sợ đến cho nên mới chạy, chủ nhân. Là nàng. Là cái Lâm Chí Linh này cho chúng ta ra chủ ý. Chu Giai Nạp lại lần nữa quỳ xuống trước trên mặt đất, run rẩy thân thể yêu kiều, ôm chặt lấy Tiêu Dật chân một trận cầu xin, chủ nhân tha mạng. Chủ nhân. Chủ nhân. Đây đều là các nàng nghĩ ra. Ta vừa mới không phải là cố ý muốn đánh lén chủ nhân. Là các nàng ép ta đấy. Là Lâm Chí Linh cùng Kiều Ốc Duy Kỳ hai cái thương lượng. Tiêu Dật tùy ý một cước đem Chu Giai Nạp đá té xuống đất phía trên, khinh miệt nói, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng nghĩ đánh lén ta. Hừ. Ngu xuẩn. Thịt tiện khí. Ngươi chính mình đem quần áo quần đều cho ta cởi. Vâng. Là. Chủ nhân. Chu Giai Nạp lập tức sợ hãi bắt đầu chính mình cởi xuống trên người quần áo quần, trần trụi thân thể ghé vào Tiêu Dật dưới chân, nhìn đến gian phòng này sao? Này chính là các ngươi nhớ nhớ mong mong muốn vào đến địa phương, hiện tại, ta thành toàn các ngươi. Hừ hừ hừ. Nếu đều tiến vào, vậy là tốt rồi, tốt hưởng thụ một chút chủ nhân cho các ngươi trừng phạt a. Ha ha ha ha. Tiêu Dật đột nhiên cất tiếng cười to, trực tiếp tiến lên một phen níu lại đã sợ đến dựa vào ở trên bức tường không thể hoạt động Cát Lên, Trạch Tháp, dễ dàng đem Cát Lên, Trạch Tháp sách, tầng tầng lớp lớp nhét vào giường sắt bên trên. A. Không muốn. Chủ nhân. Ta biết sai rồi. Ta không dám. Chủ nhân. Ta cũng không dám nữa chạy trốn. Không muốn a. Cứu mạng. Chủ nhân tha mạng. Cát Lên, Trạch Tháp liều mạng giãy giụa, liên tục không ngừng thét chói tai khẩn cầu Tiêu Dật tha thứ. Nhưng mà, nhỏ yếu Cát Lên, Trạch Tháp, tại Tiêu Dật cường tránh mạnh mẽ dưới áp chế căn bản không thể tránh thoát. Đừng nhúc nhích. Biết sai rồi liền ngoan ngoãn nằm xong. Ngươi vừa rồi coi như thành thật, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Tiêu Dật nghe răng cười bắt lấy Cát Lên Trạch Tháp giãy giụa tay nhỏ, dùng buộc ở trên giường sắt tay khảo còng lại Cát Lên Trạch Tháp hai tay. Cát Lên Trạch Tháp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cũng không dám tại tiếp tục giãy giụa, chỉ có thể run rẩy tùy ý Tiêu Dật cho nàng bộ thượng một bộ cùng xích chân, hai tay hai chân mở ra, bị triệt để cố định tại giường sắt bên trên. Nha, ta liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ đột nhiên bắt lấy chậu than nội nung đỏ thiết côn, hướng về Tiêu Dật gầm lên vọt đi lên. 177 thân cao, cao lớn dáng người, làm Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ nhìn phi thường hữu lực. Nhưng mà, ngay tại nung đỏ thiết côn sắp đánh tới hướng Tiêu Dật trong nháy mắt, Tiêu Dật chính là theo tay vung lên, Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ trong tay thiết côn liền thật giống như bị định trụ bình thường đột nhiên huyền ngừng tại trong không. Nha! Vô luận Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ như thế nào sử lực, thiết côn đều không thể hoạt động mảy may. Tiêu Dật nhe răng cười đứng lên, đột nhiên một phen nhéo Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ cổ, lực lượng cường đại trực tiếp đem Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ xách, rồi sau đó tầng tầng lớp lớp bị đặt tại giá chữ thập phía trên. A! Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ phẫn nộ rít gào, liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không thể hoạt động mảy may. Tiêu Dật tay nhẹ nhàng vung lên, giá chữ thập thượng tay khảo tựa như sống giống như, dễ dàng đem Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ hai tay khảo ở tại giá chữ thập bên trên. Chương 1257, đến ngươi, Lâm Chí Linh tiểu thư. Treo tại giá chữ thập thượng dây thường càng là giống như độc xà quấn chặt lấy Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ, hoàn toàn đem Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ chặt chẽ cố định tại giá chữ thập bên trên. Quả nhiên là có Russia huyết thống đại dương mã, giả. Ta yêu thích. Ha ha ha ha. Tiêu Dật hưng phấn cười to lên. Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ tướng mạo chẳng phải là Tiêu Dật yêu thích loại hình, nhưng là vóc người này ngược lại thật bốc lửa. Một M77 cao lớn dáng người, tuyết trắng da, ngạo nghễ vểnh lên đại mông bự, mạn diệu vòng eo, còn có kia chặt chẽ vú, ngược lại cũng có một phong vị khác. Đem Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ cái yêu thích này gây chuyện nữ nhân trói chắc sau, Tiêu Dật ánh mắt lại lần nữa rơi vào quỳ trên đất run rẩy Lâm Chí Linh cùng Chu Giai Nạp hai người trên người. Thịt tiện khí tiểu thư, ngươi là muốn ta tự mình động thủ, cũng là ngươi trên tọa mình đây. Ân. Tiêu Dật chỉ bên cạnh hình ghế, cái này hình ghế tương tự với tam giác ngựa gỗ, các nơi đều có màu vàng thiết hoàng xem như cố định dùng. Tại tam giác ngựa gỗ tối bên trên phương, là một khối bọc biển điếm. Chu Giai Nạp tại Tiêu Dật dưới sự chỉ đạo ngoan ngoãn ghé vào tam giác ngựa gỗ bên trên, hai tay thì bị Tiêu Dật khảo tại cùng một chỗ, cố định ở tại tam giác ngựa gỗ thiết hoàng bên trên, rồi sau đó hai chân đẩy ra, dán vào tam giác ngựa gỗ phía sau hai cái chân lại lần nữa bị Tiêu Dật cố định, trên cổ là bị cố định tại tam giác ngựa gỗ đỉnh chóp thiết hoàng bên trên. Như thế nhất đến, Chu Giai Nạp thân thể trần truồng thay đổi dáng thật chặt tại tam giác ngựa gỗ bên trên, hai chân đẩy ra, dâm đảng huyệt dâm cùng lỗ đích tử lộ rõ, cặp vú ngược lại cũng treo lộ ra tại bọc biển điếm hai bên, bởi vì đầu có một cái nhô ra phụ trợ, Chu Giai Nạp chỉ có thể bị động ngẩng đầu lên. Như vậy nhất đến, Chu Giai Nạp nơi miệng vừa vặn thích hợp dương vật thoải mái nhét vào, cái này SM phòng thật đúng là tri kỷ chu đáo, công cụ cái gì cũng là cái gì cần có đều có, ngược lại phi thường thích hợp tại nơi này dạy dỗ nữ nhân, trừ bỏ đã bị chính mình địch ăn xong lệ phù Taylor, mấy cái này nữ nhân không một là hiền lành. Mễ Kéo Kiều Ốc Duy Kỳ là một Russia liệt mã. Chu Giai Nạp nhìn như yếu đuối, kỳ thực kiên nghị âm ngoan, không nghĩ qua là liền dễ dàng bị nàng lợi dụng sơ hở. Mà Lâm Chí Linh tuy rằng mặt ngoài nhu nhược ôn nhu, trên thực tế lại tâm cơ thâm trầm, trí tuệ cơ trí. Chỉ có một cái Cát Len Trạch Tháp hơi chút coi như tốt một chút, nhưng là Tiêu Dật cũng không biết cái Cát Len này Trạch Tháp rốt cuộc là không phải là thật thành thật, có nữ nhân tối ngụy trang. Tục ngữ nói nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, ong vàng đuôi sau châm, độc nhất phụ nhân tâm. Những cái này nữ nhân không thật tốt dạy dỗ, thả ra ngoài ngược lại là một mối họa. Chí Linh tiểu thư, kế tiếp nên đến ngươi. Màu đỏ thẫm dưới ánh đèn, Tiêu Dật mỉm cười hơi hơi xoay người. Tại SM dạy dỗ trong phòng khí phân tô đậm phía dưới, Tiêu Dật nhìn càng thêm tà ác khủng bố, sợ tới mức Lâm Chí Linh nhịn không được phát ra một tiếng kinh hoàng thét chói tai. Nhưng là rất nhanh, thông minh Lâm Chí Linh liền nghĩ thông suốt chính mình tình cảnh hiện tại, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Lâm Chí Linh vẫn luôn phi thường rõ ràng cái đạo lý này, nàng có thể chịu, trang, có thể khống chế tâm tình của mình, hơn nữa thập phần hiểu được rụt rè và xảo diệu lấy lòng người khác, lợi dụng chính mình bên ngoài cùng thân thể ưu thế, lấy đạt được nghịch cảnh trung tốt nhất cục diện. Đối với Tiêu Dật như vậy Trung Quốc nam nhân, Tại Lâm Chí Linh nhìn đến, nàng vẫn có nắm chắc chậm rãi lợi dụng ưu thế của mình, đem cái Trung Quốc này biểu ti câu thần hồn điên đảo, sau đó đối với nàng mọi cách trân trọng nhân nhượng. Lâm Chí Linh là một người thông minh, nàng rất rõ ràng, tại đây dạng tận thế, chính mình như vậy nữ nhân một ngày nào đó luôn vì đồ chơi của nam nhân, nàng nhất định phải có một cái cường đại nam nhân bảo hộ chính mình, mà Tiêu Dật, thật hiển nhiên chính là cái người chọn lựa thích hợp nhất. Duy nhất làm Lâm Chí Linh cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, Tiêu Dật không phải là người Nhật Bản, cũng không phải là Hàn Quốc người, dĩ nhiên là cái ti tiện người Trung Quốc, có lẽ là theo vì gia tộc ảnh hưởng, nàng luôn luôn nhất khinh thường chính là bên trong quốc nam nhân, mà đối với xâm lược quá dẫm lên quá bọn hắn Nhật Bản nam nhân có chút sùng bái. Loại tình huống này tại Đài Loan rất là phổ biến, Đài Loan nữ nhân thường thường sùng bái Nhật Bản nam nhân, mà xem thường Trung Quốc nam nhân. Này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Lâm Chí Linh cái tuổi tác này cô gái tại lúc còn trẻ nhìn thấy chính là cường đại phát đạt Nhật Bản, mà Trung Quốc cũng là lạc hậu khốn đốn có liên quan. Điểm này Tiêu Dật cũng là có thể lý giải. 70, 80 niên đại, Nhật Bản giáo dục trình độ cao, Nhật Bản kinh tế chưa từng có đại phát triển, thậm chí một lần muốn đuổi siêu nước Mỹ. Người Nhật Bản cuộc sống điều kiện hậu đãi, chung quanh tác tiền, văn hóa cùng rèn luyện hàng ngày lại cao. Mà Trung Quốc khi đó đúng là nghèo khó lạc hậu đại danh từ, thậm chí so sánh với Đài Loan đều kém rất nhiều. Cho nên, tại Lâm Chí Linh nhìn đến, Tiêu Dật chính là một cái thô bỉ, vô tri, ngu xuẩn, táo bạo, đơn thuần Trung Quốc điểu ti. Đối phó như vậy người, nàng cho rằng chính mình chỉ cần hơi chút cho hắn điểm ngon ngọt, sau đó lại bày ra nữ thần cao ngạo, dùng tình cảm thế công đi dụ dỗ phía dưới, Tiêu Dật nhất định rơi vào nàng ôm nhu cạm bẫy, đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng là nàng nhưng không biết, trước mắt cái Trung Quốc này nam nhân mặc dù là đến từ Trung Quốc, nhưng là lại không phải là cái kia nghèo khó lạc hậu tự ti 70, 80 niên đại Trung Quốc, mà là một cái hậu thế cường đại, tiên tiến, cao ngạo, tự tin siêu cường quốc. Chương 1258, Lâm Chí Linh tuyệt vời. Chủ nhân. Chủ nhân. Vừa mới ta không có tham dự các nàng. Ta cái gì cũng không biết. Chủ nhân. Van xin ngài. Không muốn trừng phạt ta. Nô tỳ cùng chủ nhân ngài đều là người Trung Quốc, có thể tại đây tận thế nước Mỹ gặp được đồng bào, chính xác chúng ta duyên phận. Có lẽ là thượng thiên cố ý an bài. Chủ nhân. Ngươi tin tưởng ta. Ta nhất định ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, thật tốt chiếu cố ngài, cùng ngài sống nương tựa lẫn nhau sống sót, trở thành ngươi tốt nhất trợ thủ. Nhìn Lâm Chí Linh điềm đạm đáng yêu trung mang lấy ôn nhu mềm mại đáng yêu gương mặt, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một cái đảng đảng cười lạnh. Lâm Chí Linh thật đúng là thông minh, cư nhiên cùng chính mình ngoạn một bộ này, tính là rơi đến nơi này từng bước, Lâm Chí Linh còn tự tưởng rằng cảm thấy chính mình yêu thích nàng. Xem nàng như nữ thần, nàng quá tự cho là chính mình, căn bản cũng không cần Lâm Chí Linh yêu, càng không cần nàng thật tình, chính mình muốn, chỉ là thân thể của nàng. Cùng với ở trên thân thể của nàng tận tình phát tiết khoái cảm, nếu nói là có tình cảm gì lời nói, duy nhất cảm tình chính là Tiêu Dật năm đó lúc còn trẻ hướng về Lâm Chí Linh ảnh chụp triệt quá vài lần, sau đó tại Lâm Chí Linh gả cấp người Nhật Bản sau mắng quá vài câu, không hơn, Tiêu Dật yêu thích mỹ nữ, nhưng là từ không liếm những cái này nữ nhân, huống nữ nhân, tựa như là huống cẩu, ngươi càng là đánh nàng mắng nàng tra tấn nàng lăng nhục nàng, nàng ngược lại càng là sợ ngươi, càng là nghe ngươi lời nói. Càng là tôn trọng ngươi, càng là thành thành thật thật hầu hạ ngươi, mà ngươi muốn là đối với nàng tốt, nàng liền được một tấc lại muốn tiến một thước thải ở trên đầu ngươi. Chí Linh tiểu thư, thật vậy chăng? Ngươi nói chúng ta thật có duyên phận. Nhìn đến, là thượng thiên muốn cho ngươi trở thành của ta nữ nhân, ngươi nói là sao? Tiêu Dật trêu chọc nhìn Lâm Chí Linh cười nói, vâng. Giống như, nhất định là thượng thiên an bài. Ta cảm thấy được Tiêu Dật tiên sinh ngài tựa hồ là cùng ta có một loại đặc thù nhân duyên, nói không chừng không có tận thế lời nói, chúng ta còn có khả năng là vợ chồng đâu. Lâm Chí Linh nghe được Tiêu Dật lời nói bên trong có chút buông lỏng, lập tức bắt đầu mượn đề tài cấp Tiêu Dật thượng nhãn dược, muốn dùng cảm tình thế công đi làm Tiêu Dật đối xử tử tế chính mình, nga. Một khi đã như vậy, vậy thật tốt quá, Chí Linh tiểu thư đẹp như vậy nữ nhân, nếu như có thể trở thành thê tử của ta. Vậy thì thật là phúc khí của ta, nếu thượng thiên an bài như vậy Chí Linh tiểu thư, ngươi mau đưa quần cũng thoát, chúng ta thật tốt làm một hồi vợ chồng chuyện nên làm. Tiêu Dật dâm đãng cười, đột nhiên duỗi tay túm mở Lâm Chí Linh chặt chẽ bất lực ngực tay, mà tay kia thì tắt một phen nhéo vào Lâm Chí Linh yêu kiều nhũ bên trên. Lâm Chí Linh vú cũng không lớn, nhưng là cũng có xê áo ngực. Chủ yếu nhất chính là, phía sau Lâm Chí Linh vú phi thường no đủ mượt mà, tuyết nộn, nắm ở trong tay trơn mượt, tinh tế và mềm mại, lại cũng không mất chặt chẽ quy bắn, một tay nắm giữ, vuốt ve lấy vừa vặn. Hơn nữa, kia phấn nộn đầu vú cũng không lớn, quần vú phấn nộn, chỉ có tiểu tiểu một vòng, nhìn rất là non mềm thanh thuần, làm Tiêu Dật nhịn không được muốn thật tốt hút bên trên vài hớp, không muốn. Không thể lấy như vậy. Tiêu Dật tiên sinh. Ngài như vậy chỉ hội thương tổn ta cảm tình. Nguyên bản ta đối với ngươi còn có hảo cảm. Nhưng là ngươi nếu bắt buộc lời nói của ta, chỉ hội thương tổn lòng của ta. Ngươi về sau, sẽ thấy cũng không chiếm được của ta thật tình rồi. Thượng thiên để cho chúng ta gặp nhau, là vì để cho chúng ta yêu nhau. Chúng ta bây giờ chút nào không hiểu đối phương, không có bất cứ tia cảm tình nào, làm loại này. Loại chuyện này lại có ý gì? Ta nghĩ, Tiêu Dật tiên sinh ngươi cũng không nhanh nhạt a. Không bằng ngài cho ta chút thời gian, chúng ta bồi dưỡng một chút tình cảm, đợi thời cơ chín mùi rồi, ta tự nhiên sẽ chủ động đem chính mình cho ngài. Không quan hệ, Chí Linh tiểu thư, ta không cần gì tình yêu, càng không cần cái gì thật tình, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi ân ái. Tiêu Dật dâm đãng lộ ra một cái tà ác nụ cười, rất là thành khẩn nói, ngươi không nên như vậy thôi. Tiêu Dật tiên sinh, ngươi trước buông. Không muốn sờ trong đó ta. Ngươi thả ra. Ngươi hãy nghe ta nói. Lâm Chí Linh xấu hổ giãy giụa, nàng không dám quá mức dùng sức, chỉ có thể một bên cầu xin một bên tận lực trốn tránh Tiêu Dật tại nàng trên người sờ tới sờ lui bàn tay heo ăn mặn, nhưng là lại cố được phía trên không lo được phía dưới. Tiêu Dật bàn tay heo ăn mặn khi thì ở trên vú của nàng tận tình tàn sát bừa bãi. Khi thì vừa trơn nhập quần lót của nàng bên trong tại nộn huyệt của nàng bên trên một trận vuốt ve, từng đợt không được tự nhiên tê dại, làm Lâm Chí Linh lại là xấu hổ lại là chán ghét. Đối mặt Lâm Chí Linh cầu xin, Tiêu Dật căn bản không quan tâm, chính là một cái kính thưởng thức này Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều. Không thể không nói, Lâm Chí Linh dáng người, da dẻ, bên ngoài, đều là số một vưu vật, loại này nữ nhân, tại bình thường cuộc sống chung còn thật khó có thể gặp được, phía trước tại trong TV thấy nhiều rồi. Tiêu Dật chậm rãi theo vừa mới bắt đầu kinh diễm đến về sau cảm thấy không gì hơn cái này, làm Tiêu Dật cảm thấy Lâm Chí Linh như vậy nữ nhân kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại thật đem Lâm Chí Linh ôm vào trong ngực thời điểm Tiêu Dật đột nhiên thực có cảm giác. Chương 1259, ghét bỏ, Lâm Chí Linh thân thể lại thon dài lại mạn diệu, các bộ vị đều là như vậy vừa đúng, da dẻ tuyết trắng phấn nộn, sờ ở trên tay cảm giác kia trơn mượt phi thường mềm mại thoải mái. Hơn nữa, da dẻ tinh tế không tì vết đồng thời, còn không có bình thường nữ nhân đều có tóc gáy, trơn bóng sờ phi thường trắng mịn mềm mại, đem Lâm Chí Linh ôm tại trong lòng, cảm nhận Lâm Chí Linh ủy khuất bất đắc dĩ thở gấp cùng ôm nhu dễ nghe cầu xin, lại tăng thêm kia độc đáo nữ nhân mùi thơm cơ thể, Tiêu Dật nháy mắt liền dục hỏa đốt người, nhìn trong ngực thẹn thùng động lòng người đại mỹ nhân, còn có cặp kia no đủ mượt mà, trắng không tì vết vú lớn, Tiêu Dật cũng chịu không nổi nữa dục vọng trong lòng. Đột nhiên ôm chặt lấy Lâm Chí Linh, há mồm ra hung hăng mút ở Lâm Chí Linh phấn nộn cười khẽ đầu vú, một bên mồm to mút lấy, một bên dùng đầu lưỡi một trận liếm láp, hừ. A, không muốn. Tiêu Dật tiên sinh. Ngươi đừng như vậy. Hừ hừ ha ha. Ngươi làm gì thế? Không nên như vậy. Đợi đã nào. Tiêu Dật tiên sinh. Ngươi chờ một chút. Ngươi hãy nghe ta nói. A, và ngươi, chờ một chút. Lâm Chí Linh quẫn bách giãy giụa, miễn cưỡng bài trừ lúng túng khó xử mỉm cười, liên tục không ngừng cầu xin Tiêu Dật, đầu vú thượng cảm giác tê dại thấy, làm Lâm Chí Linh xấu hổ không thôi, lớn như vậy, nàng còn không có bị nam nhân như thế vũ nhục quá. Lâm Chí Linh xấu hổ trung mang lấy quẫn bách âm thanh kiều mị vô cùng, làm Tiêu Dật nghe càng là dục hỏa đốt người. Lâm Chí Linh đầu vú phấn nộn mềm mại, ngậm trong miệng hương vị ngọt ngào vô cùng, mồm to mút hút sau, thậm chí còn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, mềm mại vú càng là bị Tiêu Dật hút, xì xì, có tiếng, tê kéo. Tiêu Dật một bên mút lấy, một bên hô hấp dồn dập một phen xé nát Lâm Chí Linh quần lót, thô lỗ đẩy ra Lâm Chí Linh thon dài tuyết trắng đại chân dài, lửa nóng bàn tay heo ăn mặn một phen đặt tại Lâm Chí Linh bộ phận sinh dục, a, không muốn, van ngươi. Không muốn. Tiêu Dật tiên sinh. Ngươi chờ một chút. Ngươi hãy nghe ta nói được không? Ngươi. Ngươi không nên như vậy. Ngươi muốn là đối với ta như vậy, ta chỉ đối với ngươi càng sợ hãi, càng phản cảm. Ngươi è hèm. Ách a. Ngươi nghĩ hy vọng được đến của ta thật tình. A a. Mau dừng lại. Lại cho ta chút thời gian được không? Không muốn. Van ngươi. Dừng lại. Mau dừng lại nha. Nha a. A a a. Tiêu Dật ngón giữa đã thuận thế trượt vào Lâm Chí Linh nộn huyệt bên trong. Tại Lâm Chí Linh âm đạo miệng một trận cao thấp sự trượt, một trận dồn dập tiếng nước vang lên, Lâm Chí Linh mồm to thở gấp. Loại này kỳ quái cảm giác tê dại thấy, làm chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, Lâm Chí Linh một trận khẩn trương sợ hãi cùng xấu hổ. Tại Tiêu Dật thành thạo dưới sự trêu đùa, dưới hông chưa bao giờ bị khai phá nộn huyệt lập tức tiết ra đại cổ trơn ướt dâm thủy. Chí Linh tiểu thư, ngươi nhìn, ngươi đều chảy nước. Còn nói đối với ta không cảm tình. Ta nhìn ngươi là trên miệng nói không muốn, thân thể lại ước gì ta cường bạo ngươi đi, ân. Tiêu Dật cười dâm đem Lâm Chí Linh một phen ôm tại trong ngực, Nguyễn Ngọc ôm hương, Lâm Chí Linh mềm mại trơn đồng thể thật sự là tuyệt không thể tả. Như vậy thân thể yêu kiều, như thế mỹ nhân, thật đúng là ngoạn một năm đều ngoạn không đủ đâu. Đặc biệt Lâm Chí Linh dãy dụa đại chân dài, tuyết nộn, tinh khiết không tì vết, một điểm tì vết nào đều không có. Hơn nữa còn thẳng tắp, thon dài cân xứng, có thể so với một kiện tác phẩm nghệ thuật, không? Không phải là. Tiêu Dật tiên sinh. Ngươi không nên như vậy. Ngươi hãy nghe ta nói. Chuyện tình cảm tình phải từ từ đến. Ngươi lại cho ta chút thời gian, chúng ta dù cho tốt bồi dưỡng một chút cảm tình. Chờ chúng ta cho nhau quen thuộc, ta tự nhiên sẽ chủ động cho ngươi. Lâm Chí Linh quẩn bách che ngực. Đỏ ửng gò má xoay đến một bên, trốn tránh Tiêu Dật hôn môi đi lên miệng rộng, trong mắt quẩn bách cùng xấu hổ che giấu khó có thể che giấu ghét bỏ. Điều này làm cho Tiêu Dật trong lòng hơi hơi có chút tức giận, đều đến trình độ này, Lâm Chí Linh cư nhiên còn như thế tự tưởng rằng, cư nhiên còn dám cùng chính mình bãi sắc mặt ghét bỏ chính mình. Nữ nhân này, nàng cho rằng mình là ai đó, thật coi mình là Trung Quốc nam nhân nữ thần. Tiêu Dật rất ngạc nhiên, nếu chính mình nói mình là Nhật Bản nam nhân, này Lâm Chí Linh không có khả năng quay đầu liền cấp chính mình quỳ liếm rồi. 3. Tiêu Dật hung hăng một cái tát quất vào Lâm Chí Linh tuyết trắng non mềm gò má bên trên, bộ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Lão tử nói cùng với ngươi đàm cảm tình sao? Ân. Lâm Chí Linh, ngươi tốt nhất làm rõ ràng. Ta bây giờ là ngươi chủ nhân. Là nơi này thần. Các ngươi, đều là của ta tình nô. Chó mẹ. Cùng ta đàm cảm tình. Ngươi cũng xứng. Tiêu Dật nhe răng cười một phen đè lại Lâm Chí Linh đầu, trực tiếp đem Lâm Chí Linh nhấn ngã xuống trên mặt đất, chỉ lấy chính mình thịt căng lạnh lùng nói, ngậm nó, chương 1260, trừng phạt. Nhìn trước mắt dữ tợn tráng kiện thịt heo căng, Lâm Chí Linh sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tiêu Dật một cái tát làm Lâm Chí Linh khuất nhục vô cùng, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người đánh nhau nàng, nàng chưa bao giờ đã bị quá như thế nhục nhã, bởi vì từ nhỏ rất xinh đẹp nhu nhược. Lâm Chí Linh từ nhỏ là vô số nam nhân truy phủng đối tượng, nàng bên người cơ hồ tất cả nam nhân đều đối với nàng lần lấy lòng, tại nàng trong mắt, nam nhân đều là liếm cẩu, đều là có thể bị nàng tùy ý vuốt ve vân vê đối tượng, nhưng là bây giờ, lại có nam nhân làm nhục như thế nàng, không? Ngươi! Ngươi đừng hòng! Thật lớn khuất nhục cảm giác, làm Lâm Chí Linh tính tình quật cường hoàn toàn bùng nổ, đối mặt Tiêu Dật dâm uy, Lâm Chí Linh nổi giận nảy ra. Thà chết không khuất phục, tốt. Tốt lắm. Có ý tứ. Tiêu Dật nhìn quỳ rạp xuống đất thượng run rẩy Lâm Chí Linh, đột nhiên buông tay ra cười ha ha. Không nghĩ tới, này Lâm Chí Linh nhìn như nhu nhược, kỳ thật còn rất có cốt khí. Này cũng ngược lại làm Tiêu Dật có hứng thú hơn. Bất quá, như thế mỹ nhân, nếu là chính mình dùng sức mạnh lời nói, liền mất rất nhiều tính thú. Nhìn nhắm mắt bãi làm ra một bộ thà chết không khuất phục bộ dạng Lâm Chí Linh. Tiêu Dật đột nhiên buông tay ra, xoay người nhìn về phía bị trói ở trên giá chữ thập mễ kéo kiều ốc Duy Kỳ. Loại này Russia đại dương mã, mới thích hợp hơn dùng đến chinh phục cùng cưỡng hiếp. Ngay tại Lâm Chí Linh ôm lấy thà chết không khuất phục quyết tâm chờ đợi bị Tiêu Dật cưỡng hiếp thời điểm, Lâm Chí Linh đột nhiên cảm giác đỉnh đầu đau đớn biến mất, hơi hơi mở to mắt, lại phát hiện Tiêu Dật đã xoay người đi hướng mễ kéo kiều ốc Duy Kỳ. Súc sinh! Ngươi muốn làm gì? Ngươi buông! có bản lĩnh ngươi giết ta. A. À, ngươi buông. Nhìn đến Tiêu Dật đi hướng chính mình, Mễ Kéo, Kiều Ốc Duy Kỳ đột nhiên kịch liệt từ chối lên. Tuy rằng trên miệng kêu cường ngạnh, thân thể cũng là không tự chủ được một trận run run, sắc mặt càng là sợ hãi một mảnh trắng bệch. Xoẹt, Tiêu Dật mảnh một phen níu lại Mễ Kéo cổ áo, hung hăng đem Mễ Kéo quần áo xé rách. Tuyết trắng yêu kiều nhũ lập tức nhìn một cái không sót gì lộ ra đi ra. Mễ Kéo, Kiều Ốc Duy Kỳ thân cao cao lớn, bờ mông cũng là no đủ ngạo nghễ vểnh lên, nhưng là này ngực nhưng cũng không đại. Tiêu Dật một phen cầm chặt, cũng chỉ là miễn cưỡng vừa vặn nắm giữ. So sánh với Mễ Kéo, Kiều Ốc Duy Kỳ cao lớn dáng người, này vú thật sự là không có gì kháng đầu, thậm chí nói là tại Tiêu Dật trong lòng thật to giảm phân. Hơn nữa, Mễ Kéo tuy rằng làn da tuyết trắng, nhưng là làn da bên trên lại có rất nhiều vằn, không hề giống là Lâm Chí Linh tinh khiết không tì vết như vậy, trong suốt lóng lánh. Bữa này khi làm Tiêu Dật mất hứng một phen, buông. Ngươi cái không bằng cầm thú này nam nhân. Ngươi đi chết. Ngươi buông. Không muốn. Vú bị Tiêu Dật một trận thô bạo vuốt ve vân vê, làm Mễ Kéo cảm giác vú của mình cũng bị bóp vỡ bình thường từng đợt kịch đau đớn. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ân. Hiện tại, nên ngươi bị trừng phạt thời điểm rồi. Tiêu Dật nhe răng cười đột nhiên nắm Mễ Kéo phấn nộn đầu vú, ngón cái cùng ngón trỏ gắt gao nắm non mềm đầu vú, rồi sau đó một trận thô lỗ vuốt ve vân vê, thẳng đau Mễ Kéo một trận thống khổ tru lên. A. À, đau. Đau quá. Ngươi cái biến thái này. A. À, thả ra. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Tiêu Dật hưng phấn nhìn Mễ Kéo thống khổ tru lên, theo tay vung lên, liền đem bức tường thượng đầu vú kẹp lấy, duỗi tay dùng đầu vú kẹp kẹp chặt Mễ Kéo hai khỏa mượt mà phấn nộn đầu vú. A. À, đau quá. Không muốn. Lấy ra. Mau lấy ra. Có lẽ là đầu vú kẹp có chút quá mức chặt một chút, Mễ Kéo đầu vú bên trên bắt đầu chảy xuôi hạ máu đỏ tươi. Tiêu Dật vừa lòng vỗ tay một cái, duỗi tay một phen kéo xuống Mễ Kéo quần, thon dài, tròn trịa, hữu lực tuyết trắng đại chân dài lập tức lộ ra đi ra. Không thể không nói, 177 thân cao tròn trịa đại chân dài, tuyệt đối là Mễ Kéo trên người tối chỗ mê người, trắng nõn đùi thon dài cân xứng, thẳng tắp và cao ngất, thật có thể nói là chân ngoạn năm. Mà Mễ Kéo mật huyệt là người kế thừa Russia nữ nhân huyết thống, không chỉ có trắng trắng mềm mềm sạch sẽ, hơn nữa vẫn là không có lông bạch hổ huyệt, no đủ môi mật, tựa như là hai cái đầu đầy bình thường bọc lấy phấn nộn âm đạo miệng, một viên trong suốt hòn le là tốt rồi như ngọc châu bình thường không ngừng phân bố dâm thủy. Mễ Kéo mật huyệt thật đúng là duy mỹ. Tiêu Dật nghẹo đầu thưởng thức nhìn Mễ Kéo mật huyệt, làm như vậy tịnh tươi mới mật huyệt thật ra khiến Tiêu Dật kinh diễm một phen. A. À, không muốn. Không muốn nhìn. Ngươi tên hỗn đản này. Không nên đụng ta. Mễ Kéo phẫn nộ giãy giụa, thân thể bị chặt chẽ trói buộc ở trên giá chữ thập, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Dật bàn tay heo ăn mặn sờ ở tại chính mình xấu hổ mật huyệt bên trên. Tiêu Dật nhẹ nhàng lần tràn hạt Mễ Kéo hòn le hai bên môi mật, rồi sau đó ngón cái cùng ngón trỏ hướng hai bên ngoại khuếch trương, đem Mễ Kéo tươi mới mật huyệt nhẹ nhàng nịp mở, lộ ra bên trong mang lấy bọc nước tươi mới miệng âm đạo. Mễ Kéo âm đạo miệng phấn nộn, nhìn có chút chặt chẽ, tùy theo Mễ Kéo quẩn bách giãy dụa, Tiêu Dật nhìn đến miệng âm đạo hút một cái vừa thu lại, tựa như tại hút vào. Chương 1261, giết gà cấp hầu nhìn. A. À, thả ra. Cút ngay. Ngươi tên súc sinh này. Tên khốn. Trác. Ngươi buông. Không nên đụng ta. Ngươi cái ghê tởm này nam nhân. Buông. Tiêu Dật quay đầu cười lạnh nhìn thoáng qua sợ tới mức quỳ trên đất run rẩy nhìn Mễ Kéo Lâm Chí Linh, Tiêu Dật cười nhẹ sau, liền huy tay khẽ vẫy, đem một bộ miệng bỏ vào trảo tại trong rảnh tay, hướng về Mễ Kéo lạnh lùng nói, thật sự là tiếng huyên náo, rồi sau đó, liền một phen đè lại Mễ Kéo đầu, đem miệng bỏ vào đeo vại Mễ Kéo đầu bên trên, bỏ vào ở Mễ Kéo tru lên miệng, a a, a a, a a a. Như thế nhất đến, trong phòng lập tức an tĩnh rất nhiều. Tiêu Dật lại lần nữa tùy tay khẽ vẫy, trong tay nắm lấy một cây tráng kiện dữ tợn có chút dọa người chạy bằng điện thịt căng, mở ra chốt mở, chạy bằng điện thịt căng liền lập tức mãnh liệt chấn động, quy đầu thậm chí còn một trận xoay tròn, kia thịt căng bên trên tràn đầy điểm lồi, màu xanh gân mạch nhô ra, nhìn vô cùng khiếp người. A a, a a a. Nhìn Tiêu Dật đem chấn động xoay tròn chạy bằng điện thịt căng bỏ vào hướng chính mình hạ thân, Mễ Kéo thống khổ mở to hai mắt nhìn, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, tráng kiện giữ tận thịt căng chậm rãi tại trong chấn động nhét vào Mễ Kéo bên trong thân thể, kịch liệt kích thích, mãnh liệt giống như điện lưu tê dại, làm Mễ Kéo cả người chấn run rẩy, hạ thân nhịn không được một trận co giật, tại dương vật chạy bằng điện dưới sự kích thích, Mễ Kéo liên tục không ngừng nức nở, giãy giụa, nhưng là hết thảy đều không làm nên chuyện gì, bị kích thích mật huyệt không ngừng phân bố trong suốt dâm thủy, rất nhanh liền hoàn toàn thấm ướt chạy bằng điện thịt căng, tùy theo Tiêu Dật nhẹ nhàng dùng sức, chạy bằng điện thịt căng chậm rãi càng cắm vào càng sâu, toàn bộ chạy bằng điện thịt căng quy đầu đã đút vào Mễ Kéo hạ thân sau, Tiêu Dật lúc này mới đình chỉ cắm vào. Tiêu Dật hình như tại bán đấu giá khả năng sẽ thượng thính đến quá, Mễ Kéo, Kiều Ốc Duy Kỳ hiện tại vẫn là thân xử nữ, này màn trinh, vẫn phải là chính mình tự mình đến phá, như vậy đối với Mễ Kéo mới cũng có kỷ niệm ý nghĩa, nghĩ vậy, Tiêu Dật liền không có sâu hơn nhập chạy bằng điện thịt căng, mà là đem thịt căng lơ lửng tại Mễ Kéo âm đạo miệng, tiếp tục làm rung rung thịt căng không ngừng kích thích Mễ Kéo hòn le cùng miệng âm đạo, nhìn Mễ Kéo hạ thân bị như thế giữ tợn chạy bằng điện thịt căng nhét vào. Một bên Lâm Chí Linh sợ tới mức mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới cả người run run. Nàng biết, Tiêu Dật đây là đang làm cho nàng nhìn, đây là giết gà dọa khỉ. Tiêu Dật sở dĩ không có như vậy đối với nàng, chính là trả lại cho nàng một phần tình cảm, cho nàng một cái cơ hội. Nếu như mình cũng như là Mễ Kéo như vậy không thức thời vụ thà chết không khuất phục lời nói, vậy thật muốn sống không bằng chết rồi. Lâm Chí Linh có thể khẳng định, Tiêu Dật đối đãi chính mình, khẳng định so đối đãi Mễ Kéo càng thêm tàn bạo. A a a. A a. A a. A a. A a. Mễ Kéo thống khổ kêu rên tiếng làm cho cả gian phòng trở nên càng thêm khủng bố, đợi chạy bằng điện thịt căng tại Mễ Kéo âm đạo miệng cố định tốt sau, Tiêu Dật lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngồi dậy, tùy tay bắt một cây roi da, hướng về Mễ Kéo bê áo ngực tiểu kiều nhũ hung hăng quất xuống, cho ngươi phản kháng. Cho ngươi chạy trốn. Cho ngươi cãi lời ta. Ha ha ha. Hôm nay khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Ngươi đầu này Russia lẳng lơ chó mẹ. Ngươi cái không thức thời vụ này dâm phụ. Kỹ nữ. Hạ lưu lạn hóa. Cùng với Tiêu Dật dữ tợn gào thét, ba ba ba, quất tiếng thanh thúy vang lên. Mễ Kéo thống khổ nức nở, giãy giụa, trên ngực, cổ phía trên bắp đùi, huyệt dâm phía trên, mông, sau lưng phía trên, tất cả đều là bị Tiêu Dật quất đi ra màu hồng vết roi. Tuyết trắng thân thể yêu kiều bên trên màu hồng vết roi khắp nơi, trước mắt đống hỗn độn, làm người ta nhìn không rét mà run. Mễ Kéo kêu rên cùng rên rỉ, càng là kích thích phòng ở nội khác nữ nhân, làm khác tam nữ sợ tới mức cả người phát run, không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Tiêu Dật hưng phấn không ngừng tại Mễ Kéo trên người tận tình quất, lao thẳng đến Mễ Kéo toàn thân rút một lần mới vừa lòng dừng lại. Bởi vì đau đớn mà đã suy yếu không hề khí lực Mễ Kéo cúi đầu mồm to thở gấp. Mồ hôi không ngừng từ trên tóc dài nhỏ giọt rơi, kịch liệt đau đớn cùng dưới hông xấu hổ khoái cảm, làm Mễ La thần tình hoảng hốt, đôi mắt mê ly, nhìn Tiêu Dật nhe răng cười nhìn chằm chằm lấy chính mình, Mễ Kéo sợ hãi lắc đầu liên tục, kinh hoàng mắt bên trong, cuối cùng xuất hiện một tia cầu khẩn, hiện tại biết sợ, hiện tại biết sai rồi, hiện đang hối hận, đáng tiếc, không còn kịp rồi, chủ nhân cho ngươi trừng phạt vừa mới bắt đầu. Các ngươi nữ nhân chính là hạ lưu, không thật tốt giáo huấn một chút, cũng không biết ngoan ngoãn thần phục nghe lời. Chỉ có giáo huấn đủ, các ngươi mới biết được thức thời. Tiêu Dật duỗi tay bắt một cái đuôi ngựa ba kiểu dáng nhét đít, duỗi tay đẩy ra Mễ Kéo tuyết trắng mông lớn, nhắm ngay Mễ Kéo lỗ đít không chút nào thương tiếc tầng tầng lớp lớp thọc đi vào. A. Chương 1262, phá thân, Mễ Kéo thê lương kêu rên tiếng tại trong gian phòng vang vọng lấy. Sợ tới mức khác ba cái nữ nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, run run không thôi, song động đều mở, làm Mễ Kéo theo thống khổ kịch đau đớn trung lập tức cảm nhận được một loại cực hạn khoái cảm, thích ứng dương vật chạy bằng điện kích thích Mễ rồi, thế nhưng cảm nhận được sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm, lỗ đít bị nhét đít chống đỡ, làm Mễ Kéo cảm giác một trận xấu hổ khác thường, a a a a ha ha, e hèm, ân, ha ha. A. Ha ha. Tùy theo Mễ Kéo một trận kỳ quái rên rỉ, Mễ Kéo dưới hông thế nhưng phun vẩy ra đại cổ dâm thủy, tại Tiêu Dật lăng nhục bị hành hạ, Mễ Kéo thế nhưng cao trào, hơn nửa triều phun rồi, tao. Russia đại dương mã quả nhiên là tao. Khó trách chỉ ngươi này vú sữa cùng tướng mạo còn có thể trở thành Hollywood siêu sao. Xem ngươi này tao kính, phỏng chừng bị cưỡng gian đều có thể thích cao trào. Ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ, có thể thật mẹ nó dâm đảng. Thật sự là trời sinh chó mẹ, Russia bà cẩu. Nhất định là gái điếm. Dâm phụ. Ha ha ha. Trời sinh kiếm thao dâm phụ. Lão tử hôm nay muốn điệp chết ngươi. Cho ngươi lưu lại một cái cả đời khó quên lần thứ nhất. Tiêu Dật tận tình nhục nhã Mễ rồi, xoay người nắm lên một cây ngọn nến ở trên chậu than châm đốt, rồi sau đó động ở Mễ kéo đỉnh đầu móc bên trên, tùy ý ngọn nến du không ngừng nhỏ giọt rơi tại Mễ kéo ngực. A. Ha ha. Ách a. A a. Ân. Ha ha. Như thế kích thích phía dưới, đã bị chạy bằng điện thịt căng kích thích cả người co giật đôi mắt mê ly Mễ kéo hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của chính mình. Toàn bộ mới bắt đầu kịch liệt rung rung, hai đầu đại chân dài một trận giãy giụa, dưới hông lại lần nữa phun ra đại cổ trong suốt dâm thủy. Tiêu Dật nhìn dâm thủy cùng phun phấn nộn huyệt dâm, một trận dục vọng mãnh liệt thổi quét mà đến, sưng tấy cao ngất thịt căng một trận rung động, sớm đã là đói khát khó nhịn. Mễ kéo nộn huyệt thật sự là quá mức mê người, tựa như là một kiện thuần khiết tác phẩm nghệ thuật bình thường trong suốt lóng lánh. Tuy rằng chẳng phải là cái gì danh huyệt, kỳ huyệt, nhưng là như thế này nộn huyệt, xác thực làm cho không người nào so thèm nhỏ dãi. Tiêu Dật mảnh một phen rút khỏi nhét vào Mễ kéo huyệt dâm bên trên chạy bằng điện thịt căng, xoay người cắm vào ghé vào tam giác lập tức quyệt mông lớn chu dai nạp huyệt dâm bên trong, rồi sau đó đỡ lấy chính mình thịt căng, đẩy ra Mễ kéo hai chân, thân thể nhất sách, đem sưng tấy lửa nóng thịt căng hung hăng cắm vào Mễ kéo phấn nộn huyệt dâm bên trong. Xì một tiếng, Mễ kéo huyệt dâm nội đại cổ dâm thủy lập tức bị Tiêu Dật dương vật chen ép đi ra, bị lửa nóng thịt căng cắm vào cảm giác lập tức làm Mễ kéo hưng phấn co giật, cao trào dư vị còn chưa tán đi, lại là một đợt cực hạn khoái cảm thổi quét mà đến. Tiêu Dật hai tay ôm lấy Mễ kéo đại chân dài, giống như giả thú động tình miệng cắn lấy Mễ kéo bả vai bên trên, hướng về Mễ kéo huyệt dâm chính là một trận vọt mạnh. A a a a a a a ha ha. Có Mễ kéo dâm thủy trơn cùng chạy bằng điện thịt căng trước đó tạo ra miệng âm đạo, Tiêu Dật thịt căng cắm vào phi thường thuận lợi, gần chính là một cái tiểu tiểu ngăn cản, thịt căng liền hoàn toàn ngay ngắn nhập vào Mễ kéo a huyệt dâm chỗ sâu. Đợi Tiêu Dật rút ra thịt căng thời điểm, thịt căng bên trên lưu lại nhẹ nhẹ vết máu đỏ tươi. Ô ô ô. A a a a. Mễ kéo thống khổ phát ra một trận tê tâm liệt phế nức nở. Đây là nàng lần thứ nhất, nàng thuần khiết thân thể, nàng lần thứ nhất cứ như vậy bị một cái nam nhân chiếm lấy cưỡng hiếp rồi. Nàng từng ảo tưởng quá tốt đẹp đầu đêm, giống như này đang lăng nhục cùng tra tấn trung bị làm bẩn. Mễ kéo chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trên thân thể đau đớn cùng nội tâm khuất nhục xấu hổ giận dữ, làm Mễ kéo cả người co giật, cùng với Tiêu Dật phát cuồng vậy quất cắm. Mễ kéo thế nhưng con mắt đảo một vòng, cả người hôn mê tới. Nhìn đến Mễ kéo hôn mê bất tỉnh, Tiêu Dật lập tức liền mất đi hứng thú, chậm rãi đem thịt căng theo Mễ kéo huyệt dâm nội rút ra, rồi sau đó cười dâm xoay người nhìn về phía bị trói ở trên giường Cát Len Trạch Tháp trên người. Cảm nhận được Tiêu Dật ánh mắt, Cát Len Trạch Tháp lập tức cả người nhất run rẩy, sợ hãi gương mặt trắng bệch, nước mắt không ngăn được theo khóe mắt trượt xuống. Không, không muốn, chủ nhân, không muốn. Ta nguyện ý hầu hạ thật tốt chủ nhân. Chủ nhân, không nên đánh ta. Cát Len Trạch Tháp rõ ràng nhu nhược đảm nhỏ đi nhiều. Nhìn đến Tiêu Dật như thế lăng nhục tra tấn Mễ rồi, Cát Len Trạch Tháp đã sớm sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng không phải là đi ra, phản kháng cũng là bị làm bẩn, hơn nữa còn muốn bị đòn hiểm, vậy còn không như ngoan ngoãn phối hợp, có lẽ còn có thể đổi lấy kế tiếp đối xử tử tế. Huống hồ, Cát Len Trạch Tháp đã trải qua chuyện nam nữ, không hề giống là Mễ kéo như vậy vẫn là xử nữ, đối với tình yêu, Cát Len Trạch Tháp cũng sớm đã chẳng phải kháng cự. Nga. Nhìn đến Cát Len tiểu thư là cái người thông minh. Tiêu Dật cười dâm đi đến Cát Len Trạch Tháp bên cạnh, đem thịt căng đặt ở Cát Len Trạch Tháp miệng một bên, nhàn nhạt cười nói, ngươi ứng nên biết nên làm thế nào. Tiêu Dật giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Cát Len Trạch Tháp liền nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt căng, ra sức mút hút. Chương 1263, Cát Len Trạch Tháp cám dỗ. Cát Len Trạch Tháp, Quynh Tư, nếu bàn về mỹ mạo, hoàn toàn tại Mễ kéo Kiều Ốc Duy Kỳ bên trên. Hơn nữa, dáng người sung túc cao gầy, vú no đủ mềm mại đầy đặn, không chút nào thua Mễ kéo Kiều Ốc Duy Kỳ, thiếu phụ ý vị càng là 10 phần, mềm mại đáng yêu phong tao, phong tình vạn chủng, chủ yếu nhất chính là các len trạch tháp tướng mạo rất đặc điểm, gợi cảm môi, thật to ánh mắt, khóe miệng tổng hơi hơi dơ lên, hình như có loại bất cần đời nở một nụ cười quyến rũ, có loại nói không ra mị hoặc cùng cao quý thanh lịch. Có lẽ là Âu Mỹ nam nhân càng yêu thích mễ kéo như vậy Russia đại liệt mã, hơn nữa mễ kéo vẫn là xử nữ nguyên nhân, tại bán đấu giá phía trên, mễ kéo so các len trạch tháp càng được hoan nghênh. Nhưng là đối với Tiêu Dật tới nói, các len trạch tháp như vậy ngực mông lớn mập thiếu phụ, đối với chính mình đáng sợ hơn cám dỗ. Các len trạch tháp loại này tướng mạo mỹ nhân, cũng càng phù hợp Tiêu Dật thẩm mỹ, cùng loại này nữ nhân ân ái, so với cùng xử nữ ân ái thích nhiều. Cảm nhận dưới hông các len trạch tháp có chút thành thạo bú liếm, Tiêu Dật thoải mái hơi hơi rên rỉ, vừa lòng duỗi tay vuốt ve các len trạch tháp tóc dài, là tốt rồi, giống như tại vuốt ve một đầu chó mẹ. Tùy theo các len trạch tháp nằm tại trên giường trước sau vặn vẹo lấy thân thể cấp Tiêu Dật bú liếm, ngực cặp kia to mọng no đủ tuyết trắng vú to cũng bị lộ ra đến một đầu thật to khe ngực, kia màu mỡ tuyết nộn nhũ thịt một trận lắc lư, sóng lớn mạnh liệt, trực tiếp làm cho Tiêu Dật nhìn một trận nóng mắt, xoẹt. Tiêu Dật không chút khách khí một phen xé mở các len trạch tháp cổ áo, một phen cầm chặt các len trạch tháp tuyết nộn to mọng vú lớn một trận vuốt ve vân ve, các len trạch tháp vú lại lớn vừa tròn, là thuộc về cái loại này giọt nước hình hình dạng, không có chút nào rũ xuống cùng ngoại bái, mượt mà và no đủ rắn chắc, là thuộc về hoàng mỹ nhất ngực hình một trong giọt nước hình, tuyết trắng phấn nộn đồng thời, cũng không hề giống mễ kéo như vậy có vệt, đáng tiếc duy nhất chính là, kia kích đột đầu vú nhìn có đen một chút, quần vú ngược lại có chút mượt mà quy toàn bộ, nhìn rất có nghệ thuật cảm giác, bất quá, nắm ở trong tay cái loại này mỹ diệu mềm mại trắng mịn cảm giác, lại làm cho Tiêu Dật vô cùng vừa lòng. Các len trạch tháp rất là nhu thuận, đối mặt Tiêu Dật thô lỗ động tác, không chỉ có không chút nào phản kháng, hơn nữa còn ngoan ngoãn ưỡn ngực bô, tùy ý Tiêu Dật thô lỗ bàn tay to tại phía trên tận tình vuốt ve vân ve, thường thường còn phát ra hưởng thụ rên rỉ, lấy cung Tiêu Dật được đến trên tâm lý thỏa mãn, tốt, tốt lắm, thật sự là một đầu ngoan cẩu cẩu, làm chủ nhân đến thưởng ngươi một lần cao trào. Tiêu Dật chậm rãi rút ra thịt căng, đem trên người quần áo cũng toàn bộ cởi xuống, trần trụi thân thể bò lên giường, nhấc lên các len trạch tháp váy ngắn, tại các len trạch tháp quần lót bên trên nhẹ nhàng một trận vỗ về chơi đùa. Các len trạch tháp váy ngắn bên trong chỉ mặc một đầu mỏng manh màu hồng quần chữ đinh, tại màu hồng quần chữ đinh phụ trợ phía dưới, các len trạch tháp màu mỡ bánh bao huyệt cùng tề toàn bộ màu đen lông mu càng thêm mê người. Tùy theo Tiêu Dật vỗ về chơi đùa, các len trạch tháp ưng phát ra một trận ngượng ngùng rên rỉ, hô hấp càng trở lên dồn dập lên, kiều mị rên rỉ cực kỳ mê người, giữa lông mày phong tình càng làm cho nhân lâm vào động tình. Tiêu Dật lúc này đã tên trên dây cung phía trên, cũng sớm đã không thể chờ đợi, cũng không kịp lại tiếp tục tán tỉnh, không đợi các len trạch tháp huyệt dâm xuất thủy, Tiêu Dật liền trực tiếp cầm lấy ướt sũng dính lấy mễ kéo dâm thủy dương vật hướng về các len trạch tháp huyệt dâm đỉnh đi lên, thịt căng chạm đến các len trạch tháp màu mỡ huyệt dâm trong nháy mắt liền lập tức bị màu mỡ no đủ bánh bao huyệt bao bọc, bởi vì trơn không đủ nguyên nhân, Tiêu Dật thịt căng chính là cắm vào nửa quy đầu, liền cảm thấy một trận trúc trắc, hí. Chủ nhân đau. Đau quá. Không muốn không nên gấp. Nô tỳ. Nô tỳ còn không có xuất thủy ân è hèm chủ nhân. Lại cho ta cọ một chút. Các len trạch tháp kiều mị phát ra mê người rên rỉ, phong tao vặn vẹo lấy mông cong, phối hợp Tiêu Dật thịt căng tại chính mình huyệt dâm thượng nhẹ nhàng ma sát. Tiêu Dật nhìn các len trạch tháp lay động vú to một trận chủy sàm, hung hăng nhất miệng ngậm chặt các len trạch tháp vú lớn, một bên hai tay tận tình vuốt ve vân ve, một bên tắt mồm to ở trên vú sữa mút hút ân è hèm. A a a, hừ, thật thoải mái. Chủ nhân, huyệt dâm muốn chảy nước. Cốt chủ nhân, thân ái chủ nhân, huyệt dâm ép thật thoải mái. Chủ nhân dùng sức. Huyệt dâm ép xuất thủy. Địch ta. Hung hăng địch ta. Ta muốn. Ta muốn chủ nhân đại dương vật. Chủ nhân địch ta thật thoải mái. Đẹp quá. Nga. Thượng đế. Chủ nhân ngươi thật quá tuyệt vời. Nô tỳ muốn khoái chết rồi. Ha ha. Thật thích a. Các len phong tao ôm nhu thở gấp trên rỉ, thân thể một trận vặn vẹo, dưới hông dần dần ướt át. Tại các len cố ý dưới sự phối hợp, Tiêu Dật thịt căng cuối cùng tại dần dần trở nên trơn ướt âm đạo bên trong chậm rãi cắm vào chỗ sâu. Chương 1264, Lâm Chí Linh lựa chọn. Các Len dù sao cũng là có kinh nghiệm thiếu phụ, đối với như thế nào lấy lòng nam nhân, các Len trong lòng phi thường rõ ràng, mà muốn còn sống, thật tốt tại dưới việc này đi, như vậy nhất định cần phải lấy lòng trước mắt tên sắc lang này, thỏa mãn trước mắt tên sắc lang này tính dục, dùng hết toàn lực đi lấy lòng hắn, chỉ có như vậy, nàng mới có thể tại nơi này trải qua ngày lành. Về phần Mễ Kéo cùng Lâm Chí Linh hai cái này ngu xuẩn nữ nhân, các Len Trạch Tháp ước gì các nàng thà chết không khuất phục cùng Tiêu Dật tranh đấu. Các nàng càng là như thế, nàng liền càng có thể được đến Tiêu Dật thưởng thức cùng vừa lòng, hèm. Các Len Trạch Tháp đột nhiên cảm giác thể một trận tê dại sưng tấy, Tiêu Dật thịt căng bất tri bất giác đã ngay ngắn nghi nhập vào âm đạo của nàng nội, nàng thậm chí có thể đủ cảm giác được tráng kiện lửa nóng thịt căng đã đính vào tử cung của mình, Tốt thật thoải mái. Quá tuyệt vời. Chủ nhân kia tốt thật là thoải mái. Cứng quá nóng quá. Các Len Trạch Tháp có chút kinh ngạc cảm nhận âm đạo truyền đến tuyệt vời khoái cảm, nàng chưa bao giờ nếm được quá mãnh liệt như vậy khoái cảm. Tiêu Dật thịt căng như có ma lực giống như, vừa tiến vào nàng bên trong thân thể, liền có thể làm nàng phiêu phiêu dục tiên. Chủ nhân, ta muốn. A Nga, cốt chủ nhân, mau cho ta. Ha ha, thật thoải mái, rất thư thái. Chủ nhân, giúp ta cởi bỏ. Van xin ngài. Ta muốn ôm lấy ngươi. Ta muốn kẹp lấy ngươi. Các Len Trạch Tháp từ vừa mới bắt đầu giả trang thoải mái phong tao đi phối hợp Tiêu Dật, đến bây giờ phát ra từ thật tình hưởng thụ loại này cực hạn tuyệt vời khoái cảm, cùng Tiêu Dật ân ái tuyệt vời, làm các Len như si như say, muốn ngừng mà không được. Tiêu Dật quỳ gối tại các Len Trạch Tháp dưới hông, hai tay cầm chặt các Len Trạch Tháp trước sau lay động sung túc vú to, vòng eo tận tình trước sau rung động. Lần lượt đem thịt căng đính vào các Len Trạch Tháp thâm thúy ôn nhuận chặt chẽ huyệt dâm, hưng phấn xung kích, làm Tiêu Dật cũng là như si như say, thích kêu rên liên tục. Nghe được các Len Trạch Tháp cầu xin, Tiêu Dật liền cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp thay đổi đem các Len Trạch Tháp tay khảo cùng chân khảo cởi bỏ. Các Len Trạch Tháp động tình ôm chặt lấy Tiêu Dật, mềm mại sung túc thân thể yêu kiều lập tức quấn quanh ở tại Tiêu Dật trên người. Thon dài lăn lộn viên sung túc đại chân dài càng là trực tiếp quấn tại Tiêu Dật vòng eo bên trên, chủ động rung động tuyết trắng màu mỡ mông cong phối hợp Tiêu Dật quất cắm. Một bên Lâm Chí Linh xấu hổ quay đầu, hai má một trận đỏ ửng. Các Len Trạch Tháp phóng đãng rên rỉ cùng kia phong tao động tác, làm nàng nhìn mặt đỏ tai hồng, xấu hổ không thôi. Mà Chu Giai Nạp tắc cắn chặt môi, thống khổ phát ra suy yếu thở gấp, mật huyệt chạy bằng điện dương vật rung rung vô cùng là kịch liệt, làm nàng gương mặt cao trào nhiều lần. Đại cổ dâm thủy phun tiết qua đi, nàng sớm đã sức cùng lực kiệt, nhưng là dương vật chạy bằng điện vẫn như cũ không biết mệt mỏi tiếp tục chấn động, xoay tròn, không ngừng kích thích mật huyệt của nàng. Chu Giai Nạp cảm giác sắp khoái chết, một lớp sóng phóng túng khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, Chu Giai Nạp thống khổ rên rỉ, mông cong một trận chấn run rẩy, đại cổ dâm thủy tiếp tục theo mật huyệt cùng chạy bằng điện thịt căng khe hở bên trong phun tiết ra. Lâm Chí Linh xấu hổ mím môi thật chặt môi, nhìn gương mặt thỏa mãn thoải mái các Len Trạch Tháp, xấu hổ đồng thời, thế nhưng không khỏi có chút tò mò. Vừa rồi Mễ Kéo bị Tiêu Dật cường bạo thời điểm ngay từ đầu cũng là thống khổ không thôi. Nhưng là, nàng chú ý tới, tùy theo Tiêu Dật quất cắm càng ngày càng là kịch liệt, Mễ Kéo thế nhưng cũng lộ ra thỏa mãn biểu cảm, kia rên rỉ cũng biến thành có chút phóng đãng. Nàng không cách nào tưởng tượng như vậy tráng kiện giữ tận thịt căng nhét vào chính mình âm đạo bên trong cái loại cảm giác này. Nàng phi thường sợ hãi kia giữ tận thịt căng xé rách âm đạo của nàng, nhưng là bây giờ thấy các Len Trạch Tháp kia hưởng thụ thỏa mãn bộ dáng, Lâm Chí Linh lại không khỏi có chút tò mò. Mễ Kéo mạnh như vậy tráng, như vậy dũng cảm, thà chết không khuất phục, sau cùng cũng chỉ có thể bị Tiêu Dật tra tấn sau cưỡng hiếp, mà các Len Trạch Tháp tắc chủ động phối hợp Tiêu Dật, đổi lấy chính là sung sướng tình yêu cùng Tiêu Dật chiếu cố. Đem hai cùng so sánh phía dưới, Lâm Chí Linh đối với chính mình lúc trước kiên định thà chết không khuất phục quyết định xuất hiện dao động, hiện tại, bọn hắn đều bị vây ở nơi này, mà cái này thần bí mà cường đại nam nhân tại nơi này tựa như là thần mà tồn tại, vô luận các nàng như thế nào hao tổn tâm cơ, tại trước mặt người đàn ông này cũng chỉ có thể là uổng phí tâm cơ, lãng phí tâm tư, càng là phản kháng, đổi lấy ngược lại chỉ có thể là càng nhiều tra tấn cùng lăng nhục, vậy cũng còn không bằng nhận mệnh đi hưởng thụ, đi lấy lòng phối hợp. Như là các Len Trạch Tháp như vậy, có lẽ còn có thể trải qua ngày lành. Lâm Chí Linh ngượng ngùng nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật đang liều mạng quất cắm các Len Trạch Tháp mật huyệt thịt căng, trơn ướt giữ tận thịt căng lần lượt cắm vào các Len Trạch Tháp bên trong thân thể, mỗi một lần cũng có thể làm cho các len rạch thác thoải mái rên rỉ thở gấp, kia dâm đãng rên rỉ, chính là nghe liền có thể cảm giác được các len rạch thác đến cỡ nào thỏa mãn cùng thoải mái, này tuyệt không là ngụy trang. Lâm Chí Linh cũng là nữ nhân, nàng biết nữ nhân cảm nhận, nàng biết, các len rạch thác hiện tại thật đắm chìm trong tình yêu bên trong, thoải mái bị lạc chính mình. Chương 1265, ăn ngon tinh dịch. Nghĩ đến vừa rồi chính mình xúc động lỗ mãng hành động, lại nhìn thấy Mễ Kéo hiện tại nửa chết nửa sống hôn mê tại nơi đó bi thảm bộ dáng. Lâm Chí Linh khẳng định, chính mình tuyệt đối không thể thừa nhận như là Mễ Kéo như vậy tra tấn. Mễ Kéo thân thể bên trên tràn đầy màu đỏ thẫm vết roi, máu tươi đều chảy xuống. Nếu là đổi da mịn thịt mềm nàng, nàng chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Hiện tại, Lâm Chí Linh ngược lại có chút hối hận. Nếu như vừa rồi chính mình cứ như vậy theo Tiêu Dật, có lẽ, hoặc có lẽ bây giờ chính đang hưởng thụ đúng là nàng. Hơn nữa, nàng rất rõ ràng Tiêu Dật đối với mình là đặc thù chiếu cố. Tại mấy cái này nữ nhân bên trong, Tiêu Dật đối với nàng cũng là tốt nhất. Nàng cảm thụ được, Tiêu Dật đối với nàng có ý tứ. Nếu như, nàng có thể ngoan ngoãn theo Tiêu Dật lời nói, nói không chừng về sau chính là nơi này những cái này nữ nhân trung tối được cưng chiều, cũng là quá tốt nhất. Trong lòng cân nhắc một phen sau, Lâm Chí Linh âm thầm quyết định, nếu là Tiêu Dật lại phải lấy được chính mình liền ỡm ờ đáp ứng hắn, đem thân thể cho hắn. Đang tại Lâm Chí Linh trong đầu một trận suy nghĩ lung tung lúc, các len rạch thác đột nhiên cả người co giật, trong miệng càng là phát ra một loại phóng thích trung mang lấy khó chịu kêu rên. Lâm Chí Linh kinh hãi nhìn thân thể phản cung co giật ngửa đầu kêu to các len rạch thác. Nàng không biết các len rạch thác như vậy rốt cuộc là quá mức thống khổ vẫn là quá mức thoải mái. Các len rạch thác trên rỉ giống như là khóc, vừa giống như là đang tại cười, lại thích như là đang phát tiết. Nhanh tiếp lấy, Lâm Chí Linh liền nhìn thấy Tiêu Dật quất cắm tốc độ bắt đầu tăng nhanh lên. Các len rạch thác co giật càng thêm kịch liệt, kia kêu trên tiếng trở nên khiến cho phóng đảng dâm đảng, giống như khóc giống như cười, trạng như điên. Các len rạch thân tháp thượng tràn đầy đại hãn, trên hai má càng là hồng tựa như muốn chảy nước nhi, trống, cùng với Tiêu Dật một tiếng phóng thích gầm nhẹ, các len mảnh nhất run rẩy. Nhanh tiếp lấy, Lâm Chí Linh mở to hai mắt nhìn đến các len rạch thác mở rộng ra mật huyệt bên trong đột nhiên phun ra một cổ trong suốt chất lỏng cùng một chút màu trắng sữa chất lỏng. Các len rạch thác. Nàng cũng cao trào, Tiêu Dật. Tiêu Dật thế nhưng nội bắn các len rạch thác kia. Thì phải là tinh dịch sao? Lâm Chí Linh nhìn Tiêu Dật rút ra dương vật một bên tuốt lấy một bên hướng về các len rạch thác mở rộng ra miệng bắn ra một đống màu trắng sữa chất lỏng. Không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng càng là cảm thấy buồn nôn, mà làm Lâm Chí Linh không nghĩ ra chính là, các len rạch thác tận lực đầy mặt hưởng thụ há hốc miệng ba, mồm to nuốt Tiêu Dật thịt căng phun ra tại trong miệng nàng tinh dịch, liền khóe miệng phun ra tinh dịch, cũng tham lam dùng đầu lưỡi cuốn lấy cuốn vào trong miệng nuốt vào, này, tinh này dịch, thật có ăn ngon như vậy sao? Lâm Chí Linh xấu hổ mím môi, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Tiêu Dật thỏa mãn xuất tinh sau, liền trực tiếp đem thịt căng nhét vào các len rạch thác miệng bên trong, làm các len rạch thác mút hút liếm láp sạch sẽ. Tại các len rạch thác trên người phát tiết qua đi, Tiêu Dật lập tức cảm giác cả người thần thanh khí sảng rất nhiều. Cái loại này dục hỏa đốt người cảm giác cuối cùng là không có. Cảm thấy mỹ mãn đi xuống giường, Tiêu Dật nhìn cũng chưa nhìn Lâm Chí Linh liếc mắt một cái, tự mình bắt đầu mặc quần áo. Tiêu Dật tiên sinh. Ta đến hầu hạ ngài mặc quần áo, Lâm Chí Linh nguyên bản còn mong chờ Tiêu Dật sẽ lại tìm đến nàng, lại không nghĩ tới Tiêu Dật tại các len rạch thác trên người thích qua sau, nhìn cũng chưa nhìn nàng một cái, trong lòng đã quyết định tốt muốn hiến thân cấp Tiêu Dật Lâm Chí Linh, liền cũng không để ý tới xấu hổ, đứng lên ôm nhu bắt đầu giúp đỡ Tiêu Dật mặc lên quần áo, nhìn đến Lâm Chí Linh chủ động lấy lòng chính mình, Tiêu Dật trong lòng sẽ tâm cười, vừa mới giết gà dọa khỉ coi như là lên tác dụng, bất quá. Lâm Chí Linh như vậy nữ nhân, vẫn là muốn lại mài một cái. Tiêu Dật mặc xong quần áo, nhìn cũng chưa nhìn Lâm Chí Linh liếc mắt một cái, trực tiếp theo không gian ma phương trung lấy mấy bình nước khoáng cùng một chút đồ ăn ném cho cả người trần trụi sụi lơ ở trên giường thở gấp các len, rạch thác nói, ngươi vừa mới biểu hiện không tệ, đây là thưởng ngươi, ngươi đi cái kia gian phòng, cùng lệ phù ở cùng một chỗ, ân cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Các len, rạch thác thở gấp hướng về Tiêu Dật ném một cái mị nhãn, ngực sung túc mượt mà dọc nước hình vú to một trận lắc lư, sóng lớn mạnh liệt đứng lên, lấy lòng đi đến Tiêu Dật bên cạnh, mặt mang xuân sắc dùng chính mình vú to dán vào Tiêu Dật một trận làm nũng, chủ nhân thật sự rất ca tụng. Nô tỳ còn muốn. thật sự rất thoải mái. Nô tỳ đều sắp bị chủ nhân điệp chết rồi. Về phần ba người các ngươi, liền ngoan ngoãn tại nơi này nhận lấy bị trừng phạt a. Chờ các ngươi khi nào thì nghĩ thông suốt, khi nào thì lại cùng hai người bọn họ giống nhau đi qua áo cơm không lo ngày lành. Tiêu Dật lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Chí Linh, rồi sau đó theo không gian ma phương bên trong lấy tam bình nước khoáng quăng ở trên mặt đất, sau đó sẽ lấy ra một cái bánh mì, đem bánh mì đóng gói xóa, quay đầu hướng về Cát Len Trạch Tháp nói, lẳng lơ, xoay qua chỗ khác, đem mông quyệt lên. Cát Len Trạch Tháp vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều xoay người, thật cao nhếch lên màu mỡ tuyết nộn rõ ràng mông. Chương 1266, hối hận. Tiêu Dật đem bánh mì hướng về Cát Len Trạch Tháp chính đang chảy xuôi màu trắng sữa tinh dịch huyệt dâm bên trên dính một chút tinh dịch, rồi sau đó một phen quăng ở trên mặt đất, dùng chân đạp hai chân nói, cho các ngươi tam đầu hạ lưu lẳng lơ chó mẹ thêm chút gia vị thật tốt bồi bổ. Tiêu Dật như pháp pháo chế tại tam khối bánh mì thượng đều dính vào tinh dịch của mình, quăng tại dưới chân tầng tầng lớp lớp đạp mấy đá, lại cởi xuống quần khóa kéo, đẩu dương vật ở trên bánh mì tiểu đi tiểu. Làm xong những cái này, Tiêu Dật mới cảm thấy mỹ mãn vỗ tay một cái cười nói. Đây là các ngươi hôm nay duy nhất thức ăn nước uống, có muốn ăn hay không tùy các ngươi, nếu như các ngươi cảm thấy ghê tởm hoặc là ghét bỏ lời nói, ta thực hoan nghênh các ngươi chớ ăn, mặt khác, không muốn ảo tưởng lần sau đồ ăn tốt, chỉ cần tại cái trong phòng này, các ngươi đồ ăn đều phải gia nhập tinh dịch của ta cùng nước tiểu. Nói xong, Tiêu Dật theo tay vung lên, đem Chu Giai Nạp cùng Mễ Kéo Tay Khảo cùng buộc thằng toàn bộ cởi bỏ. Cười lạnh mang lấy Cát Len Trạch Tháp đi đến cách vách gian phòng, hoành một tiếng, tùy theo cửa phòng đóng lại, toàn bộ dạy dỗ đang lúc nội lập tức rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chu Giai Nạp cùng Lâm Chí Linh nhìn trên mặt đất nước khoáng cùng đồ ăn thật lâu sau lại liếc nhau một cái, còn chưa chờ Lâm Chí Linh mở miệng, Chu Giai Nạp liền nắm lên một lọ nước khoáng từng ngụm uống. Lâm Chí Linh mím môi, khô ráo miệng bởi vì thiếu nước mà khô khốc một hồi liệt làm đau, kịch liệt cảm giác đói khát cùng đói khát cảm giác làm Lâm Chí Linh tràn đầy đối với đồ ăn cùng thủy khát vọng. Đối với thủy khát vọng, làm nàng cũng bỏ qua rụt rè, nắm lên nước khoáng mồm to uống. Nhưng mà, nhìn trên mặt đất đồ ăn, hai nàng đều ngây ngẩn cả người. Bánh mì thượng dính đầy Tiêu Dật tinh dịch cùng nước tiểu, lại tăng thêm bị Tiêu Dật đạp lên, nhìn rất là ghê tởm. Các nàng như vậy nuông chiều từ bé đại tiểu thư, bất kỳ cái gì có thể chịu được như vậy nhục nhã cùng ghê tởm. Nếu là lúc trước, loại này bánh mì các nàng thậm chí nhìn cũng không liếc mắt nhìn, các nàng ăn đều là mới mẻ hiện nướng cao cấp mỹ thực, mà bây giờ, trước mắt bánh mì vừa dơ vừa thối, còn mang lấy nhàn nhạt mùi tanh, làm Lâm Chí Linh nhịn không được khô khốc một hồi nôn. Cô lỗ lỗ bụng bởi vì đói khát mà phát ra một trận cô lỗ lỗ quái khiếu âm thanh, lại để cho hai người lộ ra xấu hổ thần sắc, vừa rồi Tiêu Dật nói rất rõ ràng, này, là các nàng hôm nay duy nhất đồ ăn, hơn nữa, về sau các nàng có thể ăn được cũng đều là như vậy đồ ăn, ăn, tuy rằng ghê tởm, nhưng là lại có thể giải quyết đói khát, có thể sống xuống, không ăn, cũng chỉ có thể tươi sống bị chết đói. Hiện tại, các nàng sinh không khỏi mình, chỉ có này hai lựa chọn. Lâm Chí Linh hiện tại không khỏi có chút hối hận, sớm biết như thế, nàng nên như là Cát Len Trạch Tháp như vậy ngoan ngoãn theo Tiêu Dật, như vậy, cũng miễn nhiều như vậy nhục nhã cùng thống khổ. Nhưng là, nếu là giống Cát Len Trạch Tháp như vậy không hề liêm sỉ theo Tiêu Dật lời nói, Lâm Chí Linh lại cảm thấy chính mình quá mức giá rẻ. Lâm Chí Linh không phải là không nguyện ý theo Tiêu Dật để đổi lấy thoải mái an toàn cuộc sống, mà là nàng muốn đùa bẩn một chút thủ đoạn, gợi lên Tiêu Dật khẩu vị, sau cùng lại đáp ứng Tiêu Dật. Chỉ có như vậy, Tiêu Dật mới càng coi trọng nàng, đối với nàng rất tốt. Lâm Chí Linh quá giải nam nhân, nàng biết, dễ dàng được đến đồ vật, nam nhân đều sẽ không đi quý trọng. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Dật vừa rồi rõ ràng còn đối với nàng tràn đầy khát vọng, như thế nào chốc lát trong đó liền khí nàng như tệ lý, như vậy nhất đến, nàng thậm chí liền bậc thang cũng chưa pháp hạ, làm nàng chủ động ủy thân Tiêu Dật như vậy sắc lang, nàng luôn cảm thấy không bỏ xuống được tôn nghiêm cùng trong lòng cao ngạo tự phụ. Ngay tại Lâm Chí Linh rối rắm lúc, bên cạnh Chu Giai Nạp cũng đã bắt lại trên mặt đất bánh mì, đặt ở trong miệng từng ngụm nhấm nháp nuốt xuống lên. Trên mặt thậm chí còn lộ ra thỏa mãn nụ cười, nhìn Chu Giai Nạp ăn cảm thấy mỹ mãn, thậm chí liên tiếp ăn hai khối bánh mì, Lâm Chí Linh rốt cuộc rụt rè không nổi nữa. Đói khát, làm Lâm Chí Linh cũng buông xuống tự tôn cùng thích sạch sẽ, chậm rãi vươn tay chụp tới sau cùng một ổ bánh bọc. Nhưng là, tại Lâm Chí Linh do dự lúc, Mễ Kéo đã nắm lấy còn lại bánh mì cùng nước khoáng, không cố kỵ chút nào mồm to nuốt vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Chí Linh hoàn toàn sợ ngây người, nàng lúc này mới đột nhiên ý thức được, như bây giờ hoàn cảnh, rụt rè cùng kiêu ngạo, sẽ chỉ làm nàng tán thân địa ngục, muốn còn sống, nhất định phải được đối mặt hiện thực, buông toàn bộ không cần thiết ảo tưởng cùng ngạo mạn. Cảm thấy mỹ mãn dạy dỗ hoàng sáng thế nơi tiểu trong phòng nữ nhân sau, Tiêu Dật liền lại lần nữa trở lại nguyên lai gian phòng bên trong, nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại đã là hơn 7 giờ tối chung, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, sáng thế nơi thời gian cùng tận thế thế giới thời gian là nhất trí, tiến vào sáng thế nơi sau trở về tọa độ, cũng sẽ không xảy ra hiện thay đổi, này cũng là chuyện tốt, Tiêu Dật chỉ sợ này sáng thế nơi cũng cùng thế giới thứ hai giống nhau, mỗi lần trở về đều phải tọa độ hỗn loạn, hơn nữa thời gian cũng không cùng. Hiện tại nếu xác nhận thời gian xói mòn là giống nhau, hơn nữa tọa độ cũng sẽ không thay đổi, kia Tiêu Dật an tâm rất nhiều, thùng thùng thùng. Đang tại Tiêu Dật ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, nghĩ kế tiếp nên như thế nào công lược Giang Uyển cùng Tống Thư Hân này đối với bà tức lưỡng thời điểm, ngoài cửa cư nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa, chương 1267, kích thích. Nữ nhân âm thanh thực ôn nhu, thực cẩn thận, dường như sợ quấy rầy đến Tiêu Dật. Tiêu Dật khóe miệng lộ ra một tia tà ác độ cong, đứng lên mỉm cười mở cửa nói, ngượng ngùng, Giang phu nhân, ta vừa mới tỉnh ngủ, ta đã mấy ngày không chợp mắt, thật sự là quá mệt mỏi. Hắc ám bên trong, Giang Uyển châm lấy một cây ngọn nến, mượn ngọn nến quang mang, Tiêu Dật nhìn đến Giang Uyển sắc mặt có chút đỏ ửng, nhìn lại có nhất chút ngượng ngùng, có lẽ là chút quang phụ trợ làm Giang Uyển nhìn càng thêm mỹ lệ động lòng người. Lúc này Giang Uyển, tại lay động dưới ánh nến nhìn tràn đầy cám dỗ. Khi đỏ ửng gò má càng là hồng nhuận tựa như muốn chảy nước nhi, Tiêu Dật tiên sinh. Ngươi bây giờ khá hơn chút nào không? Giang Uyển mím môi có chút muốn nói lại thôi nói, ân, tốt hơn nhiều, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, Giang phu nhân. Tiêu Dật đạm gật đầu cười, lui từng bước duỗi tay ý bảo Giang Uyển vào cửa nói, Giang phu nhân, ngài có chuyện gì không? Có việc nói tiến đến nói đi, Tiêu Dật cố ý thăm dò hỏi. Nếu như Giang Uyển nguyện ý vào cửa, kia tại đây nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, mưa đêm, hai người châm lấy ngọn nến cô chỗ một phòng, này trong này mập mờ, Giang Uyển loại này trí tuệ quý phụ nhân khẳng định cũng sớm đã biết trước đến, nếu như vậy Giang Uyển còn thì nguyện ý tiến đến, vậy đại biểu chính mình có cơ hội, tốt, tốt. Giang Uyển sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng mím môi, hơi chút do dự một chút, liền ưng đáp ứng xuống, vặn vẹo lấy mạng diệu sung túc vòng eo. Chân thành đi tới Tiêu Dật gian phòng, Tiêu Dật, đã trễ thế này còn đến quấy rầy ngươi, thật sự có chút ngượng ngùng. Giang Uyển cúi đầu ngồi ở Tiêu Dật mép giường, đem ngọn nến đặt ở trên tủ đầu giường, ngượng nghịu dùng nhu nhuyễn âm thanh ngượng ngùng nói, bất quá, ta thật sự là lo lắng con ta thân thể, ngươi mới vừa nói có biện pháp có thể trị hết con ta, ngươi bây giờ nghĩ đã tới chưa? Nói xong, Giang Uyển gương mặt mong chờ nhìn về phía Tiêu Dật, đây là một phòng khách. Chỉ có một cái giường cùng một cái cọc đầu quỷ có thể làm. Hiện tại, giường bị Giang Uyển tọa đi. Trên tủ đầu giường lại thả ngọn nến. Tiêu Dật liền cũng không chút khách khí ngồi ở trên giường. Rất bình tĩnh vụng trộm xem xét Giang Uyển mông liếc mắt một cái. Giang Uyển mặc lấy một đầu màu lam nhạt bó sát người quần bò. Thân trên là mặc một bộ màu cà phê bó sát người áo bố. Bởi vì ngồi ở trên giường nghiêng về trước thân thể quan hệ. Kia ngạo nhân mông mập cắt gao chống đỡ đầy quần bò. Cảm giác tựa như muốn xanh liệt quần bò bình thường no đủ mượt mà, lại tăng thêm kia gắt gao bị bó sát người quần bò bọc lấy, buộc vòng quanh tròn trịa no đủ đùi tuyến đầu, kia mê người độ cong, nháy mắt liền có thể làm nam nhân cuồng nhiệt tính dục. Tiêu Dật gian nan nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau lúc này mới nói, kỳ thật biện pháp ta đã nghĩ đến rồi, hơn nữa, lấy phán đoán của ta, tỷ lệ thành công hẳn là vô cùng lớn. A. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Tiêu Dật tiên sinh. Ngài mau nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho con ta tỉnh lại. Giang Uyển nghe được Tiêu Dật thực có nắm chắc, lập tức kích động hướng về Tiêu Dật nhào đi lên, bắt lại Tiêu Dật tay, gương mặt bức thiết dò hỏi. Tiêu Dật chỉ cảm thấy trên tay ấm áp, bị ôn nhuận tinh tế tay ngọc bắt lấy cảm giác, làm Tiêu Dật có chút mất hồn. Ở trên thêm bởi vì Giang Uyển quá mức kích động, hai người vốn chen có chút gần. Giang Uyển như vậy nhất chen đi lên, cặp kia đầy đặn kiên đỉnh hào nhũ liền lập tức chỉ vào Tiêu Dật cánh tay bên trên. Tiêu Dật nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua Giang Uyển ngực, tại bó sát người áo lông trói buộc phía dưới, Giang Uyển vòng eo nhìn tinh tế yểu điệu, mà kia trước ngực này đối với hung khí, tắc tựa như phải bó sát người áo lông xanh liệt bình thường sống động, chỉ là một cái động tác, ngực liền một trận mạch nước ngầm phun trào. Tiêu Dật vội vàng hít mấy hơi, sợ chính mình máu mũi bởi vì quá mức kích động mà chảy xuống. Một trận cây anh đào mùi cùng với thành thục nữ nhân đặc hữu cái loại này ý vị mười phần mùi thơm cơ thể lập tức đập vào mặt mà đến, làm Tiêu Dật không khỏi có chút say mê trong này, kích thích. Tiêu Dật nhịn không được sâu kín tán thưởng một câu, à, cái gì? Tiêu Dật tiên sinh, ngươi vừa mới nói cái gì? Kích thích, cái gì kích thích? Giang Viễn hình như cũng ý thức được chính mình động tác có vẻ có chút quá mức thân mật, lập tức xê dịch thân thể, xấu hổ đỏ mặt nói, nga, cái này, ta là nói, Đoạn tiên sinh cần phải kích thích. Tiêu Dật ho khan một tiếng, đứng lên nghiêm trang nói, ta vừa mới nhìn Đoạn tiên sinh sắc mặt cùng trắc mạch tương, phát hiện Đoạn tiên sinh thương thế bên trong cơ thể kỳ thật đã khôi phục không sai biệt lắm, chính là hiện tại, ý thức của hắn rơi vào đầu óc tự ta bảo vệ trạng thái ngủ say, cho nên, muốn tỉnh lại hắn, chúng ta không chỉ có cần phải dược vật trị liệu, càng cần nữa chính là kích thích hắn, làm ý thức của hắn trở về, nguyên lai là như vậy. Ngài nói đúng. Ta phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu. Ta phía trước xem tivi, tivi chính là nói như vậy. Giang Uyển kích động cười đứng lên, ngực thịt mềm lập tức một trận rung động, nhìn Tiêu Dật đầu nóng lên, suýt chút nữa liền muốn nhào tới đem kia chướng mắt áo lông cấp cởi. Tiêu Dật tiên sinh, kia. Vậy ngươi nói kích thích, là như thế nào kích thích đâu này? Chương 1268, ta nghĩ tắm rửa một cái. Kích thích phương pháp có rất nhiều, ta cũng không biết loại nào kích thích đối với hắn hữu hiệu. Tiêu Dật sờ lên cầm nghiêm trang nói hô nói vượng nói. Bất quá có một chút có thể khẳng định, trước hắn càng là để ý đồ vật, càng là có thể dâng tới hắn cảm xúc kích động sự tình, thì càng có thể kích thích đến hắn, càng là có thể làm hắn tỉnh lại. Chúng ta hiện tại, cũng chỉ có thể chậm rãi nếm thử, chỉ cần chúng ta đã tìm đúng phương pháp, hắn liền nhất định có thể tỉnh lại, càng là hắn để ý đồ vật, thì càng có thể làm cho hắn tỉnh lại. Giang Uyển tự lẩm bẩm vài câu, không giả suy nghĩ nói, Chí Minh phía trước yêu thích nhất chính là vẽ một chút rồi. Trong gian phòng ta còn thả hắn thích nhất một bức họa làm. Mặt khác, Chí Minh từ nhỏ liền yêu thích ngấy ta, từ nhỏ trong đi đâu ta đều phải theo lấy, hơn nữa còn thực nghe lời nói của ta. Giang Uyển nói liên miên lại nhảy nghĩ trong chốc lát, trong lúc nhất thời cũng không đầu mối gì. Kích thích có thể là tinh thần thượng, cũng có thể là trên thân thể. Tiêu Dật nghiêm trang nói hô nói vượng nói, cảm giác đau nhưng thật ra là nhân thể có đủ nhất kích thích tính cảm giác. Chúng ta bắt đầu có thể nếm thử dùng đau nhói cảm đi tỉnh lại hắn. Ngươi ngày mai cho ta tìm mấy cây châm, tốt nhất là ngân châm, ta có thể thông qua châm cứu đến nếm thử tỉnh lại hắn. Đúng. Đúng. Biện pháp này tốt. Kia. Ta đây hiện tại liền đi tìm. Giang Uyển bị Tiêu Dật một điểm, lập tức kích động đứng dậy muốn đi nếm thử. Hiện tại đêm hôm khuya khoắt, không phải là châm cứu tốt thời điểm. Tối như vậy, ta cũng không tiện tìm huyệt vị. Vẫn là ngày mai a. Tiêu Dật đột nhiên vươn tay giữ Giang Uyển mềm mại ôm nhuận tay ngọc cười nói, đúng, đúng, là ta quá nóng lòng. Tiêu Dật tiên sinh, thật quá cảm ơn ngươi. Vốn là ta và Thư Hân đều đã tuyệt vọng, không nghĩ tới, Thượng Đế lại để cho ngươi cho chúng ta mang đến hy vọng, thật rất cảm tạ ngươi. Giang Uyển cũng không có ý thức được tay của mình bị Tiêu Dật trảo tại trong rảnh tay. Vẫn là say mê tại có thể tỉnh lại con vui sướng bên trong. Giang phu nhân, ta hôm nay bị dầm mưa một thân, trên người vừa bẩn vừa dính rất là khó chịu, không biết ngươi nơi này có không có nước ấm, ta nghĩ tắm nước nóng không biết phương không tiện. Tiêu Dật mỉm cười nhìn Giang Uyển, ngượng ngùng hỏi, à, nga, có, Giang Uyển đột nhiên cảm giác được chính mình tay ngọc bị Tiêu Dật gắt gao cầm, nghe được Tiêu Dật muốn tắm rửa, trong lòng càng là một trận hoảng loạn thất thố. Ngực giống như hươu con sông loạn bang bang trực nhảy, tuyết nộn gò má bên trên, lập tức dơ lên một chút đỏ ửng. Tiêu Dật tiên sinh. Ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, ta cái này cho ngươi đi nấu nước. Nói xong, Giang Uyển xấu hổ táo theo Tiêu Dật tay trung rút tay ra, hoảng loạn xoay người chạy ra gian phòng. Giang phu nhân, ngươi chờ một chút. Tiêu Dật đột nhiên đối với Giang Uyển hô, à. Tiêu Dật tiên sinh. Ta. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Bị Tiêu Dật đột nhiên gọi lại, làm Giang Uyển tim đập lại lần nữa nhanh hơn, toàn thân một trận khô nóng, cả người nhịn không được kích động run run, đỏ ửng gò má bên trên tràn đầy thẹn thùng cùng khẩn trương, cúi đầu mím môi căn bản không dám quay đầu. Giang Uyển trong lòng lại là sợ hãi, lại là khẩn trương, lại là mong chờ. Ngọn nến, Giang phu nhân, ngươi ngọn nến quên cầm. Tiêu Dật chỉ trên tủ đầu giường ngọn nến, khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong. A, à, nha, ngọn nến liền cho ngươi dùng, ta đi gian phòng lại cầm lấy một cây là được rồi. Nghe được Tiêu Dật nói chính là ngọn nến, Giang Uyển mắt bên trong lập tức hiện lên nhất chút mất mát, có chút hoảng loạn vội vàng mở cửa bước nhanh ra ngoài. Nhìn Giang Uyển thẹn thùng thân ảnh biến mất tại trong hắc ám, Tiêu Dật không khỏi cười dâm đãng lên. Giang Uyển quả nhiên là cái tịch mịch thục phụ, nhìn đến hôm nay mình là thực có nắm chắc có thể bắt nàng. Tiêu Dật nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, tích tí tách mưa đánh ở trên thủy tinh, thật đúng là một cái làm người ta sao động ban đêm. Tiêu Dật đem trên người quần áo cùng quần toàn bộ cởi xuống, hoàn toàn đem thân thể lộ ra đi ra. Ánh nến chiếu xuống, Tiêu Dật bị zombie não hạch cải tạo càng ngày càng hoàn mỹ hình thể triển lộ không bỏ sót. 175 thân cao, cường tráng cơ ngực, kiện mỹ bát khối cơ bụng, đổ tam giác nam tính hoàng kim tỷ lệ. Chủ yếu nhất chính là, dưới hông căng kia tráng kiện cao ngất có chút giữ tận lửa nóng thịt heo căng. Hắc nhung lông mu cùng hai khỏa to lớn âm nang, đem thịt căng phụ trợ càng thêm bá đạo dữ tợn, đối với nữ nhân tràn đầy lực hấp dẫn. Cầm lấy ngọn nến, Tiêu Dật trần trụi thân thể theo bên trong gian phòng không e dè đi ra cửa. Lúc này cũng không biết Giang Uyển đi đâu. Tiêu Dật đẩy ra một bên toilet cửa phòng tắm, cầm lấy ngọn nến triều bên trong nhìn thoáng qua. Trang sức xa hoa, sắp xếp phi thường sạch sẽ trong phòng tắm thả một cái tiểu một thùng trung còn thả thủy, mà ở một thùng bên cạnh khuôn mặt bồn, là quăng vài món nữ nhân quần áo. Bộ này quần áo quần, chính là vừa rồi Giang Uyển xuyên cái kia bộ. Tiêu Dật tiến lên nhặt lên ép ở trên tối phương một đầu màu đen quần lót ren, quần lót ướt sũng, cũng không biết là mưa vẫn là dâm thủy thấm ướt. Tiêu Dật phóng tại bên mũi nghe, thế nhưng còn mang lấy nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng một loại nội tiết tố khí tức nữ nhân. Chương 1269, Nữ Sắc Lang. T. Tiêu Dật nhịn không được nhắm mắt lại hít sâu một hơi, thứ cảm giác lén lúc này, làm Tiêu Dật cảm giác phi thường kích thích, bên trong thân thể tà ác dục vọng, càng là bị kích phát rồi đi ra, làm Tiêu Dật dục hỏa đốt người, dưới hông thịt căng càng là một trận sưng tấy, lửa nóng tựa như muốn như lửa. Tiêu Dật nhẹ nhàng liếm môi một cái, nhịn không được đem Giang Uyển quần lót đặt ở chính mình lửa nóng thịt căng phía trên, dùng Giang Uyển quần lót thành trong còn dính Giang Uyển dâm thủy bộ phận, ở trên dương vật nhẹ nhàng ma sát lên. Trong lòng ảo tưởng ôm lấy Giang Uyển mông lớn, đỉnh lấy Giang Uyển sung túc đồng thể một trận tận tình quất cắm, kia màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm địch lên hương vị, nhất định là tuyệt không thể tả. Tê còn thật là muốn chết, ta con mẹ nó cư nhiên nhịn không được nghĩ cường bạo nàng. Cái Giang Uyển này, thật đúng là mê người, lại tăng thêm cái kia nàng dâu Tống Thư Hân, này đối với bà tức, thật là muốn chết. Này nếu cùng một chỗ phía trên, kia được khoái chết nhân, Tiêu Dật tự lẩm bẩm vài câu, xoay người đưa thay sờ thùng tắm trung thủy, tự nhiên vẫn là ôm. Nói cách khác, Giang Uyển hoặc là Tống Thư Hân vừa mới phao hoàng tắm không bao lâu, thật sự là đáng tiếc. Vừa rồi đi sáng thế nơi dạy dỗ mấy cái đồ đê tiện, thế nhưng không công bỏ lỡ trộm nhìn Giang Uyển tắm rửa tuyệt hảo cơ hội. Tiêu Dật nhịn không được có chút bóp cổ tay thở dài, bất quá, nhìn thùng tắm trung phân tán đóa hoa cùng màu trắng sữa tắm, Tiêu Dật ngược lại hưng trí càng sâu, vừa rồi, Giang Uyển hoặc là Tống Thư Hân cứ như vậy trần trụi mỹ diệu đồng thể tại cái một này thùng bên trong tắm rửa. Tuy rằng mình không thể tới cùng tắm, nhưng là, trong này hẳn là còn lưu lại Giang Uyển hoặc là Tống Thư Hân mùi thơm cơ thể. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên dâm đãng nụ cười, chen chân vào trực tiếp bước vào bồn tắm lớn bên trong. Ôm nước tắm có chút ti cảm giác mát, làm Tiêu Dật khô nóng thân thể hơi chút tỉnh táo rất nhiều. Cả người đắm chìm trong thùng tắm bên trong, cảm nhận bên trong nhàn nhạt hương thơm. Tiêu Dật say mê hít sâu một hơi, nếu có thể cùng Tống Thư Hân, Giang Uyển này đối với bà tức cùng một chỗ đến thùng tắm nguyên ương dục lời nói, kia thật đúng là tuyệt không thể tả, thiên vô cùng quý giá, Tiêu Dật tiên sinh. Là ngươi có ở bên trong không? Tùy theo một trận tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng tắm ngoại vang lên Giang Uyển tò mò dò hỏi tiếng, là ta, Giang phu nhân, ta nghĩ đi nhà vệ sinh, nhìn đến nơi này có cái thùng tắm, trước hết tiến vào. Nghe được Giang Uyển ôm nhu ngọt ngào âm thanh, Tiêu Dật tà ác cười, à, cái kia là ta vừa mới dùng qua, thủy đã nguội, ai nha, Tiêu Dật tiên sinh, ngài mau ra, bên trong ta còn không có dọn dẹp tốt. Nghe được Tiêu Dật tại trong phòng tắm, Giang Uyển lập tức nhớ tới chính mình vừa rồi thay cho đến quần lót liền để tại thùng tắm bên cạnh, vừa rồi tắm bồn thời điểm còn lại nước tắm cũng còn chưa đổ sạch, vừa nghĩ đến Tiêu Dật nếu nhìn đến chính mình kia dính lấy dâm thủy quần lót cùng còn lưu lại chính mình tự an ủi khi lưu lại rất nhiều triều phun dâm thủy nước tắm, Giang Uyển liền ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, đặc biệt khối kia treo tại một bên khăn tắm, kia phía trên càng là bị chính mình sền sệt dính dâm thủy phun một mảnh ướt át, nếu để cho Tiêu Dật nhìn đến, Giang Uyển quả thực muốn ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. A, không có việc gì, Giang phu nhân, ta không có gì đáng ngại, hiện tại thủy tài nguyên bảo quý, ta tùy tiện dùng điểm nước trôi tắm một chút thì tốt, không cần phiền toái nữa ngài nấu nước. Tiêu Dật cố ý dùng nói kích thích Giang Uyển nói, hơn nữa, Giang phu nhân ngài dùng qua thủy, căn bản không bẩn, ta trước kia tại một cái chỗ tránh nạn còn chứng kiến rất nhiều người uống nước tắm đâu. A, không muốn. Nghe được Tiêu Dật muốn tắm chính mình nước tắm, Giang Uyển càng là xấu hổ mặt đỏ tai hồng, một kích động phía dưới, thế nhưng trực tiếp đẩy ra cửa phòng tắm, kia. Kia nhưng là nàng vừa mới tự an ủi quá gây hiện trường, tuyệt đối không thể làm Tiêu Dật phát hiện chính mình đang tự an ủi. Nếu để cho Tiêu Dật biết chính mình tại phòng tắm tự an ủi, hơn nữa vẫn là ảo tưởng cùng hắn yêu đương vụng trộm lời nói, nàng thật muốn mắc cỡ chết rồi. Chút quang chiếu xuống, hai người lập tức bốn mắt tương đối. Giang phu nhân, ngươi như thế nào tiến vào? Tiêu Dật cố ý làm bộ như thất kinh bộ dạng đột nhiên từ trong thủy trở nên đứng dậy, hoa lạp lạp một trận tiếng nước, Tiêu Dật thân thể trần truồng thượng một trận dòng nước cọ rửa xuống, cả người không giữ lại chút nào hoàn toàn lộ ra ở tại Giang Uyển trước mắt, kiện mỹ dáng người tràn đầy cơ bắp, màu lúa mì làn da trong suốt đi dạo phố, cường tráng cơ ngực, mê người người dây câu, còn có căn kia ngạo nghễ đứng thẳng đỏ rực tráng kiện thịt heo căng lay động. Tràn đầy nam nhân giả tính mỹ, Giang Uyển trong lúc nhất thời nhìn trợn mắt há hốc mồm, bị Tiêu Dật nam nhân vị mười phần mà lại tràn ngập giả tính hoàng mỹ dáng người hoàn toàn mê hoặc. Chương 1270, ngươi được phụ trách, Giang. Giang phu nhân. Ngài. Ngài như thế nào? Tiêu Dật ra vẻ thẹn thùng duỗi tay nắm một bên khăn tắm bao lại chính mình giữ tợn thịt căng, kinh ngạc hỏi, a, không muốn. Không nên dùng khối kia khăn tắm. Đó là ta dùng qua. Mau cho ta. Giang Uyển nhìn đến Tiêu Dật nắm dính đầy chính mình tự an ủi lưu lại dâm thủy khăn tắm, lập tức khẩn trương bước nhanh vọt đi lên, một tay lấy Tiêu Dật trong tay khăn tắm xả xuống dưới. Giang phu nhân. Ngài. Ngài muốn làm cái gì? Tiêu Dật ra vẻ kinh hoảng cấp vội vàng che chính mình thịt căng, chi nề hà thịt căng vừa to vừa dài, hai tay căn bản không che nổi. Tiêu Dật như vậy vừa đỡ phía dưới, giữ tận thịt heo căng càng là một trận lay động, nhìn càng thêm hùng tráng uy vũ, hùng vĩ hiển hách. A, nhìn đến Tiêu Dật giữ tận mê người thịt căng lại lần nữa bại lộ ở tại trước mắt của mình, Giang Uyển lập tức ngây dại. Tiêu Dật thịt căng thực sự quá mê người, đối với nàng như vậy một cái trường kỳ chỉ có thể dựa vào tự an ủi để duy trì sinh hoạt tình dục thuộc phụ tới nói, đơn giản là tràn đầy trí mạng cám dỗ, mang lấy con độc thân đi đến nước Mỹ sau. Nàng từng vô số lần ảo tưởng có thể có được kia kiên đỉnh lửa nóng thịt heo căng dễ chịu, vô số lần khát vọng bị nam nhân cường bạo, cưỡng hiếp, nàng thậm chí vô số lần ảo tưởng bị con trai của mình cưỡng gian, cùng con trai của mình điên cuồng ân ái, không có tình yêu, không có nam nhân cuộc sống, làm nàng vô cùng tịch mịch hư không, làm nàng gần như điên cuồng. Đặc biệt theo vừa rồi tại trong đại sảnh sờ soạn Tiêu Dật thịt căng sau, Giang Uyển trong não liền liên tục không ngừng thoáng hiện kia thịt căng dữ tợn mê người hình ảnh. Không tự chủ được lần lượt ảo tưởng bị này tráng kiện lửa nóng thịt heo căng cắm vào hư không huyệt dâm tuyệt vời cảm thụ. Trên tay đến nay còn lưu lại đưa tay cầm chặt thịt heo căng thời điểm cảm nhận được cái loại này lửa nóng cùng kiên đỉnh. Vừa rồi tắm bồn thời điểm Giang Uyển thậm chí nhịn không được tự an ủi một lần. Trong lòng ảo tưởng Tiêu Dật thịt heo căng, làm Giang Uyển lúc này đây tự an ủi thế nhưng đạt tới trước nay chưa từng có cao trào, nhưng lại liên tiếp triều phun hai lần. Nhưng là, càng là cao trào. Giang Uyển đối với thịt heo căng khát vọng thì càng khó có thể ức chế, càng là muốn ngừng mà không được, tự an ủi, đã lại cũng không cách nào thỏa mãn nàng tịch mịch cùng hư không, lại cũng không cách nào thỏa mãn nàng đói khát cùng dục vọng, nàng muốn nam nhân. Nàng lớn hơn thịt căng. Nàng phải ra khỏi quỷ. Nàng muốn yêu đương vụng trộm. Nàng phải làm yêu. Muốn hung hăng ân ái. Sắp điên cùng ân ái. Muốn phát tiết ra mấy năm này đến bị đè nén đến cực hạn tất cả đối với tình yêu dục vọng, hiện tại, nhìn đến Tiêu Dật thịt heo căng nhìn một cái không sót gì lại lần nữa lộ ra tại trước người của nàng, gần trong gang tấc, Giang Uyển cảm giác chính mình muốn khống chế không nổi bên trong thân thể dục vọng, thật hận không thể hiện tại nhào tới một ngụm ngậm tại trong miệng tận tình mút hút, nắm tại trong tay tận tình thưởng thức, sau đó đem này thịt heo căng nhét vào chính mình huyệt dâm tận tình quất cắm. Giang Uyển não bộ bên trong kìm lòng không được lại lần nữa ảo tưởng ra cùng Tiêu Dật ân ái hình ảnh, trong lòng đói khát dục vọng, làm nàng cả người đều tao nóng lên, ta muốn đại dương vật, ta muốn ân ái. Tiêu Dật tiên sinh, địch ta, cường bạo ta, cưỡng hiếp ta đi, hung hăng cưỡng gian ta, địch chết ta. Giang Uyển tại trong tâm thống khổ hò hét, liều mạng đòi lấy, nhưng là nói đến bờ môi, nàng lại bởi vì rụt rè cùng xấu hổ mà cứng rắn nuốt trở vào. Giang phu nhân, ngài đem khăn tắm trả lại cho ta. Ta như vậy thực không tiện. Tiêu Dật ra vẻ thẹn thùng nhìn ngây ngẩn cả người Giang Uyển nhắc nhở, thực xin lỗi. Tiêu Dật tiên sinh, ta chỉ là không có thói quen người khác dùng của ta khăn tắm. Ta lại đi cho ngươi tìm một khối. Nha! Cái kia thủy đốt tốt lắm. Liền ở ngoài cửa. Ngươi chính mình đi nói một chút, ta đi ra ngoài trước. Nghe được Tiêu Dật nhắc nhở, Giang Uyển lập tức bị dọa đến cả người nhất run rẩy, xấu hổ táo khó nhịn vội vàng viết quá thân thể, thẹn thùng che mắt thất kinh nói, đợi một chút. Tiêu Dật đột nhiên vươn tay một phen kéo lại Giang Uyển tay ngọc, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia thuần thật mỉm cười, dùng hơi thẹn thùng miệng nặng nề nói, Giang phu nhân. Ta vẫn là lần thứ nhất bị nữ nhân nhìn quan thân thể. Ngươi quá trực tiếp. Xông vào phòng tắm xem ta coi như, ngài. Ngài cư nhiên còn cởi của ta khăn tắm gần như vậy xem ta. Ngươi được đối với ta phụ trách, à. Ta. Không phải là. Ta không có. Tiêu Dật tiên sinh. Ta. Cái kia. Ta không phải cố ý. Giang Uyển lập tức chân tay luống cuống giải thích, nhưng là nói nửa ngày, liền nàng cũng không biết chính mình đang nói gì. Vừa mới nàng xác thực biết rõ Tiêu Dật tại phòng tắm còn xông tiến đến, càng quá đáng chính là, nàng cư nhiên còn cởi Tiêu Dật khăn tắm, nhìn chằm chằm xem người ta thân thể. Hiện tại, nàng còn chính xác hết đường chối cãi. Nghĩ vậy, Giang Uyển đột nhiên không có thẹn thùng, cắn chặt răng quyết tâm nói, kia. Vậy ngươi muốn ta như thế nào phụ trách? Chương 1271, lửa nóng hôn. Nghe được Giang Uyển ngữ khí buông lỏng, trên mặt càng là lộ ra thẹn thùng động lòng người xấu hổ bộ dáng, Tiêu Dật liền biết, chính mình cơ hội tới, nếu là Giang Uyển muốn cự tuyệt chính mình, liền tuyệt không là bộ dạng này bộ dạng. Nữ nhân, chỉ cần ở vào thời điểm này thái độ biểu hiện không kiên quyết như vậy, nam kia nhân liền tuyệt đối hữu cơ. Hiện tại, dù sao mình đã lợi cho thế bất bại, nếu như Giang Uyển đáp ứng, vậy trực tiếp câu quá Giang, hôm nay tại đây phòng tắm, liền đem nàng làm dễ bảo. Nếu như Giang Uyển không đáp ứng, chính mình còn có khả năng trở tay vừa ăn cướp vừa la làng nói là Giang Uyển trộm nhìn thân thể của mình còn không muốn đối với chính mình phụ trách. Giang Uyển trong lòng xấu hổ mở miệng, tính là không đáp ứng cùng chính mình thông dâm, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng đối với chính mình sinh ra phản cảm, lại càng không truy cứu chính mình liều lĩnh. Một khi đã như vậy, Tiêu Dật lá gan cũng lớn lên, trực tiếp một tay lấy Giang Uyển Nguyễn Ngọc ôm hương thân thể yêu kiều túng vào trong lòng. A, Tiêu Dật tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Bị Tiêu Dật nhẹ nhàng kéo một cái, Giang Uyển nháy mắt mất đi cân bằng, toàn bộ người không tự chủ trọng tâm nghiêng về trước ngã xuống Tiêu Dật ngực bên trong, cảm nhận Tiêu Dật lửa nóng cường kiện thân hình, hai má kề sát Tiêu Dật rộng lớn cường tráng cơ ngực, cảm nhận Tiêu Dật không ngừng phun ở trên trán của nàng lửa nóng hơi thở, Giang Uyển lập tức trong lòng đại loạn, thất kinh, không muốn. Tiêu Dật tiên sinh, không thể lấy. Ta là đàn bà có chồng. Chúng ta không thể lấy như vậy. Nếu như bị chồng ta đã biết, chúng ta liền đều xong rồi. Tuyệt đối không được. Thư Hân ngay tại trên lầu đâu. Đợi sau khi nàng xuống nhìn thấy làm sao bây giờ, Giang Uyển trên miệng kháng cự, thân thể cũng đã mềm mại vô lực sụi lơ ở tại Tiêu Dật trong ngực, thở hào hển mang lấy thở gấp, cả người đều tại kích động run rẩy, xấu hổ cùng mong chờ, làm Giang Uyển muốn cự tuyệt lại như mời chào. Giang phu nhân, ngươi thật đẹp, ngươi là ta đã thấy tối mê người nữ nhân. Tiêu Dật đột nhiên vươn tay một phen cầm chặt gần mặt lấy đồ ngủ Giang Uyển ngực, sung túc mềm mại vú to vào tay, Tiêu Dật cả người đều phải lâm vào say mê. Giang Uyển bộ ngực tuyệt đối là dê áo ngực cấp bậc hào nhũ, Tiêu Dật bàn tay to toàn lực cầm chặt, cũng chẳng qua là miễn cưỡng cầm chặt không đến một nửa, mềm mại nhũ thịt tinh tế trơn trượt, dễ dàng liền đem Tiêu Dật ngón tay rơi vào trong này. A, không thể lấy, không muốn a, không muốn sờ kia, tốt xấu hổ. Tiêu Dật tiên sinh, không được, thật không được, ta không phải như vậy nữ nhân. Nếu như bị Thư Hân nhìn thấy, nếu con ta biết ta làm loại chuyện này, bọn hắn như vậy xem ta, không thể lấy, thật không thể lấy. Bị Tiêu Dật cầm chặt vú Giang Uyển khẩn trương và thẹn thùng vặn vẹo lấy mềm mại vô lực thân thể yêu kiều, sau cùng xấu hổ cùng lâu dài đến nay nữ đức giáo dục thượng trói buộc, làm Giang Uyển trên miệng còn tại làm sao cùng chống cự, hồng nhuận sung túc kiều môi phục lên sốt ruột xúc lửa nóng khí tức, ưng rối rắm thống khổ kháng cự. Đối với tình yêu khát vọng cùng trong lòng xấu hổ kháng cự, làm Giang Uyển khẩn trương run run không thôi, hô hấp dồn dập, sắc mặt một trận đỏ bừng. Tiêu Dật nhìn Giang Uyển hồng nhuận trong suốt mê người phong môi, trực tiếp một ngụm ngậm đi lên, bá đạo và thô lỗ mồm to mút hút, xì xì xì xì, hôn môi tiếng cùng Giang Uyển ưng thở gấp âm thanh, cùng với hoa lạp lạp tiếng nước, làm cho cả phòng tắm trở nên vô cùng kiều diễm mập mờ. A a a e hèm a a ha ha e hèm a a. Giang Uyển khởi điểm còn tượng trưng phản kháng Tiêu Dật, dùng chính mình mềm mại tay ngọc vỗ lấy Tiêu Dật cường tráng kiên cố ngực, nhưng là rất nhanh đương Tiêu Dật trơn ướt linh hoạt đầu lưỡi chui vào Giang Uyển trong miệng cùng đầu lưỡi của nàng quấn quanh tại cùng một chỗ thời điểm, Giang Uyển liền hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, kinh hãi trợn tròn ánh mắt nhu tình như nước chậm rãi đóng lại, hai tay ôm chặt lấy Tiêu Dật, kiều diễm môi hồng ôm nhu mở ra, tùy ý Tiêu Dật tận tình đòi lấy, hoa lạp lạp. Tiêu Dật đột nhiên một cái dùng sức, trực tiếp đem Giang Uyển kéo tới thùng tắm bên trong. A, Tiêu Dật tiên sinh, ngươi thật là xấu, ngươi như thế nào thẳng như vậy nhận lấy. A e hèm, cốt cốt kích thích. Giang Uyển kinh hoảng phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng là nhanh tiếp lấy liền gắt gao ôm Tiêu Dật cổ, chủ động một ngụm hôn đi lên, kiều diễm ướt át phong môi ngậm Tiêu Dật môi, phong tình và si khờ mút hút, cùng Âu Mỹ nữ nhân khác biệt, Giang Uyển khoang miệng bên trong một trận hương vị ngọt ngào, hơi thở càng là hương thơm trung mang lấy mê người mùi thơm cơ thể, chẳng sợ chính là hôn môi, cũng có thể làm cho Tiêu Dật vui vẻ thoải mái, mềm mại sung túc thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng, Nguyễn Ngọc ôm hương, mỹ diệu đến cực điểm, làm người ta càng trở lên tim đập thình thịch. Chương 1272, Giang Uyển khiêu khích. Hô hô a a, e hèm, ân a, Tiêu Dật tiên sinh, thủy có chút mát mẻ, ngươi đi cầm lấy nước ấm tiến đến thêm chút nước ấm, chúng ta cùng một chỗ tắm bồn a. Một trận kích hôm qua về sau, Giang Uyển mềm mại tuyết nộn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Dật cường tráng cơ ngực, trong mắt tràn đầy mê ly cùng si khờ thẹn thùng nói. Giang Uyển nghĩ cũng giống như mình, Tiêu Dật cũng nghĩ đến uyên ương hí thủy, tốt như vậy một thùng dục, không đùa giỡn một chút thật sự là lãng phí. Tiêu Dật trở nên đứng dậy, tráng kiện thịt căng giống như dao long xuất thủy bình thường tránh thoát bọt nước tại Giang Uyển trước mắt ngạo nghễ đứng thẳng, thẳng nhìn Giang Uyển một trận mắt thèm, phao tại trong thủy huyệt dâm một trận co giật, đại cổ dâm thủy không tự giác phân bố mà ra. Tiêu Dật đi đến bên ngoài phòng tắm hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, rồi sau đó cầm lấy trang nước sôi đại một thùng trực tiếp xách, vừa mới quay người lại, liền gặp Giang Uyển đã cởi hết quần áo, trần trụi sung túc đồng thể nhìn một cái không sót gì lộ ra, thẹn thùng và đói khát đứng ở một thùng một bên si ngốc nhìn Tiêu Dật, nhếch phong vận, trung động hào nhũ, sung túc mượt mà mập mà không ngấy đại chân dài cùng tuyết bạch vô hà mượt mà mông lớn, dưới ánh nến, sở sở động lòng người lông mi hơi hơi chớp động, dính thủy mái tóc kề sát xinh đẹp gương mặt, trực tiếp làm cho Tiêu Dật nhìn ngây người. Sừng sờ làm gì? Mau! Nhanh chút nha! Giang Uyển nhìn đến Tiêu Dật thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy thân thể của chính mình, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Tuy rằng nàng đã 42 tuổi, nhưng là, nàng thiên sinh lệ chất, lại bảo dưỡng vô cùng tốt. Vô luận là tướng mạo vẫn là dáng người, nhìn đều không có mới là một cái ba mươi mấy tuổi thiếu phụ. Đem so sánh với bình thường nữ nhân, nàng ngạo nhân dáng người không có bất kỳ nam nhân nào có thể kháng cự, nghĩ nàng lúc còn trẻ, không biết có bao nhiêu nhị đại cùng phú hào theo đuổi chính mình, vô số quyền quý thiếu gia quỳ tại dưới chân của mình, cam nguyện làm chính mình liếm cẩu, cho dù hiện tại nàng lớn tuổi, nhưng là, cũng như trước có thể làm cho tuổi trẻ nam nhân điên cuồng, lâm vào muốn ngừng mà không được, loại này yêu đương vụng trộm cảm giác, giống như làm Giang Uyển lại tìm về đến thanh xuân, trở lại lúc còn trẻ xanh miết năm tháng, hồi đến đó kích tình mối tình đầu chuyện cũ, nhìn Tiêu Dật cường tráng hùng vĩ lõa thể hữu lực dơ lên trang bị đầy đủ nước ấm một thùng, thoải mái đem đại thùng nóng nước đổ vào thùng tắm bên trong, Giang Uyển khẩn cấp không chờ được theo Tiêu Dật phía sau ôm chặt lấy Tiêu Dật, mềm mại non miệng thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng tại Tiêu Dật ngực vỗ về chơi đùa, rộng lớn rắn chắc cơ ngực mang lấy hữu lực co giãn, ẩn chứa cháy nóng bùng nổ lực lượng, theo Giang Uyển đầu ngón tay truyền đến trong tâm nàng, làm nàng nhộn nhạo xuân tâm càng thêm giống như đói, nàng đều đã quên, chính mình có bao nhiêu lâu không có chạm đến thân thể của nam nhân, Tiêu Dật tiên sinh ta đối với ngươi như vậy phụ trách, ngươi nhìn có thể chứ. Nói xong, Giang Uyển lửa nóng sung túc kiều môi đột nhiên dán tại Tiêu Dật cổ bên trên, thuận theo Tiêu Dật ướt át rắn chắc làn da chậm rãi xuống phía dưới hôn hít lên, Tiêu Dật chỉ cảm thấy một trận chấn rung rẩy linh hồn tê dại giống như điện lưu bản không ngừng kích thích thân thể của chính mình. Giang Uyển tay ngọc tại lồng ngực của mình điều khiển, giống như một loại kỳ diệu điện lưu bình thường vô cùng thoải mái, mà Giang Uyển lửa nóng môi liên tục không ngừng hôn môi mẫn cảm của mình gáy, huống chi đem từng đợt tê dại thổi quét toàn thân, làm Tiêu Dật trong đầu trống rỗng, thoải mái nhịn không được rên rỉ không thôi. Càng quá đáng chính là, Giang Uyển cặp kia hào nhũ dán thật chặt phần lưng của mình, tại thủy tí trơn hạ trơn mượt một trận phủ động, cho dù mềm mại, lại là trắng mịn, quả thực thoải mái muốn Tiêu Dật linh hồn nhỏ bé. Giang phu nhân, hô hỗn hển Giang phu nhân, ngươi thật sự là quá mê người rồi, ngươi đây là đang câu dẫn ta không chịu nổi, ngài còn như vậy, ta liền không khách khí. Tiêu Dật mồm to thở gấp, thường thường tại Giang Uyển dưới sự trêu đùa phát ra khó có thể ức chế rên rỉ, nga, xì Tiêu Dật tiên sinh ngươi muốn như thế nào đây, chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ cường bạo ta sao? Có lá gan ngươi liền đến a. Giang Uyển đột nhiên đưa ra trơn mượt đầu lưỡi nhẹ nhàng tại Tiêu Dật lưng thượng bú liếm, đầu lưỡi cùng môi phối hợp, nhẹ nhàng khiêu khích, làm Tiêu Dật thoải mái cả người đều phải run run, càng phải mệnh chính là, Giang Uyển cặp kia mềm mại ôm nhuận hào nhũ đã trượt đến Tiêu Dật mông, tại Tiêu Dật mông cùng trên bắp đùi qua lại ma sát lên, như vậy khiêu khích, chỉ cần là nam nhân đều không thể kháng cự, huống chi, Tiêu Dật vẫn là một cái phí hết tâm tư muốn điệp Giang Uyển đại sát lang. Đối mặt Giang Uyển khiêu khích, Tiêu Dật đã hoàn toàn đã không có tán tỉnh trêu chọc Giang Uyển tâm tình, cũng không lại tiếp tục trang đơn thuần, trực tiếp đột nhiên xoay người, một phen ôm lên nửa ngồi Giang Uyển, hoa lạp lạp, một tiếng mang lấy Giang Uyển trần trụi đồng thể đang ngồi vào thùng tắm bên trong, chương 1273, muốn đại dương vật. A nha! Giang Uyển hưng phấn phát ra một tiếng thét chói tai, cả người hoàn toàn sụi lơ ở tại Tiêu Dật hùng tráng hữu lực ngực bên trong. Ấm áp nước tắm lập tức bọc lại hai người, dính sát đối phương lửa nóng thân thể, dục vọng, tại thùng tắm bên trong phóng túng thiêu đốt, Tiêu Dật đột nhiên một phen cầm chặt Giang Uyển một đôi vú to, mảnh há mồm ra, hung hăng nhất miệng ngậm chặt Giang Uyển kích đột màu tím nho vậy đầu vú, giống như một cái đói khát trẻ mới sinh bình thường mồm to mút hút, Giang Uyển khiêu khích, sớm đã kích thích lên Tiêu Dật trong lòng tối thuần túy nhất dục vọng, hiện tại, Tiêu Dật chỉ muốn hung hăng chinh phục cái phong tao này nữ nhân, a. Tốt. Thật thoải mái. Tuyệt quá. Cho ta. Tiêu Dật tiên sinh. Hút ta. Thật thoải mái. Ê hèm. Tuyệt quá. Giang Uyển sung túc mạn diệu thân thể yêu kiều tại đầu vú bị mút hút một trận tê dại phía dưới đột nhiên thẳng băng. Mông cong hơi hơi nhếch lên. Hai tay gắt gao ôm lấy Tiêu Dật đầu. Thân thể một trận vặn vẹo. Tại vú tận tình tại Tiêu Dật khuôn mặt ma sát đồng thời. Trơn ướt đầy đặn mông cong cũng tại trong thủy một trận sự trượt, đem sớm đã đói khát khó nhịn huyệt dâm nhắm ngay Tiêu Dật kiên đỉnh lửa nóng thịt căng, Tiêu Dật hung hăng nhất ưỡn eo chi, thịt căng xuyên thấu lớp nước thắng đến Giang Uyển mở ra đang tại kẹp hút huyệt dâm, trơn mực dâm thủy tại trong thủy trở nên càng thêm trắng mịn, ôn nhuận trơn ướt âm đạo tắc càng thêm thủy nộn mềm mại, thịt căng thông suốt trực tiếp cắm vào Giang Uyển mở ra huyệt dâm, mang lấy đại cổ thủy dịch, thẳng hướng Giang Uyển âm đạo chỗ sâu, a. Tốt tuyệt quá. A. Loại cảm giác này. Đẹp quá. A. Thoải mái. thật thoải mái a. Ha ha. Bị đỉnh đầy. Ta muốn. Tiêu Dật tiên sinh. Cho ta. Ha ha. Cho ta. Soạt soạt xôn xao tiếng nước kịch liệt va chạm. Giang Uyển kìm lòng không được bắt đầu chủ động rung động chính mình sung túc ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông cong, lần lượt đem Tiêu Dật thịt căng nuốt hết tại chính mình huyệt dâm bên trong. Có lẽ là bởi vì Giang Uyển quá lâu không có ân ái nguyên nhân. Vừa mới cắm vào thời điểm Giang Uyển âm đạo chặt chẽ làm Tiêu Dật cho rằng tiến vào một cái thiếu nữ thân thể, cùng với thịt căng cùng huyệt dâm kịch liệt ma sát, Giang Uyển dâm thủy vong tình chảy xuôi mà ra, thiếu nữ vậy chặt chẽ âm đạo, tăng thêm thuộc phụ mới có thành thạo. Còn có vậy muốn mệnh ấm áp dâm thủy chảy nhỏ giọt trào ra, Tiêu Dật chỉ cảm thấy chính mình thịt căng bị một đống lửa nóng mềm mại trơn ướt gắt gao bao bọc, Giang Uyển âm đạo nội tựa như có đâm tủa tại nhúc nhích bình thường không ngừng kích thích thịt căng, chỉ là đút vào ngủ 6 phút, Tiêu Dật liền có một chút cầm giữ không được, suýt chút nữa liền muốn tước vũ khí đầu hàng. Giang Uyển ân ái kỹ xảo rất là thành thạo, động tác lại phi thường vừa đúng, lại tăng thêm bởi vì lâu dài đói khát mà đột nhiên bùng nổ tính dục hạ tràn đầy lực lượng xung kích. Tiêu Dật thích kêu rên không thôi, trong tay kéo Giang Uyển vú to một trận điên cuồng vuốt ve vân ve, thoải mái thật hận không thể đem Giang Uyển vú lớn trảo bạo, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp. Thùng tắm nước tắm bị Giang Uyển sao động thân thể yêu kiều làm một trận phiên giang đảo hải, khi đầy đặn hào nhũ càng là lần lượt mang lên màn nước, ba ba ba vỗ tại Tiêu Dật khuôn mặt, mềm mại va chạm, quả thực muốn đem Tiêu Dật đụng ngất đi. Lớn như vậy trắng như vậy một cái đu đủ vú lớn tại trước mắt của mình một trận kịch liệt lay động, thậm chí còn vung lên nhất liêm liêm bọc nước. Này ai chịu nổi, riêng này vú lớn, Tiêu Dật cũng đã muốn cầm giữ không được rồi. Huống chi, Giang Uyển kia xuân triều phun trào huyệt dâm bên trong lửa nóng ướt át bọc lại dương vật của mình một trận quất cắm. Cực hạn khoái cảm cuốn thẳng đỉnh phong, Tiêu Dật chỉ cảm thấy chính mình căn bản khống chế không nổi thân thể của chính mình, tinh phiệt lần lượt suýt chút nữa mở rộng. Nhưng là tại Giang Uyển trước mặt dễ dàng như thế tước vũ khí, chẳng phải là làm Giang Uyển khinh thường. Tiêu Dật cố nhịn xuất tinh xúc động, đột nhiên trở nên đứng dậy, một tay lấy Giang Uyển sung túc thân thể yêu kiều ôm, hai tay ôm lấy Giang Uyển sung túc đại chân dài, thịt căng nhô lên Giang Uyển đầy đặn đại mông cong, mảnh một trận hung ác xông pha, hà. Ha ha. Khoái chết rồi. Thích. Thật thích a. Ta muốn khoái chết rồi. Ách a. Hừ a. Phải chết rồi. Ta muốn bay. Ha ha. Dùng sức. Dùng sức cưỡng hiếp ta. Cường bạo ta đi. Tiêu Dật tiên sinh. Hung hăng địch chết ta. Ê hèm. Hà. Ha ha. A. Muốn. Muốn. Ta muốn đại dương vật. Ha ha. Giang Uyển đột nhiên há mồm ra giống như con chó nhỏ cắn Tiêu Dật kiên cố bả vai, bởi vì cực độ sảng khoái mà phát ra một trận giống như khóc vừa tựa như cười nức nở. Nàng thực nghĩ phóng túng tận tình rên rỉ, phóng xuất ra trong lòng cực hạn dục hỏa cùng thỏa mãn. Nhưng là, sau cùng một tia lý trí, làm Giang Uyển nhịn được, chương 1274, thùng tắm tình yêu. Tuy rằng Tống Thư Hân ở tại lầu 3, nhưng là, nàng bị đè nén lâu như thế dục vọng một khi không kiên nể gì bùng nổ. Na na loại điên cuồng tiếng rên rỉ, tuyệt đối sẽ phi thường vang dội, tại đây đêm khuya cũng phi không có khả năng làm nàng dâu Tống Thư Hân nghe được, nếu là chính mình dâm đãng tiếng rên rỉ bị nàng dâu nghe được, nàng dâu xuống nhìn đến mình bây giờ bộ dáng, Giang Uyển quả thực muốn mắc cỡ chết, nàng bảo trì sau cùng một tia lý trí, cắt gao đè nén xuống thân thể nội muốn tận tình rên rỉ xúc động, nếu con tỉnh lại, biết chính mình thế nhưng cùng nhận thức hai ngày giả nam nhân yêu đương vụng trộm, đứa con kia nhất định nắp khí quản ác chính mình, hèn mọn chính mình, trên vai nhàn nhạt đau nhói, làm Tiêu Dật nguyên bản muốn phun ra dục vọng miễn cưỡng áp chế xuống, mượn cái cơ hội này, Tiêu Dật cả người trầm xuống, trực tiếp đem Giang Uyển ấn ngã xuống thùng tắm bên trong, Giang Uyển cũng không phải bình thường hiểu được phối hợp, lập tức xoay người tử, thật cao nhếch lên màu mỡ mật đào mông cong, mở ra dính dính lửa nóng huyệt dâm, nghênh tiếp Tiêu Dật thịt heo căng hung hăng tiến vào. Tiêu Dật cầm lấy dương vật tại Giang Uyển phấn nộn lỗ đít bên trên cà cà, rồi sau đó nhẹ nhàng ấn, thịt căng hướng về Giang Uyển lửa nóng huyệt dâm lại lần nữa hung hăng cắm vào, xì. Một tiếng dâm đãng phun nước tiếng vang lên, Giang Uyển bên trong thân thể bị thịt căng đụng vào chất lỏng dâng lên mà ra, Tiêu Dật thịt căng trực tiếp ngay ngắn nhập vào Giang Uyển âm đạo, thắng đến Giang Uyển tử cung, ba. Tiêu Dật tầng tầng lớp lớp tại Giang Uyển trắng nõn mông lớn thượng vỗ một cái, rồi sau đó hai tay níu lại Giang Uyển đổ treo đu đủ vú to, hướng về Giang Uyển mông lớn bắt đầu phát động xung kích, ba ba ba. Kịch liệt thân thể va chạm tiến tại thủy tí dưới ảnh hưởng càng thêm thanh thúy, tiêu giật lửa nóng và kiên đỉnh thịt heo căng tại dưới tư thế này càng thêm hữu lực, mỗi một lần cắm vào, cũng càng thêm xâm nhập. Lửa nóng cứng rắn quy đầu lần lượt lướt qua Giang Uyển chốn đào nguyên chỗ sâu mẫn cảm điểm dê, hoàn toàn đốt Giang Uyển bị đè nén rất nhiều năm dục hỏa. A. A a. Ha ha. Lão công. Cho ta. A a. Lão công. Ta muốn đại dương vật. Nga. Tốt thỏa mãn. A. Mẹ. A. Thật thoải mái. A. Địch ta. Cưỡng hiếp ta. Cường bạo ta. Ha ha. Nóng bỏng đại dương vật địch lực của ta huyệt dâm. Cốc mãn. Thật thoải mái. Muốn. Còn muốn. Ta muốn. A. A a. Dùng sức. Đừng có ngừng. Dùng sức đỉnh ta. Đỉnh. A. Ha ha. Tại tiêu giật điên cuồng xung kích, Giang Uyển cuối cùng chịu đựng không nổi sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm xung kích, sau cùng một tia lý trí hoàn toàn tại cực hạn khoái cảm bên trong tiêu tán, ùng ùng. Tại một trận tiếng sấm qua đi, Giang Uyển cả người thật giống như bị lôi điện đánh trúng giống như, đột nhiên cả người kịch liệt rung rung lên, nguyên bản áp lực trên rỉ chợt tận tình phóng thích, dâm đảng tiếng trên rỉ trở nên cao vút và kịch liệt, khi giống như khóc giống như cùng dâm đảng trên rỉ dồn dập và điên cuồng, ha ha. Lão công. Tiêu giật bảo bối. A. Ta muốn đến. Muốn tới rồi. Dùng sức đỉnh ta. Đỉnh ta. Muốn tới rồi. Ta muốn phun. Ha ha. A. A. Tiêu giật chỉ cảm thấy Giang Uyển huyệt dâm đột nhiên một trận kịch liệt run rẩy, kia mềm mại âm đạo mãnh liệt bắt đầu kẹp hút, thịt căn bị âm đạo một cổ lửa nóng và mãnh liệt lực lượng một trận mãnh liệt kẹp hút. Như có cái gì đột nhiên xuất hiện. Xì. Một tiếng dâm đảng tiếng nước vang lên, Giang Uyển thật cao quyệt mông lớn một trận rung rung, huyệt dâm đột nhiên mở ra, đại cổ dâm thủy theo dương vật cùng huyệt dâm khe hở bên trong phun tung tóe mà ra, cường đại thủy ép trực tiếp đem dâm thủy phun ra hơn 2 thước khoảng cách, bắn tung tóe tiêu giật trên người đều là kia dính dính màu trắng sữa dâm thủy, trong không khí càng là tràn ngập Giang Uyển phong tao nội tiết tố hơi thở. Giang Uyển đạt tới trước nay chưa từng có cao trào, ngoài cửa sổ mưa tiếng càng lúc càng lớn, là tốt rồi giống như Giang Uyển triều phun, trong lúc nhất thời điên cuồng phun trào, tích tí tách mưa tiếng cùng thường thường lôi âm thanh, che giấu Giang Uyển kịch liệt dâm đảng rên rỉ, thùng tắm bên trong, hai cổ trần trụi đồng thể gắt gao dây dưa, cao trào qua đi Giang Uyển không chút nào thỏa mãn ý tứ, mềm mại trơn mềm thân thể yêu kiều lại lần nữa quấn quanh tại tiêu giật thân thể cường tráng bên trên, hai người tại trong thùng tắm quay cuồng, quấn lấy tận tình đòi lấy thân thể của đối phương, tiêu giật mồm to thưởng thức lấy Giang Uyển kiều diễm ướt át môi cùng mềm mại đầu lưỡi, thịt căng tận tình tại Giang Uyển huyệt dâm nộn tung hoành ngang dọc, điên cuồng ân ái làm hai người hoàn toàn vùi đầu vào giao cấu bên trong. Tùy theo một tiếng sét, tiêu giật rốt cuộc khống chế không nổi chính mình bên trong thân thể giống như núi lửa dục vọng, tinh phiệt mở rộng, đại cổ tinh dịch tại Giang Uyển tử cung nội phun trào, nóng bỏng tinh tử nháy mắt phun đầy Giang Uyển tử cung. Thuận theo Giang Uyển âm đạo tiếp tục dâng lên mà ra, lửa nóng phong phú cảm giác cùng cứng rắn thịt căng quất cắm, làm Giang Uyển lần lượt đạt tới trước nay chưa từng có cực hạn cao trào. Tại cái dông tố này nảy ra điên cuồng chi dạ, Giang Uyển lần thứ nhất nếm được yêu đương vụng trộm tuyệt vời cảm thụ, đã lâu tình yêu cùng tiêu giật thân thể cường tráng, làm Giang Uyển muốn ngừng mà không được, hoàn toàn bị lạc ở tại yêu đương vụng trộm khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Chương 1275, muốn ngừng mà không được. Cao trào qua đi, Giang Uyển mềm mại lửa nóng thân thể yêu kiều dán thật chặt tiêu giật thân thể cường tráng sụi lơ ở tại tiêu giật trong ngực. Trước nay chưa từng có cực hạn cao trào, làm Giang Uyển trải nghiệm đến không gì sánh kịp khoái cảm. Loại này đã lâu kích tình, làm Giang Uyển giống như tìm về đến thanh xuân, tìm về đến kích tình, tìm về đến lạc thú. Tiêu giật xuất hiện, làm nàng cuối cùng cảm nhận được sinh hoạt hy vọng cùng lạc thú. Giang Uyển cảm giác cuộc sống của mình không còn u ám, mà là tràn đầy quang minh. Giang Uyển tựa như tìm về đến thứ hai xuân, lúc này bộ dáng, như là một cái xấu hổ được đến thỏa mãn tiểu cô nương bình thường ghé vào tiêu giật ngực, một bên dùng mềm mại thon thon ngón ngọc vuốt ve tiêu giật mê người cơ ngực, một bên ngọt ngào thỏa mãn tựa vào tiêu giật bả vai, hạnh phúc thở gấp, điên cuồng giao cấu, làm tiêu giật mệt thở hồng hộc, Một tay ôm lấy Giang Uyển mềm mại mạn dịu đồng thể, một tay tận tình vuốt ve Giang Uyển nóng hầm hập, mềm nhũn vú lớn, thoải mái hưởng thụ cao trào qua đi yên tĩnh. Tiêu Dật tiên sinh, ta đối với ngươi như vậy phụ trách, ngươi có hài lòng không? Giang Uyển đỏ bừng hai má bên trên giơ lên một tia ngọt ngào và thỏa mãn mỉm cười, thẹn thùng ngẩng đầu nhìn về phía chính đang nghỉ ngơi Tiêu Dật. Tiêu Dật đột nhiên phát hiện, một phen giao cấu sau, Giang Uyển nhìn nét mặt tỏa sáng không nói, cả người cũng đột nhiên nhìn trẻ rất nhiều. Hiện tại Giang Uyển nhìn càng thêm mê người, da dẻ càng thêm tinh tế trắng nõn, nguyên bản khóe mắt một tia vàng cũng đã biến mất. Kim mê ly trung mang lấy xuân tình mắt to sáng ngời hữu thần, tràn đầy mị hoặc. Chính mình tinh tử tại Giang Uyển bên trong thân thể phát huy công hiệu, Giang Uyển hình như trở nên càng thêm tuổi trẻ có sức sống. Tinh này tử thánh dịch thật đúng là tuyệt không thể tả. Giang phu nhân, ngươi vừa vặn tao a, ta đều sắp bị ngươi địch chết rồi, ngươi có bao nhiêu lâu không có ân ái rồi hả? Ân. Tiêu Dật điên điên, Giang Uyển nặng trịch hào nhũ, hơi đùa giỡn dâm cười hỏi, trứng thối. Hỏi cái này để làm gì? Ta vừa mới thực tao sao? Ta càng tao còn ở phía sau. Đêm nay phía trên, ta muốn ép khô ngươi. Giang Uyển thở gấp, cảm nhận Tiêu Dật dần dần mềm mại thịt heo căng theo chính mình âm đạo nội chậm rãi trợt ra, trong mắt xuân sắc lại lần nữa nồng nặc lên, ngập nước mắt to một mảnh mê ly, đỏ bừng đỏ ửng hai má bên trên, lại lần nữa xuân triều phun trào. Hăng ni, hôn ta. Giang Uyển thẹn thùng đóng bên trên ánh mắt, mân kiều diễm ướt át môi hồng, hướng về Tiêu Dật môi nhẹ nhàng dán đi lên. Mỹ nhân mê người, nhìn trên người xuân tình nhộn nhạo mỹ nhân, Tiêu Dật muốn ngừng mà không được, lại lần nữa ôm chặt lấy Giang Uyển, cùng Giang Uyển ẩm ướt hôn vào cùng một chỗ. Kích tình một đêm, Giang Uyển tựa như một cái tại sa mạc trung sắp chết khát kẻ lữ hành nhìn thấy ốc đảo giống như, tại Tiêu Dật trên người điên cuồng đòi lấy. Một đêm phía trên, Giang Uyển liền muốn ngừng mà không được, muốn Tiêu Dật 5 lần. Tuy rằng Tiêu Dật tinh lực tràn đầy, nhưng là bị Giang Uyển như vậy muốn, Tiêu Dật cũng mệt mỏi quá mức. Ngày hôm sau rời giường, Tiêu Dật rất rõ ràng mỏi mệt rất nhiều, mà Giang Uyển cũng là nét mặt tỏa sáng, thần thái sáng láng, cả người tựa như lập tức trẻ 10 tuổi, nguyên bản u buồn ánh mắt cũng biến thành sáng sủa rất nhiều, cả người tâm thái cũng hình như trẻ ra. Đã trải qua này kích tình một đêm, Giang Uyển đã hoàn toàn bị Tiêu Dật cường tráng chinh phục. Tại Tiêu Dật trước mặt, Giang Uyển tựa như là một cái chim nhỏ theo nhân tiểu kiều thê, đối với Tiêu Dật mọi cách ôn tồn, yêu thích không buông tay. Bắt lại bà Giang Uyển, Tiêu Dật mục tiêu liền lại lần nữa trở lại nàng dâu Tống Thư Hân trên người. Ngồi tại phòng khách sofa bên trên, một bên thưởng thức trà, một bên nhìn đang tại trong phòng bếp làm điểm tâm Tống Thư Hân, Tiêu Dật trong lòng bắt đầu suy nghĩ dụ dỗ Tống Thư Hân âm mưu. Hiện tại Giang Uyển đã sa đọa thành chính mình dưới hông chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ, kế tiếp chính mình liền có thể nếm thử câu dẫn Tống Thư Hân rồi. Tiêu Dật tiên sinh, ngày sớm như vậy liền rời giường rồi, tối hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không? Tống Thư Hân bưng điểm tâm từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến Tiêu Dật đã ngồi ở trên sofa uống trà, liền có một chút thẹn thùng cười quan tâm nói, cảm ơn Tống phu nhân ngài thu lưu, ta tối hôm qua ngủ rất thoải mái. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia đắc ý độ cong, tối hôm qua chính mình ngủ chính là thật thoải mái, có người tao bà hầu hạ một đêm phía trên, chính mình thật thiếu chút nữa sẽ bị trá làm đi. Đang tại hai người tán gẫu ngày, gương mặt nét mặt tỏa sáng thần thái sáng láng Giang Uyển cũng theo trên lầu đi xuống dưới. Trải qua Tiêu Dật một đêm dễ chịu, Giang Uyển cả người tựa như thoát thai hoán cốt giống như, không chỉ có nhìn càng thêm trẻ tuổi có sức sống, hơn nữa khí chất cũng trở nên càng thêm ung dung hoa quý. Đặc biệt trên người còn mặc một bộ màu hồng lễ phục dạ hội, làm Giang Uyển nhìn hôm nay nhìn vô cùng mê người. Liền Giang Uyển nàng dâu Tống Thư Hân cũng đều nhìn ngây người. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.